hắn tuy nói mang theo một bộ màu bạc mặt nạ, hơn nữa hắn tuổi tác xác thật so đứa nhỏ này lớn một vòng, nhưng là, lao nghe nàng kêu hắn mặt nạ đại thúc, trong lòng vẫn là có chút tiểu biến yếu. Không biết vì cái gì, hắn chính là không nghĩ đứa nhỏ này kêu hắn đại thúc. Này ngạnh sinh sinh cao hơn nàng một cái bối phận. Lâm Nguyệt Lan tức khắc vui vẻ, nàng cười nói, mặt nạ đại thúc, ngươi đây là ghét bỏ ta đem ngươi kêu già rồi à. Tưởng Trấn Nam có chút tiểu xấu hổ, gật đầu không phải, lắc đầu cũng không phải. Chỉ phải nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi kêu ta đại thúc. Lâm Nguyệt Lan trên mặt tươi cười một ngưng. Nàng như thế nào cảm giác cái này Trấn Quốc tướng quân tựa hồ có chút tiểu biệt nữ a? Bất quá, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì Lâm gia thôn sau núi xuất khẩu đã tới rồi. Đứng ở xuất khẩu trước, sắc bén ánh mắt hướng nơi xa thiếu đi, còn có thể nhìn đến Lâm gia thôn thôn dân nông gia lượn lờ dâng lên khói bếp. Trời sắp tối rồi, từng nhà tưởng ở trời tối phía trước, làm xong cơm, cơm nước xong, sau đó nấu nước tắm rửa, lúc sau liền lên giường nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt Lan lúc sau, ánh mắt lại đầu hướng về phía còn ở vượng ngủ chung Quách Binh bốn người. Lúc sau, nàng lại lần nữa từ nhỏ bạch trên lưng nhảy xuống, đi hướng đại hắc tiểu hắc trước mặt, đối với Quách Binh bả vai vô vô nói, uy, tỉnh tỉnh. Ô, đừng xảo. Quách Binh tay một hoa, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn tựa hồ ở ngủ, mà không phải ở vượng ngủ bộ dáng. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt tối sầm. Xem ra nàng cấp thuốc viên cấp sớm, làm cho bọn họ như vậy an tâm ngủ ở đại hắc tiểu hắc trên lưng. Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt nhỏ một ngưng. Đối với đại hắc tiểu hắc lớn tiếng nói, đại hắc tiểu hắc, đem bọn họ cho ta ném xuống tới. Đại hắc tiểu hắc thật đúng là nghe lời, Lâm Nguyệt Lan nói đem bốn người này ném xuống tới, chúng nó liền thật sự run run phía sau lưng, sau đó bốn người liền quăng xuống dưới, té ngã trên đất. Ân, ngã trên mặt đất đau đớn kêu rên thanh. Rốt cuộc trên người có thương tích, liền tính Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn ăn cầm máu thuốc viên, làm cho bọn họ này một mau miệng vết thương. Cái kia động, không ở đổ máu, nhưng miệng vết thương còn ở a. Cho nên, bọn họ vung đến trên mặt đất, liền đụng phải miệng vết thương. Như vậy đau đớn miệng vết thương, khẳng định sẽ đau tỉnh lại a. Bốn người chậm rãi mở mắt, nhưng bọn hắn vừa mở mắt, đối thượng đen bóng đại đại chuông đồng đại đôi mắt, mang mơ hồ bên trong nhìn đến mắt đen chủ nhân khi, lập tức khiếp sợ, sau đó, cả người cũng là nháy mắt tỉnh táo lại, phản xạ có điều kiện từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lớn tiếng kêu lên, gấu chó. Nhưng là, bọn họ kêu xong lúc sau, lại lập tức cảm thấy không thích hợp. Bọn họ thế nhưng có thể đứng đi lên. Nhìn đến bọn họ đều tỉnh táo lại, Lâm Nguyệt Lan vô vô đại hắc tiểu hắc đầu, thanh thúy nói, đại hắc tiểu hắc, một đường vất vả. Về sau, có ăn, ta làm tiểu bạch cho các ngươi mang cho ăn a. Lâm Nguyệt Lan cái gọi là ăn, chỉ liền màu xanh lục chi nguyên, cũng chính là sinh mệnh chi nguyên. Đại hắc tiểu hắc tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Nguyệt Lan nói, nâng lên một bàn tay tới vẫy vẫy, tựa hồ ở trả lời Lâm Nguyệt Lan nói, tỏ vẻ đã biết. Ngay sau đó liền xoay người, thì nguyên lai phương hướng trở về. Quách Binh kinh ngạc với tự mình thế nhưng thật có thể ở gấu chó trên lưng một đường ngủ lại đây a, cho dù đó là không hề hay biết vượng ngủ. Nhưng đó là bởi vì yên tâm, mới có thể như vậy vượng ngủ quá khứ. Mặt khác ba cái tuổi còn nhỏ một chút. Nhưng là cũng là kinh hại với bọn họ thế nhưng tại như vậy nguy hiểm như vậy hung mãnh dã thú trên lưng ngủ một đường lại đây. Gì, ta như thế nào có thể đứng đi lên? Tiểu lục tử ngạc nhiên nhìn tự mình đùi. Hắn trên đùi chính là ăn hắc y ghi nhân thật mạnh một đao, miệng vết thương vẫn luôn đổ máu không thượng, hắn cho rằng này chân sẽ hư rớt, về sau đều có khả năng đi không được lộ. Nhưng giờ phút này, miệng vết thương lại còn bên ngoài phiền, nhưng rõ ràng không ở đổ máu. Hơn nữa đứng lên cũng không có cảm giác đau đớn. Theo sau, hắn lại nhìn mặt khác đồng bạn miệng vết thương, cùng hắn không có sai biệt. Đều không có ở đổ máu, hơn nữa tình huống thoạt nhìn, so với trước tốt quá nhiều. Tiểu lục tử như vậy cả kinh hô, những người khác cũng chú ý tới tự mình trên người miệng vết thương, nhìn đến đọng lại máu, trong lòng một trận kích động. Lớn như vậy một khối miệng vết thương, này máu đều có thể đọng lại lên, này quả thực là kỳ tích a. Thiên a. Bọn họ ở vượng ngủ trong lúc, chẳng lẽ có thần tiên xem không đi bọn họ bị thương quá nghiêm trọng, sau đó, cho bọn hắn ăn thần đan thần dược không thành. Chỉ là thức mau, Lâm Nguyệt Lan liền cho bọn hắn bắt buồn nước lạnh. Nàng lạnh giọng nói, đừng cao hứng quá sớm. Ta chỉ cho các ngươi ăn cầm máu thuốc viên, chân chính miệng vết thương, vẫn là muốn đại phu lại đây xử lý, bằng không, một cái không cẩn thận, các ngươi muốn phế vẫn là muốn phế. Cho nên, các ngươi tốt nhất tự mình phải chú ý điểm, đừng miệng vết thương nhiễm trùng phát mủ, mới nghĩ đến muốn tìm đại phu, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Quách Binh bốn người tâm thần chấn động. Chẳng lẽ kia thần tiên thần dược là Lâm Nguyệt Lan sở cấp không thành? Đúng rồi, nàng trong tay đều có thực tâm địa độc các giải dược, lại có mặt khác thần dược cũng không kỳ quái. Quách Binh bốn người lập tức nghiêm túc đáp, là, Lâm cô nương, chúng ta ghi nhớ ngươi nhắc nhở. Hỏi xong câu này lúc sau người, Quách Binh lại có chút nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, rất là tò mò hỏi, Lâm cô nương, nơi này nơi nào nha? Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm Gia Thôn A. Lâm Gia Thôn. Quách Binh bốn người kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là Lâm Gia Thôn người? Nàng không phải kia núi sâu dã trong rừng lớn lên hải tử, hoặc là tiên nhân yêu quái gì đó. Nhìn đến bọn họ kinh ngạc biểu tình, Lâm Nguyệt Lan rất là khinh bỉ trợn trắng mắt, ta không phải Lâm Gia Thôn người, chẳng lẽ là từ cục đá băng ra tới không thành. Đây là ở nói cho bọn họ, nàng cũng là cá nhân cha mẹ ruột dưỡng người, mà không phải bọn họ tưởng tượng chung yêu quái gì đó. Bởi vậy, Quách Binh bốn người tiến vào Lâm Gia Thôn khi, vẫn luôn lấy cúng bái ánh mắt, đánh giá một chút Lâm Gia Thôn tuyệt đẹp cảnh sắc, hơn nữa nhìn đến quá vãng thôn dân, bọn họ còn một thân chật vật bộ dáng muốn cùng thôn dân chào hỏi, nếu không phải tưởng Trấn Nam nhắc nhở bọn họ ít gây chuyện nói. Nhưng là dọc theo đường đi đi tới, đừng nói bọn họ nhìn đến Lâm Gia Thôn dân khoảng cách xa xong, chính là những cái đó rất xa thôn dân nhìn đến bọn họ như hồng thủy manh thu giống nhau, lập tức thoát được rất xa. Ánh mắt kia muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Cái này làm cho bọn họ vạn phần nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ lớn lên thật liền giống như người xấu sao? Ngay sau đó, bọn họ cho nhau đối diện đánh giá một chút. Chỉ là nhìn đến mang theo vết máu rách nát quần áo mặc ở trên người. Sau đó, tay cầm đại đao, liền như vậy nên ngang đi vào Lâm Gia Thôn, nhìn thật đúng là giống cái người xấu. Nhưng đồng dạng làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, liền tính bọn họ thoạt nhìn giống cái người xấu đi, chính là Lâm Nguyệt Lan là Lâm Gia Thôn hài đi, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bọn họ này đó người xấu bắt cóc Lâm Nguyệt Lan vào thôn. Trên thực tế, Quách Binh bọn họ cũng không biết, Lâm Gia Thôn thôn dân thoát đi cũng không phải bởi vì bọn họ này đó cái gọi là người xấu, mà là bản thân chính là bởi vì thân là Lâm Gia Thôn hài tử Lâm Nguyệt Lan quan hệ. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng không biết, thực mau bọn họ sẽ biết. Đi rồi đại khái 15 phút bộ dáng, bọn họ tựa hồ rốt cuộc tới mục đích. Chính là, khi bọn hắn bao gồm tưởng Trấn Nam nhìn đến trước mặt cảnh tượng khi, đều trợn tròn mắt. Này, này, đây là người trụ nhà ở sao? Như thế nào như vậy tiểu, như vậy rách nát nhà tranh? Này nhà ở có thể so tướng quân gia nhà xí còn nhỏ, còn rách nát. Trừ bỏ mấy cây chống đỡ nhà ở lại có chút vai đảo sang ngang, sau đó, liền khối tấm ván gỗ đều nhìn không thấy. Toàn bộ là khô thảo xây dựng mà thành. Nóc nhà là khô thảo phô đệm chăn, vách tường là khô thảo vây đáp, chính là liền cửa phòng, cũng là dùng mấy khối trúc phiến kẹp khô thảo làm thành. Đây là bọn họ chứng kiến nhất đơn sơ người trụ nhà ở. Rất nhiều nghèo khổ nhân gia, liền tính lại nghèo, nhưng ít nhất có một khối tấm ván gỗ cửa phòng A, cái này nhà ở lại liền khối tấm ván gỗ đều tìm không ra. Này, đây là ở đậu bọn họ đâu? Vẫn là ở đầu bọn họ đâu. Quách Binh nghẹn họng nhìn chân chối lúc sau, phản ứng lại đây, hắn quay đầu, nhìn bên cạnh vẻ mặt bình đạm không gợn sóng khuôn mặt nhỏ, hầu nghi hỏi, Lâm cô nương, này, nơi này thật là nhà ngươi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đúng vậy, nơi này chính là nhà ta. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Có vấn đề, vấn đề lớn đi. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ đứa nhỏ này rất có tiền à. Chính là từ bọn họ trên người làm ra tiền, đều có vài trăm lượng đâu. Có kia mấy trăm lượng bạc, mặc kệ thế nào cũng đều có thể kiến cái giống dạng hơn nữa thập phần xinh đẹp phòng ở. Khá vậy không đến mức mới cái dạng này nhà ở a. Tiểu lục tử nhìn một hồi bọn họ không thể tin tưởng tiểu nhà tranh lúc sau, lại nhìn nhìn bốn phía nơi xa những cái đó đối nhìn như đối bọn họ tò mò, đối với bọn họ bên này chỉ trò trò, biểu tình thượng lại mang theo chút hoảng sợ hãi biểu tình. Nhưng lại không một người tiến lên dò hỏi. Này có chút kỳ quái a. Nói như vậy người, một cái hài tử mang theo người xa lạ vào thôn, khẳng định sẽ có rất nhiều thôn dân tò mò cùng dò hỏi này đó người xa lạ thân phận, càng hoặc là quan tâm một chút hài tử an nguy từ từ. Chính là vì sao từ bọn họ gặp được cái thứ nhất thôn dân, nhìn thấy bọn họ so chờ con thỏ chạy trốn còn nhanh người, lúc sau, phàm là nhìn đến bọn họ thôn dân, mỗi người đều chạy trốn so con thỏ còn nhanh, trên mặt còn vẻ mặt kinh hoàng thất thố cùng thấp thỏm lo âu. Mà hiện tại càng là, những cái đó thôn dân vây quanh ở rất xa chỉ trỏ trỏ, lại không một người dám lên trước cha hỏi một cái tình huống. Tiểu lục tử sờ sờ cái gáy lóe, có chút nghi hoặc hỏi, Lâm cô nương, nhà ngươi cha mẹ đâu? Lâm Nguyệt Lan biểu tình nhàn nhạt nói, ta không có cha mẹ. Nói xong lúc sau, liền hướng nhà mình nhà ở đi đến, đi rồi hai bước lúc sau, tựa hồ nhớ lại cái gì giống nhau, nàng vừa chuyển đầu, nói, Nga, đúng rồi, nhà ta nhà ở tiểu, chủ không dưới các ngươi mấy cái đại nam nhân, cho nên, dừng chân địa phương, các ngươi đến, ách, đến này ngủ dưới đất đi. Lâm Nguyệt Lan chỉ nhà ở trước một khối đất trống, tiếp tục nói, dù sao hiện tại là mùa hè, đông lạnh không các ngươi. Lâm Nguyệt Lan đang nói nàng không có cha mẹ khi, tưởng Trấn Nam cùng những người khác trên mặt biểu tình đều là chấn động. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này tinh linh cổ quái, võ công cao cường hài tử thế nhưng là cái cô nhi. Đương nhiên, đây là bọn họ tự nhận là cô nhi. Tưởng Trấn Nam đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan là cái không có cha mẹ hài tử khi, trong lòng đột nhiên cảm giác ghê ẩm, đối đứa nhỏ này rất là đáng thương cùng đau lòng. Một cái không có cha mẹ hài tử, rốt cuộc lại như thế nào sống sót? 2 tháng trước, nhìn đến nàng sắc mặt vàng như nến, gầy trơ xương như sải, trên người sở xuyên y hề phục, rõ ràng không hợp thân, kia nhất định là bởi vì không có lương thực, cho nên mới sẽ bất đắc dĩ lên núi tìm ăn đi. Cho nên, nàng mới có thể như vậy yêu tiền, giống cái tiểu tham tiền giống nhau, đối với tiền tài rất là chấp nhất bộ dáng. Sở dĩ, bọn họ 2 tháng chưa thấy được nàng, trừ bỏ ngũ quan không thay đổi, mặt khác đều là có cái biến hóa lớn, làn da biến trắng non khỏe mạnh, vóc dáng cũng trưởng cao không ít, hơn nữa ăn mặc phương diện cũng càng có cái bộ dáng. Đó là bởi vì, 2 tháng trước, nàng bán cho bọn họ những cái đó nấm cùng những cái đó con mồi, được đến một ít tiền tài. Lúc này mới làm tự mình sinh hoạt hảo một chút, người càng tinh thần chút. Ha ha, Tưởng Trấn Nam, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi hiện tại đáng thương cùng đau lòng đứa nhỏ này, cũng không phải là người thường a. Nàng có thể lên núi săn thú, có thể cùng động vật câu thông người, sẽ không có cha mẹ không thể sống sót. Đương nhiên, ở thế giới này, không có bất luận kẻ nào biết, 2 tháng trước Lâm Nguyệt Lan cùng hiện tại Lâm Nguyệt Lan căn bản chính là 2 người, cho nên, có một số việc. Tuy là có chút mê hoặc, nhưng bọn hắn tự nhận là tìm được rồi một loại giải thích hợp lý. Quách Binh đuổi kịp tiến đến, trên mặt không có gì vang cợt nhả, hắn đối với Lâm Nguyệt Lan, trên mặt có đồng tình cùng đáng thương biểu tình, nói, Lâm cô nương, ngươi nén bi thương thuận biến. Không nghĩ tới, cũng là cái đáng thương cô nương a. Lâm Nguyệt Lan tròng trắng mắt vừa lật. Lần trước Lưu Giai Hoánh vừa nghe nói nàng không có cha mẹ phản ứng đầu tiên chính là nén bi thương thuận biến. Hiện tại những người này phản ứng đầu tiên cũng là làm nàng nén bi thương thuật biến, chẳng lẽ, không có cha mẹ nguyên nhân, cũng chỉ có thể là cha mẹ song vong sao. Bất quá, Lâm cô nương, cha mẹ ngươi là khi nào qua đời a? 2 tháng trước, nhìn đến nàng gầy trơ xương như đinh, phảng phất một trận gió tới là có thể đem nàng thổi đảo, khi đó khả năng chính là bởi vì cha mẹ không ở nguyên nhân đi. Thực hảo, đều là ở tự động não bổ 2 tháng trước tương nộ. Bộ dáng cùng hiện tại kém khá xa nguyên nhân. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, ai nói cho ngươi, bọn họ là qua đời a? A. Quách Binh mấy người có chút khó hiểu. Không có cha mẹ, còn không phải là cha mẹ không còn nữa sao? Chẳng lẽ không phải như vậy lý giải sao? Chẳng lẽ không phải qua đời? Tiểu lục tử càng thêm khó hiểu, kia bọn họ là. Kia nàng không có cha mẹ, rốt cuộc là như thế nào cái lý giải pháp a? Bọn họ chỉ là không cần ta mà thôi. Lâm Nguyệt Lan đạm nhiên nói. Như vậy cha mẹ, như vậy cực phẩm người nhà, nàng muốn tới làm gì? Cũng may, nguyên thân cha mẹ đối nàng không có một tia quan ái, bằng không, nguyên thân cha mẹ, khẳng định sẽ bị Lý Thúy Hoa lợi dụng, làm cho bọn họ nháo tới cửa tới, lấy cha mẹ tri ân tương áp chế. A. Quách Binh 4 người nhưng thật ra kinh ngạc một chút, nhưng tưởng Trấn Nam tựa hồ cùng nàng có đồng bệnh tương liên cảm giác. Bởi vì hắn cũng là vì từ nhỏ bị thân sinh phụ thân vứt bỏ người. Tưởng Trấn Nam nói, như vậy không phụ trách nhiệm cha mẹ, bọn họ không cần ngươi, là bọn họ tổn thất, ngươi không cần thương tâm. Lâm Nguyệt Lan có chút kinh ngạc tưởng Trấn Nam nói. Phải biết rằng, ở Long Yến Quốc là lấy hiếu hành thiên hạ tới nói, cha mẹ có thể không dưỡng không dục nhi nữ, nhưng nhi nữ lại không thể bất hiếu, nếu không, còn lại là phạm vào Long Yến Quốc hiếu phương pháp, là muốn đã chịu khiển trách cùng xử phạt. Ở như vậy lấy hiếu hành pháp quốc gia, chính là nói một câu cha mẹ không phải, chỉ cần cha mẹ kiện lên cấp trên, đều rất có khả năng sẽ đã chịu trừng phạt. Nhưng tưởng Trấn Nam tựa hồ đối này căn bản là để ý giống nhau, cứ như vậy không sao cả thái độ, cũng là đem Long Yến Quốc hiếu phương pháp không bỏ ở đáy mắt người. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan có chút kinh ngạc ánh mắt, tưởng Trấn Nam có chút thẹn thùng nói, Long Yến Quốc hiếu phương pháp tệ đoan quá lớn, rất nhiều nhân gia sinh hạ hài từ lúc sau, không giáo không dưỡng, đưa cho người khác, hoặc là trực tiếp ném xuống, chờ hài tử lớn lên lúc sau, những người này lại ra mặt dày, yêu cầu hài tử tới dưỡng lao, còn đương nhiên muốn này muốn nọ. Như vậy sự kiện ở cả nước các nơi đã xảy ra rất nhiều khởi, hảo chút không biết liêm sỉ cha mẹ, đều đem hài tử bức cho nhảy sông tự sát. Nào đến lớn nhất còn lại là, 6 năm trước, triều đình một cái đại quan viên, bị hắn vô sỉ cha mẹ xảo cho hắn ca ca chất nhi chờ chức quan. Còn mỗi tháng đồng lộc đều cần thiết nộp lên cho cha mẹ bảo quản, bằng không, bọn họ liền sẽ thượng nha môn chẳng cáo hắn một cái đại quan viên bất hiếu, càng thêm quá mức chính là, cha mẹ hắn lợi dụng cái này đại quan viên quan chức, thu chịu đại lượng hối lộ, lại còn có đem một ít tiểu chức quan vị cấp bán đi. Lúc sau, bị đối thủ tố giác, thánh thượng một cha xuống dưới, cha được đều là cha mẹ hắn có hắn làm. Ấn hiếu phương pháp, sở hữu chịu tội cần thiết có hắn một người gánh vác. Bởi vậy, cái này đại quan viên tức giận bi phân dưới, nhảy hà, cũng may phát hiện kịp thời, người cứu đi lên. Nhưng là, hắn lại muốn thừa nhận 10 năm lao ngục thai hương, nhưng thánh thượng thương tiếc hắn tài hoa cùng có khả năng, miễn đi hắn lao ngục thai hương, còn làm hắn tiếp tục đảm nhiệm chức quan, nhưng là chỉ có thể lĩnh tam thành khó khăn lắm duy trì trong nhà chi tiêu đồng lộc. Người này đối thánh thượng lòng mang cảm kích. Chính là người này cha mẹ, lại không cam lòng tới tay ngân lượng không cánh mà bay. Sau đó, lại lần nữa lấy hiếu đạo áp chế hắn cần thiết lộng tới ngân lượng cho bọn hắn cũng đủ dưỡng lao tiền, bằng không, bọn họ liền cáo thượng nha môn, lại nói hắn bất hiếu. Vị này quan viên bị cha mẹ bức cho vô pháp, sau đó, từ một ít tiểu hối tiểu lộ thu hồi, đến mặt sau thu chịu tham ăn hối lộ đại lượng ngân lượng, thẳng đến 3 năm trước đây. Cha ra hắn không chỉ có tham ô những cái đó cứu tế cứu trợ khu vực nạn dân ngân lượng, càng là đem quân vang 1/3 đều dám tham ô xuống dưới. Việc này bị cáo phát lúc sau, hắn đã ở ngắn ngủn 3 năm thời gian tham ô nhận hối lộ đại khái có hơn 1.000 vạn ngân lượng, thánh thượng dưới sự giận dữ, trực tiếp phán vì chém đầu chi hình. Trước khi chết, hắn nói vừa lật lời nói, khuynh bổn thanh tâm, nề hà hiếu tâm, thanh mà bất hiếu, hiếu mà không rõ. Hắn lời nói ý tứ, chính là hắn vốn định làm một cái thanh minh quan viên, nghề hà đụng tới như vậy một đôi cha mẹ, hơn nữa lại bởi vì quốc gia hiếu đạo, đối với cha mẹ cần thiết muốn vô điều kiện vâng theo, bằng không chính là bất hiếu không thuận. Cho nên, hắn chỉ có hai lựa chọn, nếu không làm thanh liêm quan viên, nhưng lại muốn đối mặt bất hiếu, nếu phải làm một cái hiếu thuận nhi tử, hắn liền không thể làm thanh liêm quan tốt. Thánh thượng nghe được hắn vừa lật lời nói lúc sau, hết sức chấn động. Lập tức truy tra ngàn vạn ngân lượng rơi xuống, lúc sau, ở nhà hắn hầm tìm được kia ngàn vạn lượng bạc, kiểm tra quan viên đối với sổ sách kiểm kê một chút, thế nhưng 1-2 không thiếu, hơn nữa bọn họ còn từ một cái dương tra được một cái khác sổ sách. Cái kia sổ sách ký lục hoàn chỉnh ngân lượng nơi phát ra chỗ, quan trọng nhất sổ sách thượng, còn có một đoạn lời nói là trình cấp thánh thượng. Thánh thượng nhìn đến hắn sổ sách bên trong nội dung khi, khóc giống một hồi. Lúc sau, hắn liền chiêu ta tiến cung, dò hỏi hiếu phương pháp tệ đoan từ từ. Tưởng Trấn Nam từ xử tới nay, lần đầu tiên giảng nhiều như vậy lời nói, lại là nói như vậy một cái chuyện xưa. Lâm Nguyệt Lan nghe được hắn như vậy giảng câu chuyện này, tâm thần vừa động, thực minh bạch, một nàng đôi mắt lập tức sáng lên, nói, Nam đại ca, ngươi ý tứ, tương lai, rất có khả năng sẽ hủy bỏ Long Yến Quốc những cái đó không hợp lý hiếu pháp. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, ân. Thánh thượng là có như vậy tính toán làm. Vị kia đại quan viên trên thực tế cũng là bị thân sinh cha mẹ cấp ném văng ra sinh mà không dưỡng. Sau lại, hắn từ một người bình thường trở thành đại quan, hắn thân sinh cha mẹ liền tìm đi lên, mặt sau cứ như vậy phát sinh một loạt việc. Lâm Nguyệt Lan gật đầu, đối với vị này đại quan tràn ngập kính nể nói hôi nói, vị này đại quan viên này đây hành động, sau đó lại lấy chết làm đại giới, chấn động cung nói cho thánh thượng, kia hiếu phương pháp không hợp lý chỗ. Sinh mà không dưỡng, lại muốn lấy hiếu tới nay muốn làm gì thì làm, đây là người chi bi ai, đồng dạng là thiên hạ rất nhiều người bi ai, càng là biến hóa thành quốc chi bi ai à. Tưởng Trấn Nam gật đầu đáp, đúng vậy. Liên bởi vì có chút không hợp lý hiếu đạo lớn hơn với thiên, không biết tạo thành nhiều ít bi kịch. Được đến như vậy một cái tin tức tốt, Lâm Nguyệt Lan tâm tình lập tức trong sáng lên. Phía trước, nàng đang lo với muốn như thế nào cùng Lâm Lão Tam một nhà hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng lại bởi vì kia cái gì chó má hiếu thuận phương pháp mà vướng chân vướng tay. Hiện tại hảo, chỉ cần kiên nhẫn chờ đoạn thời gian, chờ thánh thượng minh xác những cái đó hiếu đạo không hợp lý cố chấp chỗ, lại ban bố thiên hạ, về sau mặc kệ nàng lại có tiền, lại giàu có, Lâm Lão Tam một nhà cũng không dám lại lấy hiếu đạo áp chế với nàng. Sở dĩ hiện tại Lâm Lão Tam một nhà đối hảo còn không có áp dụng bất luận cái gì hành động, đó là bởi vì, bọn họ chỉ là tạm thời bị Lâm Nguyệt Lan hù dọa tới rồi. Chờ thêm đoạn thời gian, những việc này kiện bình tĩnh trở lại lúc sau, bọn họ khẳng định lại sẽ đi lên đại náo. Lâm Nguyệt Lan chính cao hứng được đến như vậy một cái tin tức tốt, khỏe mắt ngay sau đó ngắm tới rồi một người hướng nơi này đi tới. Chương 76 tới rồi Nguyệt Lan ra lúc sau. Lâm Nguyệt Lan bởi vì được đến hiếu phương pháp có khả năng chỉnh sửa cùng hủy bỏ tin tức, mà cao hứng khi, lại nhìn đến Lý Chính Lâm Diệc vì vẻ mặt nghiêm túc đã đi tới. Đối với Lý Chính, Lâm Nguyệt Lan cho phép tôn trọng, nàng tiến ra đón, kêu lên, Lý Chính ra ra. Lâm Diệc vì đã đến, là Lâm Nguyệt Lan dự kiến bên trong chuyện này. Rốt cuộc, thiên còn không có hắc, nàng liền mang theo một đám người xa lạ nghênh ngang, hoàn toàn không màng người khác ánh mắt vào thôn tới. Nếu không phải nàng phía trước uy hiếp ở kia, nói không chừng rất có khả năng sớm có người xem bất quá đi, tiến lên ngăn lại mắng to nàng hành vi. Bởi vì ai làm nàng mang tiến vào người, nhưng đều là nam nhân. Trước kia, nàng đã 12 tuổi tuổi tác, liền tính cùng nam nhân đơn độc nói hai câu lời nói, chính là sẽ bị người mắng không biết liêm sỉ người. Lâm Diệc vì gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại quét về phía năm cái ăn mặc chật vật, trên người còn quải thải người. Hắn trực tiếp hỏi, Lan nha đầu, bọn họ là ai? Lâm Nguyệt Lan đối với Lý Chính là người, vẫn là yên tâm. Lâm Nguyệt Lan ăn ngay nói thật nói, Lý Chính ra ra, hắn đều tưởng Trấn Nam. Lâm Diệc vì gật gật đầu nói, Nga, tưởng Trấn Nam. Ngay sau đó hắn đôi mắt rời đi mở to đại đại như chuông đồng giống nhau, biểu tình rất là kinh ngạc. Hắn quay đầu, có chút không thể tưởng tượng nhìn Lâm Nguyệt Lan lại một lần hỏi, Lan nha đầu, hắn nói hắn là ai? Tưởng. Theo sau không đợi Lâm Nguyệt Lan trả lời, hắn lại quay lại đầu, nhìn trước mắt cao lớn cường tráng nam tử, một thân khôi giáp, tuy nói bị một ít màu đỏ đen vết máu ô nhiễm, nhưng không khó coi ra nó ban đầu nhan sắc là màu bạc. Lại hắn đầu đội màu bạc mặt nạ, lộ ra một đôi sắc bén hai mắt, chính yếu chính là, trên người hắn cái loại này hoảng sợ khí thế, hoàn toàn không phải một người bình thường có khả năng có được, huống hồ hắn cái loại này khí thế, hoàn toàn chính là một cái ở trên chiến. Trường cấp mài giũa mà hình thành. Ở hắn trong ấn tượng, Long Yến Quốc chỉ có một người hoàn toàn phụ họa như vậy hình tượng, người nọ chính là Long Yến Quốc chiến thần, các ba tánh thần hộ mệnh, Tưởng Trấn Nam. Chính là hắn vừa mới nghe được Lan Nha Đầu kêu hắn cái gì, Tưởng Trấn Nam. Chúng tên trùng họ lại cùng hình tượng người, tin tưởng ở Long Yến Quốc rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Lâm Nguyệt Lan gật đầu rất là nghiêm túc đối với Lâm Diệc vì nói, Lý Chính ra ra, chính là ngươi tưởng như vậy. Tưởng Trấn Nam muốn lưu tại Lâm Gia Thôn, nhất định phải có một cái khả năng thuyết phục Lý Chính lý do, bằng không, là một đám không rõ thân phận người xa lạ lưu tại Lâm Gia Thôn. Mặc kệ là nơi này thôn dân vẫn là Lý Chính, đều rất là không yên tâm, mà hắn không nghĩ làm Lý Chính khó xử. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam nhìn nhau sau một lát, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp đối với Tưởng Trấn Nam gật đầu. Tưởng Trấn Nam cũng cho phép gật đầu đáp lại, sau đó, hắn đi lên trước, nói, Lý Chính, ngài hảo, ta là Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam nói chính là tôn xưng. Bởi vì, hắn nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan đối với Lâm Diệc vì là mang theo tôn trọng. Cho nên, hắn tin tưởng Lâm Diệc vì cái này người nhân phẩm. Tưởng Trấn Nam trở lên trước giới thiệu một chút tự mình, mục đích liền hướng Lâm Diệc vì khẳng định tự mình thân phận. Lâm Diệc vì có chút ngây người, yêu cầu hắn ngửa đầu nhìn cao lớn nam nhân, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Bởi vì quá mức kinh ngạc. ai có thể nghĩ đến một cái chiến thần tướng quân, một thân chật vật đột nhiên xuất hiện ở cái này xó xỉnh sân thôn. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lâm Diệc vì biểu tình, tức khắc cảm thấy cái này lão nhân có chút đáng yêu. Sau một lúc lâu, Lâm Diệc vì phản ứng lại đây, biểu tình có chút kinh hoàng cùng khẩn trương, hắn chạy nhanh đáp, ngươi, ngươi hảo. Lý Chính tuy là gặp qua một ít thức mặt người, nhưng hắn nhìn thấy những cái đó đại nhân vật, lớn nhất mới là huyện lệnh mà thôi. Hiện giờ đường đường một cái chân quốc tướng quân, liền đứng ở trước mặt, có thể không cho hắn khẩn trương cùng vô thố sao. Tưởng Trấn Nam cũng không có bởi vậy khinh thường Lâm Diệc vì, hắn đồng dạng mang theo tôn trọng nói, Lý Chính, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Lâm Diệc vì có chút hoảng loạn gật đầu, hảo, hảo a, không phải hắn nhát gan, chỉ là đối phương khí thế quá cường đại, còn có một nguyên nhân, chính là chính mắt nhìn thấy quốc gia chiến thần, vô luận là trong lòng vẫn là biểu tình, nhưng đều là một trận kích động a. Lúc sau, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Diệc vì một bên nói chuyện đi, đang nói chuyện khi, Lâm Nguyệt Lan chính là thấy được Lâm Diệc vì biểu tình nghiêm túc gật đầu, phẫn nộ từ từ các loại biểu tình. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, sau đó, liền trở lại trong phòng. Một hồi nàng liền từ trong phòng ôm ra một chương bàn trà, đặt ở trong sân. Đang ở khắp nơi tò mò đánh giá Quách Bình, nhìn đến một cái tiểu cô nương ôm một chương đại bàn trà, lập tức tiến lên, cười hì hì nói, Lâm cô nương, dọn trọng vật, như thế nào liền không gọi chúng ta đâu. Ngươi một cái tiểu cô nương, chính là căn bản không thích hợp dọn trọng vật. Lâm Nguyệt Lan liếc hắn phiên ngoại thương khẩu, đồng dạng cười hì hì gật đầu nói, hảo a. Bên trong còn có bốn chương bàn ghế, ngươi đi chuyển đến đi. Hùng dạng, này cũng không phải là bình thường bàn gỗ, mà là bên ngoài giống sơn mục ngọc thạch. Này đó ngọc thạch là ở mặt thế khi, là người một cái cục đá trong thành một cái trong quán trà cấp lộng tới. Đương thật nàng cũng tưởng một bàn trà, kết quả tiểu lục nói cho nàng, đây là một khối thực linh khí ngọc thạch. Mặt thế đồ vật, cũng không phải là dùng tiền giao dịch gì đó, có chỉ là dựa thực lực tới đoạn, huống chi. Bởi vì này một bộ bản trà quá mức nặng nghề vướng bận, cũng không có người nguyện ý muốn nó à. Cho nên, nàng liền thừa dịp không người khi, thu vào trong không gian. Hôm nay phía trước, nàng không có bày ra này bộ bản trà, là làm vì không cần phải. Dù sao là nàng một người, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không nhiều có thời gian ở nhà nghỉ tạm, huống chi buổi tối, nàng còn phải về đến trong không gian, để cao dị năng cấp bậc đầu. Quách Bình vui tươi hớn hở đi vào trong phòng, đương nhìn đến bên trong bài trí khi, ngây người một chút. Nơi này cùng bên ngoài bộ dáng, quả thực là khác nhau như trời với đất ta. Bên ngoài thoạt nhìn như vậy rách nát, nhưng trong phòng tuy nhỏ, lại là sạch sẽ chỉnh tề, nhìn rất là thoải mái. Lại có trong phòng này đồ vật, nhìn bộ dáng đều là mới tinh, giống trong phòng bàn bắt tiên thượng phóng những cái đó ấm trà chén trà, đều là sứ màu trắng, trưng lượng, còn có bốn chương cùng bên ngoài dọn ra đi bàn trà giống nhau nhan sắc ghế. Quách Binh không có nghĩ nhiều, một loan eo liền nghị ôm ghế đi ra ngoài, bởi vì bốn chương ghế là hình trụ hình. Có nửa thước tới cao. Vốn tưởng rằng đối với đại nam nhân tới nói, là cái thực nhẹ đồ vật, chính là tưởng tượng bế lên tới. Kết quả, Quách Binh một không cẩn thận, cả người đều tựa hồ bị kéo xuống dưới, thân mình lập tức đè ở trên ghế. Vốn là không đau đớn miệng vết thương. Này lôi kéo xả, thế nhưng có chút một lần nữa sẽ rách mở ra. Ta dựa, như thế nào như vậy trầm? Đây là đầu gỗ làm ghế sao? Như thế nào so một cục đá lớn còn trầm a? Làm hắn một người nam nhân đều ôm không dậy nổi. Đúng rồi, này một chương ghế nhỏ đều như vậy trầm, một đại nam nhân đều rất khó bế lên tới. Thấy thế nào Lâm cô nương nhẹ nhàng liền đem giống nhau như lúc toàn bộ cái bàn cấp ôm đi ra ngoài a? Quách Binh cũng không tin. Một cái tiểu cô nương không chút nào cố sức chuyện này, tới rồi hắn một đại nam nhân trên người, lại thành lao lực sự tình. Quách Binh từ trên ghế lên, đôi tay đặt ở nửa trung ương, ương lượng một chút trọng lượng. Ta dựa, vẫn là chấm A, căn bản là ôm không đứng dậy. Càng thêm không xong chính là, hắn bộ ngực miệng vết thương đột nhiên nứt ra mở ra, có máu tươi nhẹ nhẹ thấm ra tới. Giờ phút này, hắn là thật tại hoài nghi, có phải hay không thật sự tự mình khí lực tiểu. Vẫn là kia hải tử khí lực lớn. Thử vài lần không có thành công, không có biện pháp, Quách Binh hô bên ngoài mặt khác ba con tiểu đồng bọn tiến vào hỗ trợ. Tiểu lục tử bọn họ tiến vào một chút, cũng thử vài lần, sức của một người, thật đúng là dọn bất động. Nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định không có vấn đề, chỉ là nề hà hiện tại, bọn họ còn một đám bị thương, mất máu quá nhiều, không có bao lớn sức lực, hơn nữa này cái gì ghế à, như vậy trầm, hai cái dọn đều thực lao lực nhi. Đang ở Quách Binh có chút thẹn thùng ba bốn tới dọn một chương ghế khi, Lâm Nguyệt Lan đi đến, cười hì hì nói, Trung úy đại thúc, các vị đại ca ca, các ngươi đây là tính toán đem mệnh công đạo tại đây sao? Kia không phải uổng phí ta hảo dược sao? Nói đến này, nàng lại tựa hồ quên một sự kiện, hiện tại nghĩ đến bỗng nhiên chụp một chút tự mình đầu, nói, Nga, đúng rồi, các ngươi mỗi người, thiếu ta một vạn lượng à? Một vạn lượng. Bốn người nghe thấy cái này số lượng, có chút ngây người không rõ nguyên do. Chúng ta như thế nào lại thiếu ngươi một vạn lượng? Quách Binh có chút không thể hiểu được hỏi. Còn nói vì cái gì? Lâm Nguyệt Lan chừng hắn một cái, đối với hắn giả cười hai cười. Ha ha, các ngươi cho rằng các ngươi bắt đầu muốn chết không sống bộ dáng, đến bây giờ có thể tung tăng nhảy nhót bộ dáng, là đương tự mình là thần tiên A, một cái pháp thuật khiến cho tự mình nhi vóc hảo. Ta ngưng huyết cầm máu dược, chính là vật báu vô giá, hiện tại làm như một vạn lượng bán cho các ngươi, đã thực cho các ngươi chiếm tiện nghi. Một vạn lượng lấy tới, Nga, còn có, cự tuyệt có kẻ mặc cả. Cuối cùng một câu, Lâm Nguyệt Lan hoàn toàn là đem Quách Binh muốn trả giá ý tưởng cấp đè ép đi xuống. Chỉ là Quách Binh vẫn cứ có chút không cam lòng, hắn lấy lòng nịnh nọt cười nói, cô nương, ngươi hiện tại đã từ đầu nhi kia tới lộng tới 33 vạn lượng, đây chính là một bút rất lớn tiền. Cho nên, cô nương, ngươi xem ngươi hiện tại như vậy có tiền, hẳn là không cần phải chúng ta trên người những cái đó ngân lượng đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là âm thầm nói thầm, ngươi nói, đứa nhỏ này có phải hay không trong mắt toàn là tiền đi, từ bọn họ thấy đệ nhất mặc khởi, liền dùng một lượng bạc tử một đoán ấm, hố bọn họ vài trăm lượng bạc, lần thứ hai gặp mặt, liền bởi vì giết hơn 20 cái hắc y hiền nhân, lại muốn bọn họ hơn 30 vạn hai. Nhưng hiện tại lại mở miệng muốn mỗi người một vạn lượng, này số lượng là càng ngày càng nhiều a, hơn nữa cũng là càng kêu càng lớn, há mồm ngậm miệng chính là thượng vạn lượng a. Lâm Nguyệt Lan liếc hắn liếc mắt một cái, lộ ra một cái thực khinh thường ánh mắt, sau đó, đi hướng mấy người trước mặt, cong lưng, ở mấy người trợn mắt há hốc mồm dưới, nhẹ nhàng liền ôm ghế lên, theo sau, thực không khách khí nói, ha ha, những cái đó tiền đâu, ta liền cái bóng dáng đều không có thấy, cho nên, chờ cái gì thời điểm ta thấy tới rồi những cái đó tiền, lại suy xét một chút, ta muốn hay không tiện nghi một hai lượng, làm như ưu đãi. Chỉ là, trước mắt, ha ha Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh hai tiếng, các ngươi đem chủ ta, an ta, còn phải dùng ta, những cái đó đều không cần tiền sao. Ta dựa, đứa nhỏ này nói trong mắt toàn là tiền, vẫn là nói nhỏ, kia rõ ràng là rơi vào tiền hố ra không được. Một vạn lượng tiện nghi cái một hai lượng, kia cũng liền tiện nghi. Mệt nàng nói được xuất khẩu A. Quách Binh nhịn không được vì tự mình tiền bao ai thán một chút. Chỉ là hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định đi theo Lâm Nguyệt Lan ngông mặt sau, nói, ai, Lâm cô nương, ngươi xem chúng ta đệ nhất gặp mặt là kêu bèo nước gặp nhau, kia lần thứ hai gặp mặt chính là duyên phận, đây chính là lần trước ngươi tự mình chính miệng nói qua, chờ có duyên gặp lại khi, chúng ta chính là bằng hữu. Nói, Quách Binh liền chắn Lâm Nguyệt Lan trước mặt, lại liếm gương mặt tươi cười nói, nếu chúng ta là bằng hữu, kia nói tiền, nhiều thương cảm tình đúng không? Nói nữa, những cái đó tiền, có thể mua được chúng ta chi gian duyên phận sao? Ngươi nói đúng không? Lâm Nguyệt Lan nhìn cái này vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, tưởng che lại tự mình trong bóp tiền Quách Binh, hướng lên trời mắt trợn trắng, sau đó sắc bén nói, đúng vậy, ta xem chúng ta là vượn phân mới là. Đụng tới các ngươi, trừ bỏ lộng chút ngân lượng, liền không có chuyện tốt nhi. Huống chi, những cái đó bạc còn một cái bóng dáng đều không có thấy đâu. Quách Binh cũng học Lâm Nguyệt Lan hướng lên trời trợn trắng mắt, xem ra, cái này nhảy vào tiền hố người, hắn là kéo không ra. Quách Binh tiếp tục cười nói, yên tâm, cô nương, nhà ta đầu nhi tuyệt không sẽ thiếu ngươi một cái tiền đồng. Lâm Nguyệt Lan gật đầu, vậy là tốt rồi. Kia một bên, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Diệc vì tựa hồ cũng nói được không sai biệt lắm, liền đã đi tới. Nhưng là Lâm Diệc vì nhìn đến Quách Binh ngực, bắt đầu có máu tươi chảy ra. Lập tức kinh hãi kêu lên, đại nhân, ngươi không sao chứ? Lâm Diệc vì chỉ là cái sơn xó xỉnh giác tiểu nhân vật, đụng tới Trấn Quốc tướng quân thuộc hạ, hắn chỉ có thể tôn kính mang theo một ít sợ hãi kêu đại nhân. Quách Binh là cái rất có ánh mắt người, phía trước nhìn Lâm Nguyệt Lan đối trước mắt cái này lão nhân mang theo tôn trọng, bọn họ đầu nhi cũng tôn trọng lão nhân này, hắn đương nhiên cũng không dám thác đại. Hắn lập tức lắc đầu, rất là khách khi nói, Lý Chính, ta không có việc gì. Còn có, Lý Chính, ta kêu Quách Bình, về sau kêu ta Quách Bình, hoặc là Tiểu Bình Tử liền có thể, không cần kêu ta đại nhân. Lâm Diệc vì hôm nay cảm giác rất là thụ sủng nhược kinh, hắn hôm nay không chỉ có gặp được Long Yến Quốc trong truyền thuyết chiến thần tướng quân, lại còn có cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, chính yếu chính là, người này còn đối hắn rất là tôn trọng, đối hắn không có một tia khinh thường, có lẽ khinh thường linh tinh ánh mắt. Lâm Diệc vì gật đầu nói, kia hảo, ta đây liền ý ỉa lao kêu ngươi một tiếng tiểu binh đi. Quách binh lập tức gật đầu đáp, có thể, Lý Chính. Chỉ là Lâm Diệc vì nhìn Quách binh mấy cái trên người thường, rất là nghi hoặc nói, các ngươi mấy cái thật không có việc gì sao. Nhìn các ngươi thương, giống như thực nghiêm trọng a. Không chờ Quách binh trả lời, Lâm Nguyệt Lan liền giành trước nói, Lý Chính ra ra, bọn họ xác thật còn cần tìm cái đại phu lại đến nhìn xem. Lý Chính ra ra, ngươi có tín nhiệm, miệng lại kín mít đại phu sao? Lâm Diệc vì có thể biết bọn họ thân phận, nhưng là đối với những người khác nhất định phải bảo mật. Lâm Diệc vì híp lại con mắt nghĩ nghĩ, nói, Lan nha đầu, muốn nói tín nhiệm đại phu, chính là cho ngươi Minh Thanh thúc thúc xem bệnh trường đại phu, hắn y lý thuật cao minh, làm người cũng không tồi, chính yếu tựa như ngươi nói, hắn miệng thực kín mít, không nên nói, liền tính kệ ra hắn miệng, hắn cũng sẽ không nói một chữ. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, trong trí nhớ cái kia cấp Lâm Minh Thanh xem bệnh trường đại phu, có 60 nhiều tuổi tác, ngồi ở Lâm Gia Thôn Tây Đầu. Hắn hình như là từ 3 năm trước đây từ nơi khác đi vào Lâm Gia Thôn. Lúc trước hắn là mang theo một cái 6-7 tuổi hài tử, té xỉu ở thôn đầu, lúc sau trong chăn chính gia cấp cứu lên tới. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ là đại phu, hơn nữa y thuật thực tốt đại phu. Lâm Minh Thanh mấy năm nay đều là hắn ở chăm sóc. Này bệnh tình mới dần dần có chút khởi sắc, chỉ là, Lâm Minh Thanh rốt cuộc bị thương cốt truy thần kinh, chính là hiện đại kỹ thuật cũng là y y không tốt, càng đừng nói cổ đại tương đối lạc hậu y thuật trình độ. Bộ dáng này, Lâm Minh Thanh muốn đứng lên, là vô vọng. Đương nhiên, hiện tại nàng Lâm Nguyệt Lan tại đây, Lâm Minh Thanh muốn đứng lên, kia chính là dễ như trở bàn tay việc. Chỉ là thời cơ không thành thục, nàng hiện tại là sẽ không ra tay. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, kia hảo. Nếu Lý Chính ra ra nói Trương Đại Phu có thể tín nhiệm, vậy phiền toái Lý Chính Lâm ra ra thỉnh Trương Đại Phu lại đây đi. Lâm Diệc vì gật đầu nói, hảo, ta hiện tại liền đi. Nói, người khác liền hướng tới thôn Tây Đầu bên kia đi đến. Tưởng Trấn Nam trở về nhìn đến Quách Binh trên người kia chảy ra máu tươi, ánh mắt sắc bén, nói, ngươi đây là đi nơi nào tìm chết. Ngực chung mũi tên. Quách Binh cảm giác tự mình thật sự thực quan a. Hắn chỉ là tưởng giúp một chút vội mà thôi, như thế nào liền tìm chết đi đâu. Lâm Nguyệt Lan ở trong sân bày biện hảo bàn ghế lúc sau, đối với Tưởng Trấn Nam nói, về sau các ngươi ăn ta, trụ tiền của ta, khi nào cấp a? Ta nơi này nhưng không nghĩ giữa người rảnh rỗi. Lại mở miệng nói tiền. Quách Binh cảm giác tự mình đầu thượng, ẩn ẩn làm đau. Hắn cảm giác được tự mình muốn đem đứa nhỏ này từ tiền hố đào ra, là một kiện cỡ nào gánh nặng đường xa. So lên trời còn khó việc. Quách Binh lập tức cấp nói, không phải, Lâm cô nương. Không phải nói tiền liền thương cảm tình sao. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Lâm Nguyệt Lan tức giận nói, ta còn là câu nói kia, ta cùng với các ngươi nhưng không có gì giao tình. Ta sẽ cứu các ngươi, cũng thuần túy là liệt phong thỉnh cầu, cập muốn thủ lao tới. Nhưng là việc nào ra việc đó, những cái đó báo đáp tiền là một bút, cho các ngươi cầm máu hoàn là một bút. Nhưng hiện tại là tính đến là ăn uống, chính là mặt khác một bút, bổn cô nương nhưng không có nhiều muốn các ngươi một tiền đồng tiền a, ta hỏi các ngươi muốn hỏa thực phí, dừng chân phí, không phải thực bình thường sao. Lâm Nguyệt Lan nói được là đạo lý rõ ràng, căn bản là vô pháp làm người phản bác. Quách Binh lập tức nhụt chí đứng ở góc tường vẽ xoắn ốc đi. Còn như vậy bị nàng cướp đoạt đi xuống, kia hắn trước 20 năm tích tụ liền đừng tưởng lại lưu lại một tiền đồng. Nga, đúng rồi. Quách Binh lập tức kinh ngạc lên, hắn hiện tại có chút kinh nghiệm, chỉ cần đứa nhỏ này nói đúng rồi khi, chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên, các ngươi trên người quần áo hiện tại đều không thể xuyên, ta còn phải lại tiêu tiền cho các ngươi mua 2 bộ tân, này tiền ta liền không kiếm các ngươi, chờ đi trấn trên mua quần áo là này tiền là nhiều ít, đến lúc đó các ngươi liền trả ta nhiều ít đi. Ta dựa, cảm tình phía trước những cái đó tiền, ngươi đều là kiếm lời chúng ta a. Quách Binh đều phải muốn dậm chân, lại một lần cùng Lâm Nguyệt Lan tranh đi xuống đâu. Chỉ là hắn không nói gì, tưởng Trấn Nam khàn khàn thanh âm rất là cảm tạ nói, kia trong khoảng thời gian này, liền phải phiền toái Nguyệt Nhi cô nương. Chỉ là, nói tới đây tạm dừng một chút, trong giọng nói có chút ngượng ngùng, hắn tiếp tục nói, ngươi nói những cái đó tiền, ta tạm thời vô pháp cho ngươi. Bất quá, thì Nguyệt Nhi yên tâm, này tiền ta nhất định sẽ không quỵt nợ. Nói thật ra, đừng nhìn hắn đường đường một cái trấn quốc tướng quân, kỳ thật trừ bỏ mỗi tháng 100 lượng đồng lộc, hắn căn bản là không có mặt khác thu vào. Cho nên, muốn hắn lập tức lấy ra kia hơn 30 vạn hai, kia căn bản là không có khả năng sự. Quách Binh sen mồm nói, đầu nhi, ngươi một tháng đồng lộc mới 100 lượng, ngươi từ nào đi lộng như vậy bạc cho nàng A? Chẳng lẽ là đi trộm, đi đoạt lấy, vẫn là tìm mọi cách khấu quân lương? Tưởng Trấn Nam sắc bén ánh mắt lập tức tàn nhẫn chừng mắt nhìn một chút Quách Binh, hung tận nói, ngươi không nói lời nào, không có người bắt ngươi đường người câm. Đi, cho ta một bên ngốc đi. Quách Binh lại yên lặng trở lại góc tường ngốc vẽ xoắn úp đi, trong miệng nhỏ giọng nói, có khác phái không có nhân tính ra hỏa. Lời này, ở đây người đều nghe thấy được, khóe miệng đều không khỏi chịu chịu. Bất quá Tưởng Trấn Nam không để ý đến Quách Binh, hắn đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi cô nương. Ngươi đừng nghe tên kia cũng chỉ là đau lòng tiền mà thôi. Nói xong, hắn lại nhìn liếc mắt một cái này gian lung lay sắp đổ phòng ở, nói, bọn họ tại đây, ngươi phải có cái gì việc, khiến cho này mấy cái ra sống làm đi, kia mấy cái ra hỏa tuy đều là thô tay thô chân, nhưng làm việc vẫn là có chút sức lực. Nghe được Tưởng Trấn Nam nói, Lâm Nguyệt Lan đôi mắt lại lập tức sáng lên. Nàng phía trước sao liền không có nghĩ đến đâu. Mấy người bọn họ rõ ràng là khai hoang người tốt tay à, mấy người đều là cao to, hơn nữa tham gia quân ngũ người, một thân chính là sức lực, khai khởi hoang tới, khẳng định là lại mau lại tốt. Nói lên khai hoang, đây là Lâm Nguyệt Lan sớm có tính toán sự. Nàng từ Lâm gia chỉ phân ra tới 3 phần xuống nước điển, 1 phần ruộng cạn, hơn nữa đều là cắt đá mà, muốn loại điểm lương thực, căn bản là không được. Nàng khởi điểm tưởng mua chút đồng ruộng. Chỉ là suy xét đến tự mình tiểu thân mình tiểu bộ dáng, liền tính toán lại tích cóp chút tiền lại nói, chờ thỉnh những người này hoặc là từ nha tử trong tay mua những người này tới làm việc. Bất quá, nàng này 2 tháng vẫn luôn ở trong núi hái thuốc cùng tìm một ít chim quý thú lạ, bỏ vào trong không gian bồi dưỡng, liền không nghĩ đến làm ruộng sự. Nhưng hiện tại khen ngược, một chút đột nhiên tới nhiều người như vậy tay, nàng cũng không cần phải dùng nhiều tiền đi mua điền. Làm cho bọn họ ở những cái đó đất hoang khai ra một ít tới, trước 2 năm tuy không thể loại lương thực, nhưng có thể loại mặt khác ra. Cứ như vậy, lại có thể tỉnh đến một tuyệt bút tiền. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt Lan đôi mắt cười đến thành trăng rằm nhi. Tưởng Trấn Nam cũng không biết tự mình nói gì đó, làm nàng như vậy cao hứng, bất quá, này phó có chút tiểu tính kế bộ dáng, thật là đáng yêu. Mặt nạ đại thúc, yên tâm, về sau ta nhất định sẽ dùng sức sai xử bọn họ. Lâm Nguyệt Lan một chút đều không khách khí trả lời, rồi lại thói quen tính đem mặt nạ đại thúc xưng hô cấp kêu lên. Bởi vì, nàng vẫn là càng thói quen cũng liệt thích kêu mặt nạ đại thúc. Đừng hiểu lầm, Lâm Nguyệt Lan đây là bởi vì cao hứng. Tưởng Trấn Nam lại một lần khắc sâu rõ ràng nói, hắn so đứa nhỏ này suốt lớn một vòng A, xác thật là một cái đại thúc tuổi tác. Quách Binh nghe Lâm Nguyệt Lan kêu một câu dùng sức sai xử bọn họ khi, tức khắc cảm giác không thấy ánh mặt trời. Hắn trực giác nói cho hắn, lại Lâm Nguyệt Lan này chỉ tiểu hồ ly rảo hoạt bộ dáng, về sau nhật tử khẳng định không hảo qua. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lão đại, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ đem ngươi hảo thuộc hạ hảo huynh đệ cấp bán đứng A. Lâm Nguyệt Lan miêu liếc mắt một cái Quách Binh sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, khoe miệng nghéo một cái, thầm nghĩ, đem bọn họ mang về tới xem ra cũng là chỉ có phiền thoái, còn có một loại trêu cợt lạc thú ở A. Lâm Nguyệt Lan ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã đại đen. Cũng may, hiện tại là mùa hè, lại là trung tuần khi đoạn, ánh trăng nhô lên cao chiếu. Hôm nay buổi tối, có thể chắp vá một chút ngủ một đêm, ngày mai phải đi trấn trên mua chút vải bạt, làm mấy đỉnh lều trại, ở nhà mới kiến ra phía trước, bọn họ cũng chỉ có thể ở lại ở lều trại vượt qua này mỹ lệ ban đêm. Nhưng là, nhìn một chút Tưởng Trấn Nam 5 người, lại thầm thở dài một hơi. Xem ra lại đến hoa không ít tiền a. Gạo lần trước mua 20 thạch, có 10 thạch đặt ở trong không gian, mặt khác 10 thạch, cái này tiểu nhà tranh căn bản là phóng không được, Lâm Nguyệt Lan chỉ phải đắp một cái một chút ốc tử, làm như kho hàng đặt ở nơi đó. Nhưng là, sáu cá nhân ăn uống đều rất lớn, đừng nói bọn họ mấy cái đại nam nhân, chính là Lâm Nguyệt Lan tự mình hiện tại như vậy tiểu, nhưng nàng một cái lượng cơm ăn, chính là so ba cái thành niên nam tử còn nhiều, bằng không, nàng lúc trước cũng sẽ không lập tức mua nhiều như vậy gạo trước gửi. Ai kêu nàng còn tuổi nhỏ như vậy khó ăn a? Hiện tại lại nói tưởng trấn nam bọn họ làm quân nhân, lượng cơm ăn khẳng định cũng so người bình thường lớn rất nhiều, như vậy tính toán xuống dưới, bọn họ 6 người thức ăn, liền tương đương với mười mấy người đồ ăn. Như vậy tính toán xuống dưới, 20 thạch gạo, cũng căn bản là ăn không hết bao lâu a. Trừ bỏ này đó, còn có mặt khác phí tổn, tỉ như bọn họ những người này quần áo, đồ dùng sinh hoạt từ từ. Ngẫm lại liền đau lòng a, những cái đó tiền a. Lâm Nguyệt Lan xoa xoa cái chán. Tính, không nghĩ, hiện tại trời tối, vẫn là trước nấu cơm đi. Này tiên sự, về sau rồi nói sau. Dù sao, nàng là nhớ kỹ, này đó tiền thiếu nàng tiền, dù sao cũng phải còn. Lâm Nguyệt Lan hảo không mặt mũi sắc trước chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tưởng chân nam, lúc sau, liền trắng liếc mắt một cái Quách Binh, sau đó, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một ít tức giận trở lại nhà ở nhà bếp đi. Tưởng Trấn Nam bị chừng có chút không thể hiểu được. Vừa mới không phải hảo hảo sao? Như thế nào trong trước mắt, nàng lại sinh khí? Đây là nào cùng nào a? Bất quá, nhìn nàng trắng Quách Binh liếc mắt một cái, nhất định lại là tiểu tử này nơi nào chọc tới đứa nhỏ này, cho nên, kia hài tử mới có thể đột nhiên không cao hứng. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Tài sắc bén ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn một chút Quách Binh, theo sau, cũng đi vào trong phòng. Quách Binh càng là không thể hiểu được, càng là hoan đâu. Hắn hảo hảo đứng ở, một cái chừng hắn một cái chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó, liền tránh ra. Hắn đây là chiêu ai chọc ai đâu. Tưởng Trấn Nam một bước khi cái này nhà ở khi, có chút ngây người. Cái này nhà ở rất nhỏ, nhưng là lại thu thập thực sạch sẽ thực chỉnh tề. Hơn nữa trong phòng đồ vật, đều mới tinh bộ dáng, cùng bên ngoài kia rách nát bộ dáng, quả thực là khác nhau như trời với đất ta. Tưởng Trấn Nam cũng không có lại nghĩ nhiều cái gì, quay đầu, liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ở tiểu táo trong phòng, đang ở mở ra một cái lu gạo, bên cạnh phóng một cái đại mộc chậu rửa mặt. Lúc này mới nghĩ đến, nguyên lai đứa nhỏ này là muốn bắt đầu nấu cơm A. Tưởng Trấn Nam đem vẫn luôn cầm trong tay vũ khí, một phen đại đao, đặt ở trên bàn, đi mà đi, nói, Nguyệt Nhi cô nương, yêu cầu hỗ trợ sao? Bất quá, nhìn chậu rửa mặt nhiều như vậy gạo. Hắn hơi hơi cau mày, nói, Nguyệt Nhi cô nương, chúng ta ăn không hết nhiều như vậy cơm. Này nơi nào là 6 cá nhân cơm, nơi này quả thực là ít nhất 15 cá nhân cơm A. Lâm Nguyệt Lan đánh hảo mễ sau, đắp lên lu gạo cái nắp, bưng lên bồn gỗ, liền hướng tới lu nước đi đến, nói, nơi này lại không phải chỉ có các ngươi 5 cái cơm. Nói, nàng không làm nhiều giải thích, múc thủy, liền bắt đầu vo gạo, sau đó, một hồi chỉ vào trong một góc nói, nột, ngươi đem hỗ trợ chọn chút đồ ăn đi. Nhặt rau. Tưởng Trấn Nam quay đầu, nhìn trong một góc một đống đồ ăn, không phải bọn họ thường ăn rau xanh, tỉ như đại rau xanh, cải trắng, còn viên đồ ăn, này rõ ràng là ven đường thượng thường thấy cỏ dại a. Tưởng Trấn Nam có chút nghi hoặc chỉ vào này đó đồ ăn, nói, Nguyệt Nhi, này không phải cỏ dại sao? Có thể ăn sao? Cái gì cỏ dại? Lâm Nguyệt Lan biết bọn họ căn bản là không biết này kỳ thật là có thể ăn một loại rau dại, đây là rau dại, kêu mã giang kiển, chính là ăn rất ngon. Các ngươi thật không biết hưởng thụ, đem ăn ngon như vậy đồ ăn làm như cỏ dại tới đặc hư. Này mã giang kiển tuy ở nông thôn tùy ý có thể thấy được, nhưng thôn dân chính là đem chúng nó làm như một loại cỏ dại, rút tới uy heo uy ngưu uy gà, chính là không uy người. Nàng trước kia tuy sinh trưởng ở trong thành thị, nhưng bà ngoại là nông thôn. Nàng mỗi khi đến bà ngoại ra, liền nghĩ ăn những cái đó không có ăn qua rau dại cùng món ăn hoang dã, bà ngoại mỗi khi đều sẽ vui tươi hớn hở lộng chút rau dại ra tới, mà này mã giang kiển cũng là bà ngoại làm cho nàng một loại. Sau lại, bà ngoại qua đời lúc sau, nàng liền không còn có ăn qua mấy thứ này, chính là ngẫu nhiên thị trường mua được, cũng không phải cái này vị. Bởi vì nàng hoài niệm vẫn luôn là bà ngoại làm hương vị. Thẳng đến mặt thế bùng nổ. Nàng cũng không có lại ăn qua mã giang kiển. Nàng vừa tới nơi này khi, nguyên thân căn bản là cái gì cũng không có, liền khối vườn rau đều không có, nàng ngày thường tuy lên núi săn thú, ngày thường có thể ăn đến thịt, chính là mỗi ngày ăn thịt, cũng là sẽ nị a. Nguyên thân lại nhu nhược đồ ăn, trong thôn người đối nàng dáng vẻ kia, đừng nói chủ động lấy đồ ăn cho nàng ăn, chính là hướng bọn họ mua, những người đó cũng không muốn bán. Cho nên lâu, nàng liền từ trong núi tìm một ít rau dại ăn. Tưởng Trấn Nam nghi hoặc nói, này dã, rau dại có thể ăn sao? Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, nói, yên tâm đi, độc bất tử ngươi. Không đúng rồi, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên nghĩ đến, mặt nạ đại thúc, ngươi có thể hay không nhặt rau à? Tưởng Trấn Nam mặt nạ thượng có chút tái nhợt mặt đỏ lên, sau đó, căn bản là không có dĩ vãng đại tướng quân sắc bén bộ dáng, mà nói lắp người có chút không khẳng định nói, khả năng sẽ. Sẽ đi. Hắn tuy từ nhỏ không bị thân sinh phụ thân đại thấy, từ nhỏ cũng đã chịu rất nhiều trào phúng cùng khinh bỉ, vì sinh hoạt đi xuống, hắn nhậm là trải qua rất nhiều việc, tỉ như ở trên bến tàu khiêng quá lớn túi, cũng dọn quá nặng vật, từ từ, bởi vậy này bi thảm thơ hấu liền như vậy đi qua. Nhưng là, hắn trải qua nhiều như vậy việc nặng, thật đúng là liền không có trải qua nhặt rau này đó công việc nhẹ nhi. Cho nên, hắn cũng không thể khẳng định tự mình có thể hay không nhặt rau a. Lâm Nguyệt Lan quả thực hết trô nói rồi. Chọn cái đồ ăn, còn khả năng sẽ. Lâm Nguyệt Lan nói, mặt nạ đại thúc, ngươi đây là ở đầu ta sao? Sẽ liền sẽ không liền sẽ không, thế nhưng còn có khả năng sẽ trả lời a. Nói lời này khi, Lâm Nguyệt Lan đã dùng động nhanh nhẹn đem gạo lộng hạ trong nồi bắt đầu chưng. Phóng hảo nắp nồi lúc sau, nàng liền hai ba bước, đi đến kia trong một góc, đem này đó đồ ăn dùng lấy ra tới, sau đó, lại lấy ra một con sọt tre bên rổ, phóng tới Tưởng Trấn Nam trước mặt nói, mặt nạ đại thúc, nếu ngươi khả năng sẽ nhặt rau, vậy ngươi phải hảo hảo chọn đi. Làm ngươi vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, xem ngươi như thế nào chuẩn bị cho tốt này đó đồ ăn. Tưởng Trấn Nam một đại nam nhân, như tiểu hài tử giống nhau, có chút vô thố tiếp nhận đồ vật, sau đó, liền trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Lan đi ra ngoài, một hồi, nàng liền tóm được một con thỏ hoang, còn cầm mấy cái khá lớn gà rừng trứng tiến vào. Chờ nàng tiến vào lúc sau, nhìn đến đường đường một cái tướng quân đại nhân, ngồi xổm thân mình, đối với kia đôi rau dại phát ngốc bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan lập tức rắc buồn cười, nàng nói, mặt nạ đại thúc, như thế nào còn không có bắt đầu nhặt rau đâu. Tưởng Trấn Nam lập tức đứng dậy, có chút tiểu ngượng ngùng nói, Nguyệt Nhi, ngươi không có nói cho ta như thế nào nhặt rau, cho nên ta hắn tại đây hải tử trước mặt mất mặt ném quá độ a. Phụt. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên nở nụ cười, ha ha, mặt nạ đại thúc, ngươi thật đáng yêu. Ha ha, thật là cười chết ta. Mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng, đường đường một cái chân quốc tướng quân dân, một cái chiến thần tướng quân, thế nhưng ngồi xổm cái thân mình, như tiểu hài tử giống nhau ở nghiên cứu như thế nào nhặt rau. Cười một hồi, Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Trấn Nam càng thấp càng rơi xuống đầu, cũng cảm thấy tự mình có chút qua, nàng giả khụ hai tiếng, cầm trên tay con thỏ đưa cho Tưởng Trấn Nam nói, nột, ngươi tới lộng này con thỏ tổng hội đi, đồ ăn theo ta tới lộng đi. Sẽ, con thỏ ta sẽ lộng. Tưởng Trấn Nam động tác rất là nhanh chóng tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan trong tay con thỏ, nhưng là, nhìn cái này nhỏ hẹp không gian, hắn lại có chút nhíu mày. Lâm Nguyệt Lan nói, từ nơi này đi ra ngoài, hướng đông đi cái 100 hướng trượng, liền có một cái dòng suối nhỏ, ngươi tới đó đi. Dù sao luyện võ ánh mắt đều thực hảo, liền tính là ban đêm, bọn họ cũng có thể đem đồ vật xem đến rõ ràng, cho nên căn bản là không cần phải đi suy xét trời tối vấn đề. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, đêm tối cùng ban ngày khác nhau không có bao lớn. Tưởng Trấn Nam cầm này chỉ có 4-5 cân loại con thỏ, liền đi rồi. Lâm Nguyệt Lan nhìn đi ra ngoài bóng người, cười lắc lắc đầu, như vậy vãn đi bờ sông không đánh đèn, cũng không biết có thể hay không bị người làm như một con quỷ a. Lâm Nguyệt Lan từ trên vách tường bắt lấy tạp dề, hệ ở trên eo, sau đó, liền bắt đầu nhặt rau. Nàng liền tính toán tới một cái mã răng kiển xào trứng gà, lại đến một cái thịt kho tàu thịt thỏ, chính là hôm nay buổi tối toàn bộ thức ăn. Ở Lâm Nguyệt Lan vội vàng nấu cơm khi, Quách Binh cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ hôm nay buổi tối là muốn ở cái này sân tạm chấp nhận một chút, cho nên, đương nhiên muốn xương xử lý một chút ngủ vấn đề. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào tìm, thượng tìm hạ tìm, tả tìm hữu tìm, lại một khối tấm ván gỗ đều không có tìm được. Bất đắc dĩ, bọn họ ở dựa nhà tranh tiểu trúc ốc kho hàng, tìm được một đống khô khốc thảo. Xem ra, hôm nay buổi tối, bọn họ chỉ có thể dùng này đó khô khốc thảo, tạm chấp nhận một buổi tối. Chính là, nay đại mùa hè, rất nhiều muỗi, nên làm cái gì bây giờ a? Ai, đầu nhi, ngươi đi đâu nhi? Ngươi trên tay dẫn theo chính là cái gì đang ở trong viện rút thảo quách binh, nhìn đến Tưởng Chấn Nam lập tức kêu lên, gì, đầu nhi, thế nhưng là con thỏ, vẫn là chỉ lớn như vậy đại phì thỏ. Bọn họ trong khoảng thời gian này bị đuổi giết, tuy nói ăn thịt gì đó, chính là có thể ăn no liền không tồi. Không nghĩ tới, bọn họ gần nhất Lâm Nguyệt Lan ra liền có thịt ăn, thật là vô cùng sảng a. Tưởng Chấn Nam dẫn theo còn ở trừng mắt chân, hồng con mắt con thỏ, lãnh đạm nói, ta đi xử lý này con thỏ. Quách binh phảng phất nhìn đến thịt liền ở trước mặt, hắn chảy nước miếng, nói, đầu nhi, mau đi, nga không đúng, ngươi nghỉ ngơi đi, làm ta đi xử lý này con thỏ. Hắn thiếu chút nữa quên mất, bọn họ lao đại thương chính là so với bọn hắn nghiêm trọng đâu, còn thân chung kịch độc, như thế nào lúc này đầu nhi, thoạt nhìn một chút việc đều không có. Chẳng lẽ Lâm Nguyệt Lan cấp đầu nhi ăn, thật là linh đan rượu dược không thành? Không đúng, chính là linh đan rượu dược hiệu quả cũng không có nhanh như vậy đi. Quách binh đối với Lâm Nguyệt Lan cấp Tưởng Chấn Nam cập bọn họ ăn đồ vật càng ngày càng là ngạc nhiên, thậm chí ở trong tối tưởng, Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này trên tay rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Nếu này đó thứ tốt, nàng chỉ cần lấy ra một chút đi bán, nói không chừng một viên thuốc viên, là có thể bán thượng mấy chục vạn lượng đâu. Bởi vì, nàng một viên thuốc viên là có thể làm người khởi tử hồi sinh, không cho những cái đó quan to quyền quý không tâm động đều khó. Nếu có phương thuốc nói, vậy càng chính là giá trị liên thành A. Đương nhiên có thể mua phương thuốc người, nhưng nhất định không phải người thường. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan cái này cô nương, vì cái gì sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, lại cam tâm hoa tại đây xó xỉnh sân thôn, nếu như đi trên chiến trường, kia bọn họ căn bản là không cần hy sinh nhiều như vậy huynh đệ. Chỉ cần dùng giống tiểu bạch như vậy hung mãnh động vật lên sân khấu chém giết địch nhân, kia không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Không được, quá một đoạn thời gian, nhất định phải làm đầu nhi nghĩ cách, làm Lâm Nguyệt Lan theo chân bọn họ thượng chiến trường hiệp trợ hỗ trợ. Tuy rằng ở sắc trời đen xuống dưới, nhưng luyện võ người ánh mắt chính là giống nhau. Bởi vậy, Tưởng Chấn Nam có thể rành mạch nhìn đến Quách Binh biểu tình. Hắn cùng Quách Binh trên danh nghĩa là trên dưới thuộc quan hệ, trên thực tế. Lại là kề vai chiến đấu nhiều năm huynh đệ hòa hảo bằng hữu, tuy không thể làm hắn trong lòng run đũa, nhưng lại đối Quách Binh hiểu biết thất thất bát bát, nhìn sắc mặt của hắn cùng biểu tình, liền đại khái khó suy đoán đến hắn trong lòng tưởng cái gì. Tưởng Chấn Nam lập tức nghiêm khắc nói, Quách Binh, đừng nghĩ đánh nàng bất luận cái gì chủ ý. Nếu không, ta đầu người, liền sẽ xuất hiện ở kinh thành. Hắn không có cùng Quách Binh nói, hắn đối Lâm Nguyệt Lan chi gian hứa hẹn, nhưng là, liền này một câu. Hắn không hy vọng hắn huynh đệ có bất luận cái gì khác thường tâm tư. Quách Binh sửng sốt. Nhưng chờ phản ứng lại đây khi, cái chan chán thượng, lập tức mồ hôi lạnh đầm địa. Hắn là ma chướng vẫn là thế nào, thế nhưng có như vậy ý tưởng. Nếu Lâm Nguyệt Lan thực sự có cái kia ý tưởng, sớm tại 2 tháng trước liền theo chân bọn họ đi trở về, còn sẽ lưu tại này xó xỉnh sân thôn, trở thành một người bình thường. Liên cứu bọn họ, đều ở nàng trong miệng thành một cái đại phiền toái. Thực hiện nhiên, nàng hiểu biết kinh thành tình thế, cũng là biết được thiên hạ thế cục người tài ba, nhưng nàng cố tình nguyện ý làm một người bình thường an tĩnh sinh hoạt ở nông thôn, chỉ có thể thuyết minh, nàng một chút đều không nghĩ quản thiên hạ, nhàn, sự. Nghe được Tưởng Chấn Nam nói, Quách Binh cũng lập tức tỉnh ngộ đến, này ở hắn cùng các huynh đệ hôn mê trong lúc, Lâm Nguyệt Lan cùng tướng quân Tri Gian, làm nào đó hứa hẹn hòa ước định. Quách Binh lập tức liễm khởi sở hữu thần sắc, rất là nghiêm túc nói. Đầu nhi, ngươi yên tâm. Lâm Nguyệt Lan là bằng hữu của chúng ta, vẫn là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta tuyệt làm không ra lấy oán trả ơn việc. Trước kia phát sinh quá chuyện gì, chúng ta đều không nhớ rõ, nga không, căn bản là không có bất luận cái gì sự. Đây là ở hướng Tưởng Chấn Nam hứa hẹn, hán tuyệt không bại lộ Lâm Nguyệt Lan bất luận cái gì sự. Nhà bếp Lâm Nguyệt Lan, toàn thân sắc bén khí thế không còn sót lại chút gì, nhặt dao động tác nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu Quách Binh thật muốn đánh nàng cái gì chủ ý nói, nàng một chút đều không ngại, hiện tại lập tức liền đem hắn diệt khẩu. Quách Binh không nghĩ tới, liền ở trong nháy mắt kia, hắn đã ở sinh tử quỷ môn quan thượng. Tiểu nhà tranh sân, đã Quách Binh bọn họ cấp thu thập ra tới. Giờ phút này, vài người nghiêm trang ngồi ở cái bàn trước, một bàn tay vươn tới, biểu tình nghiêm túc bộ dáng. Trương đại phu một bàn tay vì Tưởng Chấn Nam nắm lấy mạch, một bàn tay theo tự mình nửa bạch trường trong râu, mày càng nhăn càng chặt. Lúc sau, hắn làm hắn Tưởng Chấn Nam thay đổi một bàn tay lại đến bắt mạch, chỉ là lại là càng thêm nghi hoặc. Thức mau, hắn liền buông tay tới, có chút khó hiểu cùng nghi hoặc nói, vị này tráng sĩ mạch tương thực khởi kỳ quái, lấy mạch tương chìm phập phồng tới xem, như là đã từng chung qua kịch độc, hơn nữa kịch độc đã xâm chiếm ngũ tạng lục phủ. Theo lý mà nói, nếu thật là cái dạng này, như vậy người này hẳn là rất khó sống sót ta. Trương đại phu nói rơi xuống hạ, Quách Binh bọn họ mấy cái hơi hơi kinh ngạc với hắn ý lý thuật cao minh. Xác thật, nửa ngày trước, bọn họ đầu nhi thân trung kịch độc, hơi thở thoi thóp sắp chết đi cảm giác đâu, ai thành tưởng, chỉ trước mắt, bọn họ đầu nhi liền không có việc gì. Sau đó, Trương đại phu liền có chút hồ nghi cùng cẩn thận hỏi, vị này tráng sĩ, không biết lão phu nói được hay không đối. Tưởng Chấn Nam không có trả lời, nhưng thật ra Quách Binh chen vào nói, vị này đại phu, ngươi nói rất đúng cực kỳ. Liên ở một canh giờ trước, chúng ta đầu nhi trung thực tâm địa độc ác, thiếu chút nữa đã chết đâu, nếu không phải. Nói đến nếu không phải khi giọng nói ầm ầm mà ngăn, bởi vì, này đề cập đến Lâm Nguyệt Lan bí mật, hắn hiện tại không thể tùy tiện nói. Chỉ là, Quách Binh lại nhìn Lâm Nguyệt Lan, ánh mắt là ở dò hỏi, hay không có thể nói. Trương đại phu nghe được lời này, cả người đều chấn kinh rồi. Thực tâm địa độc ác, thế nhưng là thực tâm địa độc ác. Như vậy độc tố thật lớn vô cùng, so đoạn trường độc càng thêm dữ dằn. Đoạn trường độc tuy là ăn mòn ngũ tạng lục phủ, nhưng là, nó cũng không phải không có thuốc nào chữa được. Nhưng là, thực tâm địa độc ác vừa nghe tên, liền biết, nó chuyên môn công chiếm trái tim, liền như một phen bén nhọn dao nhỏ thọc trong tim. Chính là bị thọc đến trái tim người, ngươi liền tính là thần y y trên đời, có diệu thủ hồi xuân cao siêu y y thuật, cũng khó làm người khởi tử hồi sinh a. Cho nên ở thực tâm địa độc ác ở nó xâm nhập trái tim phía trước, cần thiết phối ra giải dược. Nhưng là, thực tâm địa độc ác này đầy 36 loại có độc tính dược liệu phối chế mà thành, mà giải dược đồng dạng muốn lấy 36 loại căn cứ 36 loại độc vật phối chế trình tự tới phối chế. Bởi vậy, nói như vậy, chúng thực tâm địa độc các người, có giải dược tương đương không có giải dược. Nếu chân chính chờ phối chế ra giải dược tới, có lẽ này độc đã bắt đầu thực tâm, có giải dược cũng không tế với sự. Chính là, hắn hôm nay thế nhưng đụng tới một loại kỳ tích. Hắn bắt mạch khi, rõ ràng cảm giác được trước mắt người này, này độc tính đã hoàn toàn xâm chiếm hắn ngũ tạng lục phủ. Nói cách khác, thực tâm địa độc các cũng đã xâm lấn tới rồi trái tim, này tương đương với không có thuốc nào cứu được chờ chết người. Nhưng cố tình người này, lại là bình yên vô sự ngồi ở hắn trước mặt. Đối với y kỹ thuật cuồng nhiệt cùng chấp nhất, Trương đại phu rộng mở kích động đứng lên, ánh mắt hết sức cực nóng hỏi, chúng thực tâm địa độc các người, chẳng khác nào không có thuốc nào cứu được, nhưng là vị này tráng sĩ rõ ràng êm đẹp ngồi ở này, kia nhất định là bị người cứu, vị này tráng sĩ, rốt cuộc ra sao vị cao nhân, thế nhưng có như thế xuất thần nhập hóa hồi xuân chi thuật, có không báo cho. Trừ bỏ Tưởng Chấn Nam cùng không rõ nguyên do Lý Chính Lâm Diệp Vì, mặt khác bốn con ánh mắt, nhất trí nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là, vì không cho Lâm Diệp Vì cùng Trương Đại Phu cảm thấy được dị thường, bọn họ ánh mắt lại nhanh chóng thu hồi, nhưng là, mấy người đối với Lâm Nguyệt Lan là bẩm cao thượng kính ý. Bọn họ phía trước, căn bản là không biết thực tâm địa độc ác, thế nhưng là không có thuốc nào cứu được, chỉ là nghe nói thần y hề vô nhai tử nhưng giải này độc. Nhưng là đứa nhỏ này lại không nói hai lời, liền cho tướng quân giải dược. Nàng tuy luôn miệng nói bao nhiêu tiền, nhưng là, giờ phút này, bọn họ ở một cái tiền đồng đều không có dưới tình huống, cho giải dược, lại còn ra tay thu lưu bọn họ. Chính yếu chính là, bọn họ bốn người trên người thương, vốn cũng là nghiêm trọng đến cực điểm. Nhưng giờ phút này, trừ bỏ có chút suy yếu ở ngoài, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Như vậy căn bản là không có bất luận cái gì do dự vừa ra tay, liền cho bọn hắn vô giá dược vật hài tử, thật là một cái thoạt nhìn mạnh miệng trên thực tế một cái mềm lòng hài tử. Tuy nói, nàng lại luôn mồm tắc muốn bọn họ một vạn lượng phí dụng, chính là, phải biết rằng, trừ bỏ đầu nhi cùng trung úy đại nhân, tuy nói một vạn lượng, chính là 1.000 lượng, bọn họ liền 10 năm đồng lộc cũng trả không được a. Nàng chỉ là không nghĩ bọn họ mang theo ấy nấy trong lòng. Mới có thể nói như vậy mà thôi. Như vậy cố người mặt mũi lại trọng tình trọng nghĩa, xem nàng liền bởi vì liệt phong cùng bọn họ một mặt giao tình, nàng liền đi theo Liệt Phong trèo đèo lội suối tới cứu bọn họ, thả mặt lãnh mềm lòng rồi lại thủ đoạn tàn nhẫn thiện lương lại gồm thâu tâm tàn nhẫn song trọng nhân tính hài tử. Nói hắn đối bọn họ tuy là hung tợn một bộ tham tiền dạng, nhưng đối địch nhân lại một chút đều không nhân từ nương tay, một cây dây đằng, làm những cái đó hắc ý hệ nhân đầu phân ra, thi thể chia lịa, từ từ. Này đó, đều làm cho bọn họ đã bội phục sùng bái có chút sợ hãi. Bởi vì đây mới là một cái hài tử a. Một cái hài tử, có như vậy cơ trí, có như vậy thủ đoạn, không cho người bội phục đều không được a. Nhưng là, đứa nhỏ này đối bọn họ cứu mạng ân tình, bọn họ sẽ vĩnh viễn ghi khắc lấy tâm, hơn nữa thể cho dù về sau, liền tính phải dùng tánh mạng tới còn, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Lâm Nguyệt Lan cũng không biết, liền ở ngắn ngủn nháy mắt, nàng đã thu được đối nàng rất là trung thành đồng bọn. Trương Đại Phu kích động, tựa hồ ở Lâm Nguyệt Lan đoán trước bên trong, nàng chỉ là bất động thanh sắc, khỏe mắt liếc liếc mắt một cái Tưởng Trấn Nam, nàng đảo muốn nghe xem hắn như thế nào cái cách nói. Tưởng Trấn Nam mang theo một ít hồn hậu từ tính tiếng nói, nói, ta trúng độc lúc sau, liền mang theo ta một chúng thuộc hạ, đi dược vương cốc tìm kiếm thần y hải vô nhai tử, nhưng là, ở trải qua kỳ liền sân khi, độc tính phát tác, lại vừa lúc gặp ta thù địch đuổi giết, nhân vận dụng nội lực, này độc phát tác càng mau. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, khiến cho ta toàn thân chết lặng, không thể động đậy, đôi mắt mơ hồ thành, lỗ tai nghe thấy, tóm lại, ngũ quan hoàn toàn bị phong bế chết lặng trụ, chờ tử. Vong tiến đến. Liên vào giờ phút này, từ trên trời giáng xuống một vị ăn mặc màu xanh nhạt tiên nhân, và áo phiêu phiêu, tóc dài phi dương, nàng đi đến ta hướng trước, bẻ ra ta miệng, ở ta trong miệng thả thứ gì, sau đó, bất hiếu một hồi, thân thể của ta tràn đầy có chi giác. Không đến nửa canh giờ, ta liền cảm giác tự mình năng động có thể làm có thể nói. Trừ bỏ tiên nhân này một câu, mặt khác đều là nói thật. Nói nữa, hôm nay Lâm Nguyệt Lan đi cứu bọn họ khi, trùng hợp liền ăn mặc một kiện màu xanh nhạt váy áo. Đương nhiên, chưa bao giờ có hướng nơi khác tưởng, đương nhiên sẽ không nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này trên người. Lâm Diệc vì cùng Trương Đại Phu tự nhận là Tưởng Trấn Nam mệnh không nên tuyệt, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, có như vậy kỳ ngộ. Mà Lâm Diệc vì nghĩ đến càng nhiều còn lại là, Tưởng Trấn Nam không hổ là Long Yến quốc thần hộ mệnh, cho dù chúng chí mạng chi độc, đều có tiên nhân đang âm thầm bảo hộ hắn. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng hơi kiểu, âm thầm cũng cảm thấy buồn cười. Nàng thật không có nghĩ đến, Tưởng Trấn Nam trực tiếp sẽ đem nói thành tiên nữ tồn tại, cái này làm cho nàng có chút đầu. Nàng một cái mà thế máu lạnh máy móc sát thủ nữ nhân, thế nhưng sẽ ở cổ đại, trở thành tiên nữ một ngày a. Trương Đại Phu nghe Tưởng Trấn Nam nói, biểu tình thượng lại có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thực sự có tiên nhân không thành? Nếu không phải tiên nhân, đã bắt đầu thực tâm địa độc ác, người thường căn bản là vô pháp ngăn cơn sóng dữ, đem hắn mệnh cấp kéo trở về. Cho dù hắn cái kia đồ đệ được xưng y dị thuật thiên hạ đệ nhất, nhân xưng thần y hải vô nhai tử, cũng vô pháp phối chế như vậy giải dược. Nay thiên hạ, liền hắn đồ đệ vô pháp làm được sự, rốt cuộc còn có ai có thể làm đến? Chỉ sợ, trừ bỏ tiên nhân, cũng không có mặt khác giải thích đi. Trương Đại Phu một bàn tay ở cằm hạ theo tự mình trường bạch trong râu, một bên rất là hầu nghi nói, ngươi nói là thật vậy chăng? Tưởng Trấn Nam ngồi ở kia, mặt nạ dưới sắc bén hai mắt, gắt gao nhìn về phía trước, không có trả lời Trương Đại Phu. Trương Đại Phu nhìn Tưởng Trấn Nam không muốn nói, nhẹ giọng thầm thở dài một câu. Chỉ sợ trước mắt người này cũng không có nói lời nói thật đi. Trương Đại Phu nghĩ vậy. Ánh mắt tôi sầm xuống dưới, than một câu nói, ta chỉ là không nghĩ tới trên đời này còn có so với ta kia đồ đệ càng thêm cao minh y thuật người theo sau lại trên mặt biểu tình lại có chút thú vị nói, kia hải tử có địch thủ lâu. Nghe được Trương Đại Phu nói, Tưởng Trấn Nam bọn họ có chút nghi hoặc. Theo bọn họ theo như lời, trong thiên hạ y thuật cao minh nhất người phi thần y vô nhai tử Mạc Trúc. Chẳng lẽ, vẫn là Quách Binh lanh mồm lanh miệng, hắn lập tức hỏi. Trương Đại Phu, ngươi nói đồ đệ, chẳng lẽ là không cần chỉ tên nói họ, đều rõ ràng. Trương Đại Phu gật gật đầu nói, các ngươi nghĩ đến không sai, ta đồ đệ, chính là được xưng y lý thuật thiên hạ đệ nhất thần y lý vô nhai tử. Hiện tại cũng không biết cái kia bất hiếu đồ đệ, hiện tại là lại ở nơi nào. Mọi người sửng sốt, bởi vì ai đều không có nghĩ tới, thoạt nhìn như vậy bình phàm Trương Đại Phu, thần y lý vô nhai tử thế nhưng sẽ là hắn đồ đệ. Lâm Nguyệt Lan cũng là nao nao. Theo sau, ánh mắt lóe lóe. Nàng cười cười, rất là thiên chân hỏi, Trương Đại Phu, thần y Y Vô Nhai Tử là ngươi đồ đệ, vậy ngươi y lý thuật khẳng định là thiên hạ đệ nhị hảo, có phải hay không? Ách! Nghe được Lâm Nguyệt Lan như vậy thiên chân lại có chút tựa hồ đả thương người nói, tất cả mọi người không rõ nguyên do. Lâm Diệc vì trước hết phản ứng lại đây, hắn nhỏ giọng quát lớn nói, Lan nha đầu, không thể vô lý. Cái gì thiên hạ đệ nhị? Còn không phải là gián tiếp nói hắn một cái đương sư phụ y y thuật còn không bằng đồ đệ sao? Nếu gặp được một cái lòng dạ hẹp hòi sư phụ, nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như vậy lời nói, khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng thực hiển nhiên, Trương Đại Phu không phải một cái lòng dạ hẹp hòi sư phụ. Hắn loát trường bạch trong râu, vui tươi hớn hở cười nói, cũng vì, không có việc gì. Đứa nhỏ này thật tình ngay thẳng, lão phu thích. Kỳ thật, nha đầu này nói được cũng là đại lời nói thật, lão phu y lý thuật sắc thật không bằng đồ đệ, thanh gia lam cực với lam, bất quá, lão phu cũng là kiêu ngạo, ta đồ đệ, quả nhiên là cái làm tốt lắm. Bởi vì, y lý thuật chỉ có không ngừng siêu việt, mới có thể có càng thêm cao siêu y lý thuật. Lâm Nguyệt Lan híp lại một chút đôi mắt, người này quả nhiên là lòng dạ trống trải bằng phẳng người. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan đột nhiên biểu tình nghiêm túc nói, Trương Đại Phu, có thể thỉnh ngươi đại đồ đệ Vô Nhai Tử vì Minh Thanh thúc thúc trị liệu một chút sao? Trong ánh mắt tất cả đều là chân thành thỉnh cầu. Lâm Diệc vì nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, đột nhiên sửng sốt, chờ phản ứng lại đây khi, trong lòng có chút chua xót. Hắn biết đối với tiểu nhi tử Minh Thanh việc, Lan Nha đầu đứa nhỏ này khẳng định vẫn luôn là áy náy cùng bất an, đối với trị liệu Minh Thanh việc, cũng vẫn luôn là để ở trong lòng. Trước kia là nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa tự mình đều khó tồn tại xuống dưới, sao có thể có năng lực này đi vì Minh Thanh sự tận tâm tận lực a? Nói nữa, từ 3 năm trước đây Minh Thanh xảy ra chuyện lúc sau, tuy nói chuyện đó không đối quái đến nha đầu này trên đầu tới, nhưng lại cũng là bởi vì nàng dựng lên, bởi vậy, hắn cũng đối nàng cũng là có chút câu oán hận. Chính là, hắn rốt cuộc không thể chân chính cùng một cái hải tử so đo đi a. Chỉ là hiện tại không nghĩ tới, vừa nghe đến Trương Đại Phu nói, hắn đồ đệ chính là cái kêu y thuật thiên hạ đệ nhất thần y khi, nàng là có thể lập tức có thể nghĩ đến vì con của hắn bệnh. Nay phân tâm, nay phân tình, hắn như thế nào có thể nhẫn tâm lại đối trách tội với nàng đâu. Trương Đại Phu không nói gì, Lâm Diệc vì đảo thật mạnh thở dài một hơi nói, nha đầu, không nói gạt ngươi. Thần y là Trương Đại Phu đồ đệ việc này, ta rất sớm liền biết. Ta cũng khẩn cầu Trương Đại Phu thỉnh hắn đồ đệ lại đây cấp Minh Thanh nhìn xem, chỉ là... Lâm Diệc vì nói tới đây, ánh mắt ảm đạm nói, có lẽ là ý trời như thế, mời ta ra Minh Thanh chú định có này một kiếp đi. Trương Đại Phu cùng hắn đồ đệ thế nhưng là từ 3 năm trước đây bắt đầu liền mất đi liên hệ a. Trương Đại Phu gật đầu nói, không sai. Nhiều năm trước, Dược Vương Cốc đột nhiên xông vào một đám hắc y lìa sát thủ, đối với Dược Vương Cốc sở hữu ra tay tàn nhẫn. Cả trai lẫn gái, lão nhược bệnh tàn, toàn bộ chết ở kia phê hắc ý y nhân đao hạ. Ta mang theo nhà ta tiểu đồng đi lên núi hái thuốc, né qua một kiếp. Những cái đó hắc ý y nhân không có tìm được lão phu, liền ở Dược Vương Cốc chờ. Lão phu tuy nói y thuật cao siêu, lại không một ti vũ lực, vì không bị bọn họ tìm được. Lão phu mang theo tiểu đồng vội vàng từ trong núi một cái khác xuất khẩu chạy ra, một đường ẩn tính mai danh, chờ đi vào Lâm gia thôn khi. Liền té xỉu ở Lâm gia thôn đầu. Tưởng chấn nam chấn động. Dược Vương Cốc thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, cơ hồ là họa diệt môn, vì sao thiên hạ không người biết đâu. Phía trước, ở kinh thành xuất phát tìm thần y y Vô Nhai Tử khi, chính là nghe nói thần y y liền ở Dược Vương Cốc ca. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là thần y y Vô Nhai Tử sợ làm việc làm không thành? Lâm Nguyệt Lan hơi hơi cau mày, rất là tò mò hỏi, Trương Đại Phu. Kia lúc ấy ngươi đồ đệ ở đâu? Trương Đại Phu nói, lúc trước ta kia đồ đệ bị Sùng Long Quốc quốc quân thỉnh đi vì tứ hoàng tử chữa bệnh đi. Lúc sau, ta liền cùng kia đồ đệ mất đi liên hệ. Như vậy, hiện tại truyền ra tới Dược Vương Cốc thần y Y Vô Nhai Tử, là ngươi kia đồ đệ sao? Tưởng Trấn Nam lạnh lẽo hỏi. Nếu Dược Vương Cốc thần y Y Vô Nhai Tử, thật là Trương Đại Phu kia đồ đệ Vô Nhai Tử. Như vậy rất có khả năng lúc trước Dược Vương Cốc những cái đó xuất hiện hắc y hiền nhân, rất có khả năng liền cùng hắn có lớn lao quan hệ. Chỉ là Trương Đại Phu lại là lắc lắc đầu nói, không phải. Ta kia đồ đệ tuy bản tính có chút ngạo nghễ, nhưng là lại là một cái tôn sư trọng đạo hải tử, tuyệt đối làm không ra khinh diệt sư môn tàn nhẫn sự ra tới. Kia này 3 năm nội ngươi có trở về quá Dược Vương Cốc sao? Có hay không xác nhận bọn họ có phải hay không cùng cá nhân A? Lâm Nguyệt Lan hỏi. Trương Đại Phu lại lần nữa lắc lắc đầu, rất là khẳng định nói, hiện tại Dược Vương Cốc Vô Nhai Tử tuyệt đối không phải ta kia đồ đệ. Nói đến này, hắn trong mắt có chút lo lắng. Ai cũng không biết, này 3 năm nội truyền khắp thiên hạ thần y Vô Nhai Tử lại không phải chân chính Vô Nhai Tử. Chính là, đã có người đỉnh Tĩnh Nhi thanh danh, giả danh lừa bịp, lấy Tĩnh Nhi tính tình lại không một ti động tĩnh, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Trương Đại Phu nói Tĩnh Nhi, chính là thần y Vô Nhai Tử tên thật, Lý Tư Tĩnh. Trương Đại Phu nói như vậy, những người khác đều suy đoán đến chân chính thần y Vô Nhai Tử rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Xem ra, muốn thỉnh thần y Vô Nhai Tử lại đây cấp Lâm Minh Thanh xem bệnh, tạm thời gian nội kia căn bản là có thể hay không có thể việc. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan mục đích, cũng không phải tưởng chân chính thỉnh thần y Vô Nhai Tử lại đây cấp Lâm Minh Thanh xem bệnh. Bởi vì, nàng biết, chính là chân chính thần y Vô Nhai Tử lại đây xem, hắn cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi Lâm Minh Thanh, làm hắn một lần nữa đứng lên. Trên thực tế, Lâm Nguyệt Lan chân chính mục đích là Trương Đại Phu, ta có thể theo ngươi học y lìa sao? Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc nói. Không sai. Đây là Lâm Nguyệt Lan chân chính mục đích. Ở Trương Đại Phu nói nàng đồ đệ là thần y lìa Vô Nhai Tử khi, nàng liền lập tức kế để bụng đầu, đốn cảm thấy là cơ hội. Bởi vì, đi theo Lâm Đại Phu học y lìa, nàng liền có thể quang minh chính đại cấp Lâm Minh Thanh chữa bệnh, sẽ không làm người có một tia nghi hoặc cùng kỳ quái. Liền tính trị hết. Về sau ở biết nàng là thần y sư muội khi, chỉ biết nói nàng y thuật cao minh, càng sâu với sư phụ sư huynh, mới có thể chữa khỏi Lâm Minh Thanh ngoan thật. Mọi người có chút kinh ngạc. Chính là tưởng Trấn Nam cũng là hơi hơi kinh ngạc. Cái này tùy tay có thể lấy ra giá trị liên thành dược vật hải tử, thế nhưng sẽ không y y thuật. Trương Đại Phu hơi hơi sửng sốt lúc sau, lắc lắc đầu, nói, không được. Lâm Nguyệt Lan có chút sốt ruột, Trương Đại Phu. Vì cái gì không được. Ta nhất định sẽ hảo hảo học tập y dược thuật. Nếu không cùng Trương Đại Phu học y dược, nàng cấp Lâm Minh Thanh chữa bệnh chuyện này, khả năng liền sẽ vẫn luôn thác đi xuống, kia nguyên thân kia viên này náy tâm, cũng sẽ vẫn luôn này náy đi xuống, kia đối với nàng tăng lên dị năng là cái cản trở. Liên như hiện đại những cái đó tu tiên văn miêu tả những cái đó tu tiên chân nhân giống nhau, khả năng sinh ra bình đỉnh, có tâm ma. Nàng dị năng tuy không phải giống những cái đó tiên nhân pháp thuật giống nhau, nhưng là cũng muốn khai ngược xa hoa, mới có thể càng lúc càng nhanh tăng lên dị năng cấp bậc, bằng không chịu nỗi lòng ảnh hưởng, như vậy chính là một loại tắc cùng chướng ngại. Trương Đại Phu nhìn Lâm Nguyệt Lan nóng vội bộ dáng, cười cười nói, không phải không giáo ngươi y y thuật, mà là, ngươi không phải trở thành ta đồ đệ, là phải làm ta kia đồ đệ đồ đệ. Đương nhiên, Lão Phu phải cho ngươi 1 tháng khảo sát kỳ. Nhìn xem ngươi hay không có cái này thiên phú. 1 tháng sau, nếu ngươi xác thật có cái này thiên phú cùng năng lực, ta liền thay thế Tĩnh Nhi, thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có thể đáp ứng không? Cứ như vậy, nguyên bản tính toán trở thành Vô Nhai Tử sư muội Lâm Nguyệt Lan, ở chỉ khoảng nửa khắc, thế nhưng lại thành thần y để Vô Nhai Tử đồ đệ. Đây là Lâm Nguyệt Lan chưa từng dự đoán được. Bất quá, mặc kệ thế nào, nàng đã là xem như bị Trương Đại Phu tán thành. Tuy nói còn có 1 tháng khảo sát kỳ, nói trắng ra là tựa như hiện đại khảo sát kỳ một cái dạng. Lâm Nguyệt Lan một chút đều không hoảng loạn. Nếu là ở mặt thế trước, nàng một cái bình thường lại bình thường bất quá bình thường bạch lĩnh, căn bản là chưa từng nghĩ tới trở thành một cái tranh cường hào thắng, nơi trốn sắc bén lãnh ngạnh nữ cường nhân. Đã từng nàng lớn nhất nguyện vọng chính là làm một cái tiểu nữ nhân tiểu phụ nhân mà thôi. Lão công đi làm, nàng ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hài tử. Tục xưng giúp chồng dạy con. Đã từng cái kia cha nam cũng là như thế này hứa hẹn cho nàng, chỉ là hắn là nông thôn, mà nàng trong thành thị hải tử, hai người ở kia tòa phồn hoa thành thị trung, cũng chỉ là một cái tầng dưới chốt nhân sinh, muốn tổ gia đình nhất định phải mua phòng ở mua xe tử, bởi vậy, yêu cầu hai người cùng nhau dốc sức làm. Bọn họ từ 22 tuổi đại học luyến ái mãi cho đến 28 tuổi khi, rốt cuộc có chút tiền tiết kiệm có thể mua căn hộ chuẩn bị kết hôn khi, mặt thế đột nhiên buông xuống. Hết thể đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt thế, đó là một cái như thế nào tồn tại. Nơi nơi tang thi khắp nơi chạy, dị năng đều tùy ý đi huyết tinh tràn ngập, cường giả vi tôn thế giới. Một cái không cẩn thận, liền sẽ bị trở thành tang thi đồ ăn, càng có khả năng tùy thời trở thành dị năng giả để cao dị năng dự trữ nguồn năng lượng. Bởi vì ở mặt thế, vô luận tang thi vẫn là dị năng giả, trong óc đều có một quả não hạch tinh thể. Này não hạch tinh thể, vô luận là tang thi vẫn là dị năng giả cấp bậc nơi phát ra. Hấp thu, liền sẽ tương ứng để cao lực lượng cấp bậc. Mặt thế, là một cái không có thân tình, không có tình yêu, không có hữu nghị, không có luân lý thường cương thế giới. Vì sống sót, có chút người có thể không chút nào chớp mắt liền đối với bên người thân cận nhất người hạ độc thủ. Mặt thế, Lâm Nguyệt Lan tuy nói thực may mắn trở thành dị năng giả, nhưng nàng cho rằng càng may mắn chính là, mặt thế, nàng bạn trai cùng khuê mật đều không có phản bội nàng. Đây là nàng ở mặt thế thị huyết chém giết suối nguồn cùng động lực, nàng cho rằng hết thể đều đáng giá. Bởi vậy, nàng từ một cái mặt thế trước tiểu nữ nhân, đến mặt thế sau, trở thành một cái lanh khốc sắc bén nữ sát thủ giống nhau, trừ bỏ bạn trai cùng khuê mật. Nàng có thể đối bất luận kẻ nào không chút do dự cầm dao nhỏ thọc đi xuống. Cho nên mặt thế, nàng là một bên phải bảo vệ người thường bạn trai cùng khuê mật, một bên lại muốn phòng ngừa mặt khác dị năng giả đối nàng ám hạ sát thủ, trở thành bọn họ đề cao dị năng nguồn năng lượng, càng vì bạn trai cùng khuê mật không bị khi dễ cùng chịu đói, nàng cũng nỗ lực đề cao tự mình dị năng cấp bậc. Nhưng mà, 5 năm gian tận lực tánh mạng bảo hộ bạn trai cùng khuê mật, trên thực tế song song sớm liền phản bội nàng. Nhưng nàng lại ngốc hô hô trở thành bọn họ ô dù, dùng hết tánh mạng tới bảo hộ bọn họ. Chỉ là mặt thế trước tiểu nữ nhân tiểu phụ nhân tư thái đã là không còn nữa tồn tại, nàng hiện tại đã trở thành một cái người không vì đã, trời chu đất diệt lãnh khốc nữ vương. Chỉ là, nàng đấy lòng vẫn là tâm tồn một phần thiện lương cùng mềm mại. Tới rồi nơi này, nếu kế thừa nguyên thân hết thảy, như vậy nên báo thù, nên báo oán, nhưng nên báo ân còn phải còn ân. Lâm Diệc Vi phụ tử ở 3 năm trước đây cứu nguyên thân một cái mệnh, nhưng lại bởi vậy chọc phải giận oán, bị người trả thù, nàng phải vì nguyên thân con ân. Cho nên, nàng hiện tại chủ động khẩn cầu học ý hề, chỉ là vì còn ân một cái cớ. Bằng không, chỉ bằng nàng dị năng, đó là một giây chung là có thể vì Lâm Minh Thanh tục cốt, khôi phục khỏe mạnh. Nhưng là, cây to đón gió chuyện này, nàng vẫn là tận lực thiếu làm. Bởi vì, vẫn là kia một câu. Nàng không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào, nhưng là, nàng sợ phiền thoái. Vì, không cần thiết phiền thoái, nàng vẫn là cần thiết học y lý thuật này một khối. Chính là Lâm Nguyệt Lan ở trong lòng cũng có chút phun tao. Mặt thế trước, ở nàng xem trọng sinh xuyên qua văn trong tiểu thuyết, những cái đó xuyên qua qua đi, trọng sinh lúc sau nữ chủ, nhưng đều là bị những cái đó mai danh nhận tích y lý thuật thiên hạ đệ nhất võ công thiên hạ đệ nhất linh tinh thần y lý độc y lý người, cấp lửa đi đương đồ đệ. Nhưng nàng cái này trọng sinh người khen ngược, thế nhưng tự mình thượng vội vàng nói muốn học ý hề, nhân ra còn muốn nhìn một tháng khảo sát kỳ biểu hiện lại nói. À, bất quá, hiện tại nàng bởi vì có sinh mệnh này nguyên gột rửa, đầu óc cũng không phải là mặt thế trước kia phó buồn đầu óc có thể so. Hiện tại nàng, cho dù lại phức tạp đồ vật, chỉ cần nàng đôi mắt đảo qua, lập tức liền khắc ở trong đầu, trường kỳ hữu hiệu. Tới rồi nơi này. Nàng không dám nói có nữ chủ quan hoàn, nhưng cũng xác thật xem như bàn tay vàng mở rộng ra đi. Này có tính không ông trời cho nàng đại phúc lợi a? Tiểu lục theo lại đây, không gian cũng lại đây, nàng một loại thực vật dị năng, hiện tại lại dung hợp mặt thế 9 loại dị năng, này bàn tay vàng tốt thật không thể lại hảo. Lâm Nguyệt Lan tự mình ở trong lòng phun tao tự mình, những người khác đương nhiên sẽ không biết. Bọn họ chỉ là nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc Lâm Nguyệt Lan đối với Trương Đại Phu gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng Trương Đại Phu cách làm. Trương Đại Phu cấp vài người khác bắt mạch, trừ bỏ mất máu có chút quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể có chút vô lực suy yếu ở ngoài, cũng không có gì trở ngại. Trương Đại Phu liền cấp mấy cái bổ huyết dưỡng khí phương thuốc, sau đó, khiến cho Lâm Nguyệt Lan đi theo hắn đi mọi nhà lấy một ít dược liệu, có chút dược liệu nhà hắn không có. Yêu cầu đến trấn trên hiệu thuốc đi mua. Vào lúc ban đêm, Trương Đại Phu cùng Lâm Diệc vì hai người, liền ở Lâm Nguyệt Lan viện trước ăn cơm chiều. Tuy nói, chỉ có một thịt kho tàu thịt thỏ, cùng một cái mã răng kiển xào trứng gà, nhưng là tất cả mọi người ăn vui vẻ vô cùng. Bởi vì, người nhiều, Lâm Nguyệt Lan tuy rằng cũng chuẩn bị một đại bồn mã răng kiển xào trứng gà, nhưng là, cũng không biết, những người này là lần đầu tiên như vậy đồ ăn cảm giác mới mẻ đâu. Vẫn là thật cảm thấy như vậy rau dại ăn ngon, mỗi người thế nhưng liền thịt kho tàu thịt thỏ đều không đi đoạn, lại mỗi người đều cướp đi kẹp kia nói rau dại. Ngay từ đầu khi, cũng không phải mỗi người đi đoạt lấy kia nói rau dại, tương phản, này lưỡng đạo đồ ăn vừa lên tới khi, nhìn đến hồng nhuận sắc vị đều toàn thịt kho tàu thịt thỏ khi, mỗi người đều là chiếc đua tiên tiến kia bản, trừ bỏ hai người, một cái là Tưởng Trấn Nam, còn một cái chính là Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Trấn Nam nhìn mọi người đều đi đoạt lấy này thịt thỏ khi, hắn lại nghe này nói rau dại hương vị, rất là thanh hương, thức sang người, hắn chiếc đũa liền trước lựa chọn này nói thức ăn chay, rốt cuộc không có ăn qua, tò mò chi tâm ai đều có chi, dù sao cũng phải trước nếm thử hương vị không phải. Lâm Nguyệt Lan tử có dị năng lúc sau, lực lượng biến đại, nhưng miệng cũng biến sàm. Mặt thế trước thực thích những cái đó phì nị thịt, nhưng hiện tại lại là vô thịt không vui, cũng là đốn đốn muốn thịt heo người. Chỉ là, lại thích đồ vật, mỗi ngày ăn, cũng là sẽ nị, hơn nữa thịt thỏ gà rừng, nàng là ăn nhiều nhất hai loại thịt. Cho nên, nàng chiếc đua đương nhiên cũng là hướng tới thức ăn chay mà đi. Tưởng Trấn Nam ăn một chiếc đua thức ăn chay lúc sau, ngoài miệng tuy không có nói tốt ăn, nhưng là, này đi trong buồn đồ ăn là càng lúc càng nhanh. Quách Binh ăn một mau thịt thỏ, tuy cũng là cảm thấy đặc biệt hương, chính là, nhìn đầu nhi kia không thích hợp động tác, lập tức có chút nghi hoặc hỏi, đầu nhi, ngươi không phải thích nhất ăn thịt sao? Khi nào biến thành con thỏ, thích ăn chay đồ ăn? Nói, hắn chiếc đua giơ lên, cũng hướng chậu kẹp đi, nhìn đến sắc hoàng thấu lục rau xanh, có chút hồ nghi nói, này cái gì đồ ăn, như thế nào không có ăn qua? Ăn ngon sao? Nói, này đồ ăn liền vào trong miệng, ăn ngon không, chỉ có tự mình nghiệm chứng mới biết được. Này đồ ăn tiến miệng, Quách Binh đôi mắt lập tức sáng ngời, lập tức kinh hô, này đồ ăn ăn ngon thật. Tính chất giòn nộn, hàm tiên vị Mỹ, còn mang theo một cổ trứng gà thanh hương, thật là nhân gian Mỹ vị a. Vừa nói xong, chiếc đũa lại đi xuống, sau đó, trong miệng còn nói thêm, đầu nhi, ngươi thật là quá không phúc hậu. Ăn ngon như vậy đồ ăn, thế nhưng không nói cho ngươi huynh đệ ta một tiếng. Thế nhưng tính toán một cái ăn mảnh a. Tưởng Trấn Nam liền cái ánh mắt đều không cho Quách Binh, chỉ là chiếc đua gấp đồ ăn động tác lại so vừa rồi nhanh một ít. Những người khác vốn là cướp ăn thịt thỏ, rốt cuộc, này thịt thỏ rất là ăn ngon, béo mà không ngán, chân mềm lại nhai rất ngon. Hơn nữa, cũng không biết Lâm Nguyệt Lan như thế nào làm, này nhan sắc làm thật xinh đẹp, hồng nhuận ánh sáng, vừa thấy liền có muốn ăn, mà không phải cái loại này trở nên trắng nhìn phì nị bộ dáng. Những người này không biết, Lâm Nguyệt Lan làm đây là dùng đường thiêu nước mà thành, lại phóng chút sinh chịu nước tương, liền thành một đạo nhan sắc xinh đẹp thịt kho tàu thịt thỏ. Nơi này muối cùng đường đều là thực tinh quý gia vị phẩm, trừ bỏ muối sẽ phóng một ít nấu ăn gia vị, này đường, nhưng không có cái nào nông gia người bỏ được hướng trong nồi thiêu, chính là vì làm một đạo đồ ăn. Lý thuyết, những người này cũng không biết này đường ở trong nồi thiêu một lát, còn có thể biến hồng đạo lý. Lâm Nguyệt Lan giống đường cùng nước tương mấy thứ này, nhưng đều là tồn tại không gian căn nhà kia. Thế giới này không có nước tương, nàng là muốn đem nước tương phát minh ra tới. Nhưng là, kiếp trước nàng rốt cuộc chưa làm qua nước tương, cũng không có xem người khác đã làm, chỉ là biết làm nước tương chủ yếu nguyên liệu là đậu nành. Bởi vậy, nàng tính toán mua một ít đậu nành, trước thí nghiệm vài lần, xem có thể hay không làm ra nước tương tới. Nàng trong không gian tuy có nước tương, nhưng là cũng không thể miệng ăn núi lở a, vừa thấy ăn xong, kia làm sao bây giờ a? Đến nỗi đường trắng, vậy tương đối đơn giản rồi lại có chút khó khăn. Đơn giản chính là chế tác phương pháp, tương đối khó chính là nguyên liệu, cây mía cùng cây củ cải đường. Cổ đại dân quê, chủ yếu lấy gieo trồng lương thực là chủ, tỉ như hạt thóc, tiểu mạch cùng cao lương, này ba loại. Loại ra hạt thóc, trừ bỏ giao điền thuế, dư lại đảo giã ra gạo vì lương thực tinh, liền bán tiền. Sau đó, tự mình người một nhà liền ăn chút lương thực phụ, căn bản là luyến tiếc ăn gạo. Đến nỗi, cây mía cùng cây củ cải đường, bọn họ cho rằng nếu làm không được lương thực, lại bán không được tiền, đương nhiên sẽ không loại. Cho nên, nàng muốn làm ra đường trắng, nhất định phải trước làm ra nguyên liệu mới được, nếu không, hết thảy đều uổng phí. Bất quá, này kế hoạch đều cần thiết từng bước một tới, người một ngụm không thể ăn thành mập mạp không phải. Đây là cái gì đồ ăn? Thật là ăn ngon. Quách Binh vốn là đối với thức ăn chay mã răng kiển tấm tắc tán dương. Tưởng Trấn Nam nói, đây là ven đường rau dại, kêu mã răng kiển. Hơn nữa loại này rau dại nơi nơi có thể thấy được. Cái gì? đây là rau dại. Quách Binh hô to nói, còn gọi Mã Giang Kiển. Rau dại bọn họ này đó tham gia quân ngũ cũng là thường xuyên đào tới ăn, như thế nào liền không có ăn qua loại này rau dại. Hơn nữa liền thấy cũng không có gặp qua. Xào thục rau dại rốt cuộc cùng còn trên mặt đất khi có chút khác nhau, cho nên, một chốc một lát, Quách Binh không có nhận ra tới, cũng thực bình thường. Nga, đúng rồi, Đầu Nhi, ngươi là như thế nào biết loại này rau dại kêu Mã Giang Kiển? Đầu Nhi, chẳng lẽ ngươi trước kia ăn qua? Quách Binh có chút khó hiểu nói, không có khả năng ai trước kia, chúng ta thường xuyên đi đảo rau dại khi, cũng chưa từng nghe qua ngươi nói loại này kêu Mã Giang Kiển rau dại a. Tưởng Trấn Nam cúi đầu, rất là nghiêm túc đang ăn cơm, nói, đương nhiên là Nguyệt Nhi cô nương nói, ta trước kia cũng không biết loại này rau dại a. Quách Binh lập tức ngạc nhiên nhìn hướng Lâm Nguyệt Lan, đối với Lâm Nguyệt Lan liền giơ ngón tay cái lên, hô to nói, Lâm cô nương, ngươi thật là cái kỳ nhân a. Đối với Lâm Nguyệt Lan giơ ngón tay cái lên, thủ hạ động tác lại nhanh chóng hướng đồ ăn trong bồn đi. Uy, tiểu lục tử, ta thế nhưng từ ta hạ chiếc đũa trước đoạt một chiếc đũa đồ ăn. Quách Binh đang ở nghi hoặc khi, phát hiện có người ở hắn gắp đồ ăn khi, dành trước đem đồ ăn kẹp đi, lập tức hét lớn, ngươi có phải hay không quá mức làm cần a? Tiểu lục tử vội đem kẹp đến đồ ăn phóng tới trong chén, sau đó, lại nhanh chóng bỏ vào trong miệng, biên nhai biên nói, loại này đồ ăn thật là ăn quá ngon. Chính là không để ý tới Quách Binh nói được không lớn không nhỏ làm càn giống nhau. Quách Binh mặt tức giận đến hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhìn cái này ngày thường hàm hậu trung thực nam hài, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, thế nhưng từ hắn chiếc đũa đế đoạt đi rồi đồ ăn, thật là tức chết hắn. Xem ra, đến tìm cái thời gian, hảo hảo cùng hắn giao lưu một ít cảm tình mới được a. Cứ như vậy, Quách Binh cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân, bởi vì một chiếc đũa đồ ăn bị tiểu lục tử cướp đi, khiến cho tiểu lục tử mỗi ngày bị đánh bái trên mặt đất, tục xưng huấn luyện. Đoạt đồ ăn tiếp tục tiến hành chung. Tưởng Trấn Nam nhìn Văn Nhã có lý đang ăn cơm bộ dáng, thực tế chiếc đũa đi xuống tốc độ lại so với bất luận kẻ nào mau, rất nhiều lần, đều là ở người khác chiếc đũa đi xuống phía trước, hắn giành trước đi xuống một bước. Uy, ta nói, ngươi như vậy quá không phúc hậu. Quách Binh ngoài miệng đang ăn cơm đồ ăn cũng nhàn rỗi, vừa ăn còn biên đối với Tưởng Trấn Nam bất mãn, ngươi sao lại có thể đoạt nhanh như vậy đồ ăn, ngươi dù sao cũng phải cho ta lưu trữ điểm nhi a. Lâm Diệc vì cùng Trương Đại Phu hai cái tuổi hơi đại lão nhân, chính là lần này ăn cơm gắp đồ ăn hành động thượng, lại không thua với người trẻ tuổi, còn đối với món này tấm tắc tán dương, Lan Nha Đầu, ngươi là khi nào phát hiện loại này thô diệp thảo có thể ăn. Ở chỗ này, dân quê kêu Mã Giang Kiển gọi là thô diệp thảo, bởi vì nó là cây là bẹp hơn nữa tương đối thô, bởi vậy mà được gọi là. Hai người, một cái là ở đồng ruộng làm sống, một cái là mỗi ngày điền biên trên núi hái thuốc, đương nhiên liền liếc mắt một cái nhận ra loại này kêu Mã Giang Kiển rau dại, trên thực tế chính là thô diệp thảo tới. Mỗi ngày nhìn đến loại này thảo hội trưởng ở mương biên, cũng sẽ lớn lên ở ruộng cạn thô diệp thảo, thế nhưng là người cũng có thể ăn. Phải biết rằng, bọn họ chính là mỗi ngày rút tới uy heo uy ngưu uy gà A. 3 năm trước đây, Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, ta tuổi còn nhỏ, sẽ không làm ruộng sẽ không trồng rau. Lại không có tiền không lương, vì sống sót, ta chỉ có thể ở đồng ruộng đào chút rau dại tới đỡ đói. Lâm Nguyệt Lan nhìn như nói bình đạm không sao cả bộ dáng, nhưng trên thực tế, ở người khác nghe tới, lại là chua xót cùng bất đắc dĩ cảm giác. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh bọn họ cũng không hiểu biết Lâm Nguyệt Lan ở Lâm Gia Thôn tình cảnh, nhưng là trước mắt lại hiện lên một bộ một cái đáng thương hài tử, không có đồ ăn, ở điền biên rau dại đỡ đói bộ dáng. Nhưng là, bọn họ lại có mặt khác một loại nghi hoặc. Lâm cô nương, ngươi không phải một người sẽ lên núi sao? Chẳng lẽ lên núi không phải săn thú vật? Quách Binh đột nhiên hỏi. Lấy Lâm Nguyệt Lan thân thủ tới nói, đánh một hai chỉ thỏ hoang gà rừng, là dễ như trở bàn tay việc, một cái ăn không hết, hoàn toàn có thể cầm đi bán, lại như thế nào sẽ không có tiền không lương, nghèo đến muốn đi đồng ruộng đào rau dại đỡ đói đâu. Quách Binh nói rơi xuống hạ, trừ bỏ đinh len ken đương chiếc đua chén sứ va chạm cùng bên ngoài côn trùng kêu vang thanh âm, liền nghe không được mặt khác thanh âm, dị thường an tĩnh. Bởi vì, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, bao gồm Lâm Diệc vì cùng Trương Đại Phu. Đối với Lâm Nguyệt Lan sự, Lâm Diệc vì cho dù làm lý chính, cũng thật không đảm đương nổi đối người ngoài nói, cho nên, giờ phút này lựa chọn trầm mặc. Trương Đại Phu làm thôn người ngoài, nhưng là, tại đây 3 năm gian, hắn đã sớm hiểu biết đến Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này gian nan cùng bất đắc dĩ, nhưng là hắn làm người ngoài, cũng không hảo quản Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Lão Tam một nhà chi gian sự, cho nên, hắn cũng chỉ là ở ngẫu nhiên có thể giúp đỡ một chút, tỉ như ở nàng bị người đánh thành trọng thương khi, cho nàng nhìn một cái, miễn phí cho nàng một ít dược lau lau. Lâm Nguyệt Lan bản nhân đâu, cũng không nghĩ hiện tại nói lên nguyên do tới. Nàng ăn một khối thịt thỏ, sau đó, đáp, trước kia ta sẽ không săn thú. Trước kia sẽ không săn thú, đây là ở nói cho bọn họ, trước kia, nàng căn bản là không biết võ công. Ách, Quách Bình căn bản là không có nghĩ tới là cái này đáp án. Nhưng là, hắn cho rằng một người võ công cũng không phải là một sớm một chiều là có thể luyện thành. Xem nàng thân thủ nhanh nhẹn sắc bén bộ dáng, hẳn là trường kỳ luyện qua thân thủ mới đúng rồi. Như vậy 3 năm trước đây, nàng lại là như thế nào sẽ không săn thú? Tưởng Trấn Nam đối này cũng có đồng dạng nghi hoặc. Nhưng là, giờ phút này, Lý Chính cùng Trương Đại Phu cùng Nguyệt Nhi cô nương bản nhân cũng không tưởng nói, hắn cũng không hảo truy vấn. Chỉ là trong lòng lại là đối nàng cha mẹ có nồng đậm tức giận. 2 tháng trước, đứa nhỏ này 12 tuổi, chính là kia bộ dáng lại là xanh xao vàng vọt, dáng người nhỏ gầy, vóc dáng liền một cái 7-8 tuổi hài tử đều không bằng. Nhìn đến một như vậy một cái đáng thương hài tử, cha mẹ nàng liền thật sự không đau lòng sao. Nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, đứa nhỏ này là từ 3 năm trước đây liền bắt đầu sống một mình, nhiên không có lương thực ăn, liền đi đảo rau dại đỡ đói. Đối, là đỡ đói, mà không phải ăn gạo cơm có lẽ hoa hoa màn thầu linh tinh món chính, dùng rau dại đương đồ ăn ăn. Đỡ đói, này hoàn toàn là đem rau dại đương món chính ăn. Tưởng Trấn Nam căn bản là vô pháp tưởng tượng. Cái này cả ngày đem rau dại đương món chính ăn hài tử, rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Bởi vì mùa đông rét lạnh, căn bản là không có rau dại, ngay cả cỏ dại cũng khô khốc ra, kia nàng lại rốt cuộc ăn cái gì đâu? Tưởng Trấn Nam trong lòng tức khắc cảm thấy tự mình tuy bị nói cả ngày sát cô tinh, từ nhỏ bị cha ruột ghét bỏ, nhưng là, hắn ít nhất còn có một ít sinh hoạt phí, nhưng làm hắn ăn no. Tuy nói cấp sinh hoạt phí này đó đãi ngộ từ hắn 10 tuổi bắt đầu, hầu tước phủ liền không hề cho. Càng muốn tưởng Trấn Nam cái này ở trên chiến trường xưng là bạc mặt tu la lánh khóc nam nhân, giờ phút này càng thêm cảm thấy đau lòng cái này bị cha mẹ vứt bỏ hài tử. Hắn không tự giác từ Quách Binh chiếc đũa phía dưới, cướp đi cuối cùng một chiếc đũa rau xanh cập trứng gà, bỏ vào Lâm Nguyệt Lan trong chén, sau đó, nói cái gì cũng không nói, tiếp theo lại cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Lâm Nguyệt Lan ngay từ đầu có chút không danh cho nên, nhưng là nhìn cúi đầu, nghiêm túc ăn cơm nam nhân, đột nhiên hiểu được. Tưởng Trấn Nam tuy gấp một chiếc đũa đồ ăn cho nàng, lại cái gì cũng không có nói, nhưng Lâm Nguyệt Lan minh bạch hắn ý tứ, vậy hắn vì nàng đau lòng, cho nên, hắn lấy tự mình hành động, tỏ vẻ, nàng hiện tại có hắn cái này bằng hữu, về sau nhất định sẽ không bị đói nàng. Lâm Nguyệt Lan tuy đối Tưởng Trấn Nam là lần thứ 2 gặp mặt, nhưng là ở lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng là có thể nhìn ra Tưởng Trấn Nam là mặt lãnh tâm nhiệt nam nhân. Chỉ là bởi vì thân cư thượng vị, cả người tản mát ra hoảng sợ sắc bén khí thế, hơn nữa không thích nói chuyện, cho người ta một loại lãnh khốc vô tình người sống chớ gần khoảng cách cảm. Nhưng là, lại là một cái tâm nhiệt nam nhân. Hai người cùng đi nhặt nấm khi, vì sợ nàng từ trên cây ngã xuống, vội vàng đem nấm vùng, đôi tay liền mở ra đem nàng tiếp được. Lúc sau, nghe được có lao hổ giống lên một tiếng khi, hắn ở trước tiên, lấy bảo hộ tư thái. Đem nàng hộ ở sau người, sau đó cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Hiện tại, lại bởi vì nghe nói nàng 3 năm trước đây bắt đầu tìm rau dại đỡ đói, hắn miệng vụng, không biết như thế nào an ủi với nàng, bởi vậy, liền trực tiếp dùng hành động tới cho thấy, hắn về sau nhất định sẽ không bị đói nàng. Lâm Nguyệt Lan cảm thấy đáy mắt có chút chua xót. Loại này bằng hữu cảm giác thật đúng là không tồi. Một cái lưu giai hoánh đối mặt các thôn dân phỉ báng, lại không hề do dự cùng người trong thôn đối mắng, vì giữ gìn nàng, đây mới là cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt bằng hữu. Một cái Tưởng Trấn Nam, hắn tổng hội ở có nguy hiểm thời điểm, đi trước che chở nàng, cho nàng quan tâm cùng yêu quý, đây cũng là một cái bằng hữu chân chính. Lâm Nguyệt Lan cảm thấy ở cổ đại trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế nhưng cũng sẽ có bằng hữu, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu a. Nay bữa cơm liền ở đồ ăn cùng nhau ăn sạch lúc sau, kết thúc. Bát cơm là tiểu tam tiểu lục tẩy. Bọn họ dù sao cũng phải Lâm Nguyệt Lan một cái hài tử, cho bọn hắn làm nhiều như vậy đồ ăn, lại làm nàng rửa chén, liền tính Lâm Nguyệt Lan nguyện ý, bọn họ cũng cố ý không đi à. Trương Đại Phu trở về phía trước, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, đi, đi trước ta kia một chuyến đi. Kỳ thật, chính là cho bọn hắn mấy cái lấy dược cùng lấy chút y y thư. Cho dù hắn đáp ứng rồi Lâm Nguyệt Lan, thay thế đồ đệ thu nàng vì đồ đệ, nhưng là đã trễ thế này, cho dù muốn học cũng học không được a. Bởi vậy, chỉ có thể trước lấy chút cơ sở y y thư trước nhìn xem. Hiển nhiên, cái này Trương Đại Phu cũng quên, ban đầu Lâm Nguyệt Lan chính là chữ to không biết một cái, ngươi làm nàng như thế nào đi xem y y thư a? Đương nhiên, không biết chữ vấn đề này, ở Lâm Nguyệt Lan trong mắt đã không phải cái vấn đề. Tuy nói nơi này đều là chữ phồn thể, nhưng lại không khó thức biện. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan vẫn là phải làm bộ dáng, không phải sao? Lâm Nguyệt Lan nhìn này buồn thật dày y y thư, có chút khó xử nói, sư tổ, ta cho dù có kinh người thiên phú, nhưng ta cũng muốn nhận thức tự, mới có thể xem hiểu nó a. Trương Đại Phu nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, cũng đồng nhiên phản ứng tới, hắn một phách cái chán, nói, cũng đúng. Sư tổ quên ngươi không biết chữ. Nói, hắn lại mang theo mỉm cười nói, ngươi nha đầu này, này hai tháng ở trong thôn nháo đến động tĩnh quá lớn, làm cho ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi vẫn là cái hài tử, hơn nữa vẫn là cái chữ to không biết một cái hài tử. Lâm Nguyệt Lan có chút giận dữ nói, sư tổ, ta mới 12 tuổi, đương nhiên vẫn là cái hài tử. Nói nữa, cho dù ta lại như thế nào biến, nhưng là không có người dạy ta, ta lại như thế nào sẽ biết chữ A. Trương Đại Phu lại cười phản bác nói, hai tháng trước, ngươi đều còn không có thần lực, cũng sẽ không săn thú, ngươi không phải cũng là đột nhiên có thần lực, còn có săn thú năng lực sao? Ta cũng cho rằng ngươi cũng sẽ đột nhiên biến thành biết chữ người đâu. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ha ha, sư tổ, ngươi liền sẽ trêu ghẹo Lan nha đầu A. Trương Đại Phu cười nói, sư tổ đã lâu không có như vậy vui vẻ, hiện tại liền trêu ghẹo, tới vui vẻ một chút. Hảo, sắc trời như vậy đen, ngươi cũng nên đi trở về, trên đường cẩn thận một chút nhi A. Ân, sư tổ. Lâm Nguyệt Lan vui sướng đáp. Đương Lâm Nguyệt Lan từ Trương Đại Phu ra đi ra một khoảng cách, trải qua một cái vứt đi phòng chỗ ngoặc khi, sắc bén hai tròng mắt đối với kia bóng ma góc, trong miệng sắc bén quát, ai, ra tới. Đương nhìn đến ra tới người khi, Lâm Nguyệt Lan hơi hơi kinh ngạc nói, mặt nạ đại thúc, là ngươi. Tưởng Chấn Nam từ bóng ma góc ra tới, đối với Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, Nguyệt Nhi cô nương, là ta. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt hồ nghi, nhưng sắc mặt có chút phát lánh hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi ở theo dõi ta. Tưởng Chấn Nam lập tức lắc lắc đầu giải thích nói, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải cố ý theo dõi ngươi, ta là không yên tâm ngươi. Lâm Nguyệt Lan nhìn chằm chằm hắn mặt nạ dưới sắc bén hai tròng mắt, càng là có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi, ngươi không yên tâm ta. Nàng chính là trong thôn nổi danh khắc tinh, còn có bị Diêm Vương ban với thần lực, trong thôn người nhưng không có người dám chọc nàng, hắn có cái gì không yên tâm. Giờ phút này Lâm Nguyệt Lan tựa hồ quên mất, Tưởng Chấn Nam đoàn người, hiện tại căn bản là không biết, nàng Lâm Nguyệt Lan là cái nổi danh khắc tinh, hơn nữa chết quá một lần bị Diêm Vương ban với thần lực. Tưởng Chấn Nam có chút miệng vụng nói, sắc trời như vậy vãn, này lộ như vậy hắc, mà từ nhà ngươi đến Trương Đại Phu ra còn có chút khoảng cách, ta sợ ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên liền tưởng ở phía sau đi theo bảo hộ ngươi. Nghe được Tưởng Chấn Nam giải thích, Lâm Nguyệt Lan cảm thấy có chút tức giận lại có chút cảm động, nàng cười hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi có phải hay không quên ta là như thế nào giết chết những cái đó hắc y rỉa nhân? Ta sẽ có cái dạng gì ngoài ý muốn, sẽ so với kia chút hắc y rỉa nhân càng thêm đáng sợ. Tưởng Chấn Nam nhất thời cứng họng, bởi vì hắn chỉ nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này như vậy tiểu, ở trên đường vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nhưng làm sao bây giờ, nhưng lại không có đến, đứa nhỏ này vừa ra tay, liền đem đuổi giết bọn họ 29 cái hắc y rỉa nhân nháy mắt tiêu diệt, lại như thế nào sẽ ở bình tĩnh trong thôn đầu ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, Nam đại ca. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên nghiêm trang chân thành nói lời cảm tạ. Chỉ có chân chính quan tâm người của ngươi, mới có thể chỉ nghĩ đến những cái đó nguy hiểm, mà không nghĩ đến ngươi khả năng có thể ứng phó những cái đó nguy hiểm. Tưởng Chấn Nam rốt cuộc nghe được Lâm Nguyệt Lan kêu Nam đại ca, hắn trong lòng một trận cao hứng. Chỉ là, hắn trong miệng có chút nói lắp nói, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cô nương, không cần tạ. Lâm Nguyệt Lan cười nói, kia mặt nạ đại thúc, chúng ta cùng nhau đi thôi. Tưởng Chấn Nam cao hứng tâm lập tức lại hạ xuống. Bởi vì đứa nhỏ này lại bắt đầu kêu hắn mặt nạ đại thúc. Nga, đúng rồi, mặt nạ đại thúc Lâm Nguyệt Lan đối với hắn màu bạc mặt nạ, ánh mắt sáng quắc nói, ngươi vì cái gì mỗi ngày muốn mang theo này phó mặt nạ a? Sẽ không thực trầm, sẽ không không thoải mái, sẽ không thực không có phương tiện sao. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan song song đi tới, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, ở dưới ánh trăng, đem bọn họ thân ảnh chênh lệch kéo tiểu một chút. Tưởng Chấn Nam nhẹ vân tế đạm nói, đã thói quen. Bởi vì thói quen, cho nên, mang theo mấy cân loại mặt nạ liền sẽ không trầm, sẽ không không thoải mái, cũng sẽ không không có phương tiện. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa hỏi, kia mặt nạ đại thúc, ngươi vì cái gì muốn mang nó đâu? Nghe nói, ngươi mặt nạ dưới khuôn mặt lớn lên hung thần ác sát, có phải hay không? Non nớt thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại đây không người hương dã trên đường nhỏ. Ít xanh côn trùng kêu vang tiếng động ở một cao một thấp tựa hồ ở lặp lại nàng lời nói. Lâm Nguyệt Lan nói này một câu, lập tức lắc đầu, tiếp tục nói, không đúng. Có người nói, là bởi vì ngươi lớn lên quá tuấn Mỹ, sợ bị người hiểu lầm một chuyện yếu đối tướng, liền mang theo mặt nạ lấy uy hiếp địch nhân, có phải như vậy hay không? Mặt nạ đại thúc. Tựa hồ là tràn đầy tò mò cùng nghi hoặc. Tưởng Chấn Nam trầm thấp khàn khàn mang theo chút từ tính tiếng nói đáp. Nguyệt Nhi cô nương, ta là bị hủy dung. Ta sợ dọa đảo những cái đó phụ nhân hài tử, liền cấp tự mình mang lên mặt nạ. Đến nỗi bên ngoài những cái đó đồn đãi, hoàn toàn là bảo sao hay vậy a? Bất quá, bên ngoài nói hắn lớn lên hung thần ác sát, kỳ thật cũng không có sai. Bởi vì, hắn trên mặt, có một đạo thảm thiết vết sẹo, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi, có chút chịu không nổi hài tử cùng nữ nhân, liền sẽ bị dọa đảo. Hắn nhớ tới hắn hủy dung không có mang mặt nạ phía trước, đừng nói những cái đó hải tử cùng nữ nhân, chính là hắn một ít thuộc hạ, nhìn về phía hắn mặt, phảng phất nhìn đến ác ma giống nhau, nơm nớp lo sợ không dám lại nhìn thẳng hắn mặt. Những cái đó hải tử nhìn đến, là sợ tới mức trực tiếp khóc lớn, thậm chí ở ban đêm còn sẽ khóc nháo, liền bởi vì bị hắn dọa đảo. Này đó nữ nhân, cũng có chút vừa thấy đến hắn mặt, liền dọa hôn mê bất tỉnh. Cho nên, đến tận đây lúc sau, hắn liền mang lên mặt nạ. Trước mặt người khác, hắn chưa bao giờ có hạ hạ quá này trương mặt nạ. Lâm Nguyệt Lan có chút nghi hoặc nói, mặt nạ đại thúc, ngươi khuôn mặt chẳng lẽ thật sự hủy thật sự lợi hại sao? Nếu không phải rất lợi hại, giống nhau tiểu vết sẹo, hoàn toàn có thể tự hành khỏi hẳn, sẽ không lưu lại quá rõ ràng dấu vết, trừ phi lúc trước miệng vết thương, xúc phạm tới mặt bộ thần kinh, hơn nữa không có kịp thời khâu lại, cho nên mới có thể lưu lại làm cho người ta sợ hai vết sẹo, có chút thoạt nhìn là có chút dọa người. Cũng không biết Tưởng Chấn Nam phải chăng như thế. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu nói, đối. Hắn tất cả xong này một câu, Lâm Nguyệt Lan bước chân liền ngừng lại, quay đầu, đối với Tưởng Chấn Nam nói, Nam đại ca, ta có thể nhìn xem người mặt sao. Tưởng Chấn Nam vừa nghe như vậy yêu cầu, trong lòng có chút sợ hãi, khẩn trương cập bất an. Bởi vì, hắn sợ hãi cùng sợ hãi bất an chính là, một khi Lâm Nguyệt Lan nhìn đến hắn mặt, cũng sợ hãi bị doa đổ, làm sao bây giờ? Có phải hay không nàng liền sẽ lập tức đuổi hắn rời đi? Có phải hay không về sau nàng cũng sẽ không lại cười hì hì ngọt ngào kêu hắn mặt nạ đại thúc hoặc là nam đại ca? Càng hoặc là, nàng trực tiếp cự tuyệt đem hắn đương bằng hữu. Trên thực tế, hắn nhất sợ hãi liền mất đi Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này bằng hữu. Bởi vì, đây là từ hắn ký sự khởi. Là duy nhất một cái đối hắn không có sợ hãi không có sợ hãi, còn nói với hắn nói giỡn cười bằng hữu. Bởi vậy, hắn một chút đều không nghĩ mất đi cái này duy nhất bằng hữu. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan có như vậy yêu cầu, Tưởng Chấn Nam lại không cách nào cự tuyệt. Cho dù hắn lại khủng hoảng bất an, bắt lấy mặt nạ lúc sau, có khả năng làm Lâm Nguyệt Lan đối hắn cảm thấy sợ hãi cùng xa cách, hắn cũng vô pháp cự tuyệt Lâm Nguyệt Lan như vậy yêu cầu. Bởi vì, hắn cảm thấy không cần phải vẫn luôn cất giấu này phó gương mặt không cho nàng xem. Tưởng Chấn Nam có chút gian nan gật đầu nói, hảo. Bất quá hắn chuyện vừa chuyển, có chút chần chừ nói, ta mặt thực đáng sợ, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi xem qua lúc sau, ngàn vạn không cần sợ hãi. Nói được có chút gian nan, có chút chua xót. Nếu có thể, hắn không nghĩ này phó dung mạo bị hủy a. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, yên tâm, Nam đại ca, ta là gan rất lớn, liền tính là hiện tại đột nhiên có yêu ma quỷ quái xuất hiện, cũng dọa không ngã ta. Chẳng lẽ ngươi mặt so với kia chút yêu ma quỷ quái còn đáng sợ sao? Kỳ thật, cũng không phải Lâm Nguyệt Lan một hai phải xem tưởng Trấn Nam này trương bị hủy mặt. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút gương mặt này bị hủy tới trình độ nào, xem nàng có biện pháp nào không vì hắn khôi phục dung mạo. Đương nhiên, vì hắn khôi phục khuôn mặt tiền đề, vẫn là câu nói kia, trước hết cần học y đi à. Nghe được tưởng Trấn Nam nói, tưởng Trấn Nam rốt cuộc vươn tay, trước đem mặt sau cúc áo cởi bỏ, sau đó, chậm rãi bắt lấy mặt nạ. Lâm Nguyệt Lan đôi mắt không chớp mắt nhìn tưởng Trấn Nam bắt lấy kia phó màu bạc mặt nạ. Bởi vì, nàng thật sự quá tò mò, cái này trong truyền thuyết 10 tuổi thượng chiến trường, 18 tuổi coi như tướng quân tưởng Trấn Nam Lư Sơn chân diện mạo. Mày kiếm nhập phong, mũi cao thẳng, thật dày cánh môi tuyệt mỹ môi hình, nhất hấp dẫn người, còn lại là hắn một đôi như vực sâu quang bắn rét lạnh tinh đôi mắt, hơn nữa lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Lâm Nguyệt Lan ngẩng đầu nhìn, sau đó, rất là nghiêm túc nói, Nam đại ca, ngươi ngồi xổm xuống đi. Ngươi quá cao, ta quá lùn, thấy không rõ lắm. Tưởng Trấn Nam lớn lên cao, lấy Lâm Nguyệt Lan nhìn ra, hẳn là có 1m9 bộ dáng. Nhưng là Lâm Nguyệt Lan tự mình đâu, liền tính này 2 tháng nàng đối tự mình sinh hoạt có điều cải thiện, trường cao như vậy một chút, nhưng hiện tại cũng mới 1m2 không đến. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan ngửa đầu Tưởng Trấn Nam mặt, có chút hao hết nhi. Tưởng Trấn Nam nghe được Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, rất là kinh ngạc. Hắn tự cho là, chỉ cần hắn một bắt lấy mặt nạ lúc sau, Lâm Nguyệt Lan khẳng định sẽ sợ tới mức hét lên, sau đó trốn đi, sau đó xua đuổi hắn, làm hắn lập tức biến mất ở nàng trước mặt. Hắn cấp tự mình trong lòng chuẩn bị không biết bao nhiêu lần, lại không thắng nổi một lần ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Bởi vì, đứa nhỏ này thế nhưng kêu hắn ngồi xổm xuống. Hắn một chút không cho rằng, ở hắn bắt lấy mặt nạ lúc sau, nàng sẽ phát hiện không được trên mặt hắn này nói vết sẹo. Tưởng Trấn Nam trinh lăng sau một lát, liền lập tức ngồi xổm xuống thân mình, làm Lâm Nguyệt Lan thấy được rõ ràng. Nhưng một ngồi xổm xuống, hắn ngay sau đó cảm giác được trước mắt một bóng ma, sau đó, một con mềm mại lộ ra chút lạnh lạnh tay nhỏ, xoa hắn mắt trái giác, kia nói vết sẹo thượng. Lâm Nguyệt Lan duỗi tay vô hướng kia nói vết sẹo, trong miệng mắng thầm. Rõ ràng là tướng mạo đường đường tuấn mỹ dị thường nam nhân, rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao người truyền ra chiến thần tướng quân lớn lên hung thần ác sát. Chẳng qua này trên mặt thêm một đạo sẹo mà thôi. Tuy nói này nói vết sẹo từ mắt trái rắc vẫn luôn hoa đến mũi chỗ, nhưng thoạt nhìn nào có cái gì khủng bố dọa người cảm giác ra. Tuy rằng này nói vết sẹo bởi vì xử lý không tốt, khép lại lúc sau, nội thịt có chút ngoại phiền, thoạt nhìn có chút dữ tợn cùng khủng bố, nhưng là... Những cái đó tự cho là xinh đẹp như hoa nữ nhân, cặp anh tuấn tiêu sái nam nhân, cũng không nghĩ, người nam nhân này trên mặt sở dĩ thêm một đạo vết sẹo, còn không phải là vì bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, có thể có nhàn tâm phụ trách xinh đẹp như hoa, phụ trách anh tuấn tiêu sái thông đồng xinh đẹp như hoa. Hiện tại khen ngược, nhân ra vì bọn họ tạo thành một mảnh tường hòa an cư, bọn họ nhưng thật ra ghét bỏ nhân ra khuôn mặt bị hủy dung a. Thật là không có thiên lý a. Lâm Nguyệt Lan khẽ vuốt sờ soạng vài cái, sau đó, liền đối với Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc nói, Nam đại ca, ngươi trên mặt vết sẹo một chút đều không xấu. Hơn nữa này nói vết sẹo, là ngươi vì bảo vệ quốc gia anh hùng tượng trưng, bất luận kẻ nào đều không có tư cách cười nhạo nó tồn tại. Này nói vết sẹo, là ngươi bảo vệ quốc gia anh hùng tượng trưng, bất luận kẻ nào đều không có tư cách cười nhạo nó tồn tại. Những lời này, cho Tưởng Trấn Nam xưa nay chưa từng có chấn động. Từ hắn có này nói vết sẹo khởi, mọi người nhìn đến nghĩ đến, chính là này nói vết sẹo xấu xí cùng dữ tợn đáng sợ, chính là hắn tự mình từ có này nói vết sẹo dọa đảo người khởi, hắn liền sinh ra thật sâu áy náy cùng cảm giác tự ti. Chính là, hắn một đại nam nhân, nếu bởi vì quá để ý tự mình dung mạo mà sinh ra tự ti, kia càng là sẽ bị người cười nhạo cùng châm trọc. Cho nên, hắn coi như làm không thèm để ý. Chỉ là từ đây trên mặt nhiều một bộ mấy cân trọng màu bạc mặt nạ mà thôi, nhưng là từ hắn mang lên mặt nạ khởi, trên người hắn lánh lệ hoảng sợ khí thế càng sâu. Nhưng là, vào giờ phút này, hắn đối trên mặt hắn vết sẹo sinh ra kiêu ngạo. Bởi vì này nói vết sẹo là hắn tưởng Trấn Nam bảo vệ quốc gia tượng trưng, cho nên, bất luận kẻ nào đều không có tư cách cười nhạo hắn. Rộng mở khai nhiên tưởng Trấn Nam đột nhiên phát ra từ nội tâm tươi cười, hắn đối với Lâm Nguyệt Lan nói, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi cô nương. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ không do nói, Nam đại ca, ngươi muốn cảm tạ ta cái gì a? Ta nhưng nói đều là đại lời nói thật. Trên thực tế, Lâm Nguyệt Lan là cố ý nói như vậy. Tưởng Chấn Nam mặt nạ dưới hai tròng mắt sắc bén như mang, nhưng là nàng có thể nhìn đến hắn đáy mắt ẩn sâu dưới tự ti. Chỉ cần thâm tưởng một chút, liền sẽ biết, Tưởng Chấn Nam người này vì sao tự ti mà thôi. Chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, Tưởng Chấn Nam tự nhiên cũng sẽ nghĩ thông suốt. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên thực nghiêm túc hỏi, Nam đại ca, nếu ta có năng lực này vì ngươi khư trừ này nói vết sẹo, ngươi nguyện ý khư trừ hắn sao? Tưởng Chấn Nam tuy ở nàng nhắc nhở dưới nghĩ thông suốt, nhưng lòng yêu cái đẹp, người đều có biết. Nữ nhân như thế, nam nhân cũng không ngoại lệ. Tưởng Chấn Nam hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới, đứa nhỏ này vừa mới vừa nhắc nhở này vết sẹo là anh hùng tượng trưng, trong chớp mắt, nàng liền có biện pháp khư này nói vết sẹo. Tưởng Chấn Nam nghĩ nghĩ, lấy đồng dạng nghiêm túc biểu tình hỏi, kia Nguyệt Nhi cô nương, ngươi cho rằng ta muốn hay không khư trừ này nói vết sẹo đâu. Chương 79 Thượng Trấn Náo Sự, cầu đính. Lâm Nguyệt Lan có chút kinh ngạc với Tưởng Chấn Nam thế nhưng sẽ đem tự mình vấn đề vứt cho nàng. Đây chính là hắn tự mình mặt mũi, hắn như thế nào sẽ đem vấn đề vứt cho nàng đâu. Lâm Nguyệt Lan có chút không hiểu. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc đáp, Nam đại ca, nam nhân trên người có vết sẹo, kia mới là chân chính nam nhân biểu hiện. Huống chi ngươi là một cái tướng quân, là người trong thiên hạ trong mắt anh hùng, cũng là người trong thiên hạ trong mắt chiến thần, đừng nói chỉ là trên mặt có một cái vết sẹo, chính là đem cả khuôn mặt làm hỏng, ở người khác trong mắt thật sự xấu xí bất kham, thì tính sao, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, chỉ cần ngươi vẫn là tướng quân. Vô luận ngươi biến thành bộ rắn gì, bất luận kẻ nào đều phải kính ngươi, mà không có quyền đối với ngươi dung mạo khinh bỉ. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan tạm dừng một chút, lại lần nữa vuốt ve Tưởng Chấn Nam trên mặt này nói vết sẹo, mang theo chua xót cùng đau lòng nói, lúc trước, ngươi nhất định rất đau đi. Tưởng Chấn Nam trong lòng đống nhiên một trận chua xót cùng, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại cảm động. Từ hắn này nói vết sẹo khởi, mọi người trong mắt chính là chỉ có xấu xí bất ham. Có hung thần ác sát bộ dáng, trên mặt lộ ra hoảng sợ hãi biểu tình, đáy mắt mà là lộ ra khinh bỉ cùng khinh miệt, lại không có một người quan tâm quá hắn. Lâm Nguyệt Lan là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái, nhìn đến hắn khuôn mặt lúc sau, không chỉ có không có sợ hãi cùng hoảng sợ, ngược lại là ở nàng trong mắt thấy được đau lòng, thấy được nàng vì hắn ôm bất khuất. Tưởng Chấn Nam đột nhiên có chút may mắn, tự mình trên mặt có này nói vết sẹo. Bởi vì này nói vết sẹo, làm hắn chứng kiến một đám tâm, có lòng dạ hiểm độc, ghê tởm, cũng có thiệt tình. Như vậy thiệt tình, cũng làm hắn đáng giá cả đời thiệt tình đi đối đãi. Thiệt tình đổi thiệt tình, đây là nhân chi thường tình, cũng là nhân thế giới khó nhất đến thiệt tình chi tình. Lâm Nguyệt Lan không có phát giác Tưởng Chấn Nam trên mặt biểu tình hoảng hốt, nàng tiếp tục có chút vì hắn bất bình nói, đau qua sau, lưu lại dấu vết, lại thành thiên hạ mọi người thương tổn ngươi vũ khí sắc bén. Này vết sẹo tuy nói là anh hùng tượng trưng, nhưng là, ta càng không muốn, làm nó trở thành mỗi người thương tổn ngươi vũ khí sắc bén. Ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cho Tưởng Chấn Nam khư trừ này nói vết sẹo. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vạch trần mặt nạ lúc sau biểu tình đột nhiên trở nên hết sức kích động cùng cảm kích. Hắn không thản nhiên vươn vốn là bắt lấy mặt nạ hai tay, nắm chặt Lâm Nguyệt Lan, mang theo chút thất thố kích động nói, Nguyệt Nhi cô nương. Cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Chấn Nam, lộ ra thiệt tình tươi cười, nói, Nam đại ca, cảm tạ cái gì? Chúng ta hiện tại không phải đã trở thành bằng hữu sao? Tất cả mọi người nói, phải vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lên núi đao xuống biển lửa, mà lại ta chỉ là vì bằng hữu khư cái vết sẹo mà thôi sao? Ti. Lâm Nguyệt Lan ti một tiếng, Tưởng Chấn Nam bỗng nhiên ra đến, hắn thế nhưng bắt lấy Lâm Nguyệt Lan tay. Hắn một đại nam nhân, thế nhưng đi bắt một cái cô nương tay. Nay lại làm hắn nháy mắt kinh hoàng thất thố lên, lập tức lại thấp thỏm lo âu nhanh chóng buông ra Lâm Nguyệt Lan tay. Hắn cảm thấy hắn tự mình thật là quá đường đột. Một nữ hải tử tay, là hắn một đại nam nhân có thể tùy tiện chào sao. Vạn nhất bị người khác thấy, kia cô nương danh dự cùng danh tiết, không phải bị hắn làm hỏng sao. Hắn đây là thật sự cảm kích nàng, vẫn là hại nàng A. Hắn lập tức đối với Lâm Nguyệt Lan rất là hối hận cùng ấy nay nói, đối. Thực xin lỗi, Nguyệt Nhi cô nương, ta không nên bắt lấy ngươi tay. Chào thương ngươi sao? Nói xong, hắn lại lập tức tưởng cấp tự mình một cái bàn tay, hắn này há mồm thật là càng ngày càng sẽ không nói. Lời này nếu bị người đột nhiên nghe qua, không có việc gì cũng sẽ biến thành có việc. Bởi vì đây chính là Trần Chuỷ chứng cứ A. Tưởng Trấn Nam ở hảo não, Lâm Nguyệt Lan lại cảm thấy buồn cười. Nàng đương nhiên biết Tưởng Trấn Nam ở cố kỵ cái gì. Tại đây nam nữ thụ thụ bất thành, phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa cổ đại, đừng nói nắm chặt tay, chính là nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền sẽ diễn biến thành dự bị hủy. Trong sạch liền biến thành không khiết là lơi hong bướm nữ tử, nhẹ giả gả cùng hủy nàng trong sạch nam nhân, nặng thì tắc trực tiếp trong lồng heo. Bất quá, nàng Lâm Nguyệt Lan cũng không phải là chính thống cổ đại nữ tử, nàng nhưng không thừa hành kia một bộ. Ngươi những cái đó cùng nam nhân nói chuyện trời đất, đua rượu ăn cơm linh tinh, nàng cũng sẽ không áp chế tự mình. Đương nhiên, nàng cũng có tự mình điểm mấu chốt, cũng không thể làm tự mình trở thành tùy tùy tiện tiện nữ tử. Lâm Nguyệt Lan cười xua tay nói, Nam đại ca, không có việc gì. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu chi gian, cần thiết cùng so đo nhiều như vậy sao? Ách, Lâm Nguyệt Lan cũng quả thực muốn cắn rứt tự mình đầu lưỡi. Nói gì vậy a? Lời này không phải rõ ràng có ám chỉ tình A, bằng hữu chi gian, liền có thể dắt tay linh tinh A. Bất quá, cũng may, Tưởng Trấn Nam không có trái lại, hoặc là mang theo chút nói năng ngọt sớt cái loại này nam nhân, bằng không, hắn nhất định sẽ nói một câu, chúng ta đây về sau liền có thể dắt tay sao? Bởi vì bằng hữu sao? Tưởng Trấn Nam mang về mặt nạ, sau đó ở sáng tỏ màu bạc ánh trăng lúc sau, một lớn một nhỏ bóng dáng, hướng ra phương hướng mà đi. Đương Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan cùng nhau về đến nhà khi, Quách Binh tiểu tam tiểu lục cùng tiểu 12 tấm tắc 2 tiếng, sau đó là một màn đã là thấy nhiều không trách, tập mãi thành thói quen giống nhau. Trời biết, trên thực tế, bọn họ cũng mới chỉ là hai lần gặp qua bọn họ lạnh nhạt đầu nhi, cùng cái này trong mắt toàn là tiền lâm cô nương đi ở một mau. Này lần thứ hai liền bao gồm hiện tại. Lâm Nguyệt Lan nhìn thoáng qua trong viện bày biện một ít khô thảo, hơi hơi nhíu một chút mày. Thực mau cũng bung ra. Hôm nay buổi tối, bọn họ cũng chỉ có thể tạm chấp nhận một chút, ngày mai đến đi trấn trên một chuyến. Lâm Nguyệt Lan nhìn năm cái nam nhân liếc mắt một cái, sau đó, liền nhìn đến dựa vào nhất bên trong tiểu 12, chỉ vào hắn nói, người, ngày mai buổi sáng cùng ta thượng trấn đi. Những người khác, cho ta lên núi săn thú đi. Nguyệt Nhi cô nương, ta đi thôi. Tưởng Trấn Nam đối với tiểu 12 bồi Lâm Nguyệt Lan thượng trấn trong lòng có chút không thoải mái. Cho nên, miệng liền so trong lòng nhanh một bước. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp quyết tuyệt nói, không được. Tưởng Trấn Nam là tuyệt không có thể thượng trấn trên đi, ai làm hắn quá chói mắt. Ninh An Trấn đối với kinh thành nhân sĩ tới nói, chỉ là một cái xó xỉnh góc không chút nào thu hút, rất là nghèo khó một cái trấn nhỏ, nhưng là, nàng lại một chút không dám xem thường cổ đại người bắt quái năng lực. Vạn nhất Tưởng Trấn Nam như vậy một người cao to, ăn mặc màu bạc khôi giáp, mang theo màu bạc mặt nạ người, quá mức làm người ấn tượng khắc sâu, nhất chủ yếu chính là, hắn cái này hình tượng rất là phụ họa đồn đái trung chiến thần hình tượng, thập phần phụ họa, rất khó không cho người khác nghĩ vậy người là đồn đái trung chiến thần, Long Yến quốc trấn quốc đại tướng quân. Như vậy tiếng gió truyền ra đi, như vậy kinh thành bên kia cũng khẳng định sẽ thực mau nhận được như vậy tin tức. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan còn lại là thực minh xác cự tuyệt Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam có chút tiểu ủy khuất nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, chỉ là Lâm Nguyệt Lan không xem nàng, cũng chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu 12. Chỉ là tiểu 12 cũng thực ủy khuất được không? Hắn tình nguyện đi theo mặt khác lên núi săn thú đi, cũng không muốn cùng một cái cô nương thượng trấn đi à. Nhưng là, hắn biết hắn không có cự tuyệt quyền lợi. Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt Lan liền mang theo tiểu 12 đi trấn trên đi. Lâm Nguyệt Lan này 2 tháng, cũng chỉ là đi một lần trấn trên, đó là bởi vì muốn bổ tề ra một ít sinh hoạt dụng cụ. Nói như vậy, Lâm Nguyệt Lan từ xuyên qua tới, trên thực tế, tổng cộng liền đi 2 lần trấn trên, một lần bán lao hổ, một lần là chọn mua một ít sinh hoạt dụng cụ. Lúc này đây, là lần thứ 3. Chỉ là làm tiểu hoàn toàn ngoại nghi hoặc chính là, từ Lâm cô nương ra đến cửa thôn. Lục tục gặp được thôn dân, nhìn đến bọn họ phảng phất gặp quỷ giống nhau, hết sức hoảng sợ làm tự mình trốn đến rất xa. Tiểu 12 sờ sờ tự mình cái gáy lóe, rất là khó hiểu cùng nghi hoặc hỏi, Lâm cô nương, ta có như vậy đáng sợ sao? Vì sao những người đó nhìn đến ta liền trốn đến rất xa đâu? tiểu 12 tuy nói mới 14-15 tuổi, nhưng tham gia quân ngũ người, đặc biệt là làm trấn quốc tướng quân thuộc hạ người, thân thể giống nhau tương đối chắc nịch, có một M78 bộ dáng. Hơn nữa tiểu 12 thoạt nhìn là hàm hậu, nhưng diện mạo đồng dạng có chút thô cuồng, cho nên, đối với người bình thường tới, giống tiểu 12 người như vậy, thật là có điểm không dễ chọc. Nếu không dễ chọc, vậy né tránh không phải. Đương nhiên, đây là tiểu 12 hiện tại tự mình ý tưởng. Hắn thật còn không có nghĩ tới nguyên nhân kỳ thật là ở Lâm Nguyệt Lan trên người. Nhưng là, kế tiếp, hắn liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng hiện lên một mặt châm chọc tươi cười, thanh âm có chút lạnh băng nói, bọn họ không phải ở sợ hãi ngươi, mà là ở trốn ta mà thôi. Như vậy tình hình, từ đem Lý Thúy Hoa bốn người ném tới Đại Bẻ Sơn lúc sau, liền thành như vậy. Những người đó, vừa thấy đến nàng, liền ngươi trốn ôn dịch giống nhau, lập tức kinh hách chạy trốn rất xa. Bất quá, như vậy cũng hảo, ít nhất nàng bên thai thanh tĩnh, sẽ không động bất động liền có chút phiền phức tới cửa tới. Tiểu 12 đối với Lâm Nguyệt Lan nói ngoại phân không rõ, bất quá, không rõ liền không rõ, Lâm cô nương không muốn nói, hắn cũng sẽ không quá hỏi nhiều. Chỉ là, hắn ẩn ẩn cảm giác được, việc này có lẽ là cùng cái kia Lý Chính nhắc tới 3 năm trước đây việc có quan hệ. Tiểu 12 sờ sờ đầu, tiếp tục đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau đi. Tới rồi cửa thôn, Lâm Đại Vệ vừa vặn dẫn theo một ít con mồi, mang theo hắn 14 tuổi nhi tử Lâm Gia Duy, từ bên kia lại đây. Lan nha đầu, ngươi hôm nay cũng đi trấn trên sao. Lâm Đại Vệ vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, liền bắt đầu lớn tiếng nói chuyện. Lâm Nguyệt Lan lạnh băng biểu tình đang xem đến Lâm Đại Vệ khi, có chút hòa hoãn, nàng gật đầu nói, đúng vậy, vệ bà bá. Ngay sau đó đối với đi theo phía sau Lâm Gia Duy hô, Gia Duy ca ca. Lâm Gia Duy là cái đồng dạng là cái hàm hậu tiểu tử, tuy không có so tiểu 12 cường tráng, nhưng diện mạo lại cũng tùy Lâm Đại Vệ, mặt hắc, hơn nữa đồng dạng có chút thô cùng. Hắn đối với Lâm Nguyệt Lan cười chào hỏi nói, Lan muội muội, ngươi cũng đi trấn trên, chúng ta cùng nhau, có cái bạn. Nói, hắn rất là tò mò nhìn thoáng qua, đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau nam nhân. Như thế nào sẽ có một cái xa lạ nam nhân đi theo Lâm Nguyệt Lan đâu? Phải biết rằng Lâm Nguyệt Lan cái này cô nương, bởi vì có khắc tinh cái này thanh danh ở bên trong, ở trong thôn chính là không có người nguyện ý tiếp cận Lâm Nguyệt Lan. Lâm Đại Vệ đương nhiên cũng chú ý tới mặt sau tiểu 12. Hắn cười nói, Lan nha đầu, vị này tiểu tử là không quen biết, kia khẳng định không phải bổn thôn. Bất quá, hắn cũng nghe nói, ngày hôm qua chẳng vạng, nha đầu này chính là mang theo 5 người cao mã đại xa lạ nam nhân vào thôn. Lúc sau, Lý Chính trực tiếp tìm tới môn, cũng không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng thông chi đại gia, hắn tán thành những người này tạm thời ngốc tại Lâm Gia Thôn, đến nỗi nguyên nhân, hắn không có nói. Chỉ là nói, này 5 người tuyệt đối sẽ không làm nguy hại Lâm Gia Thôn có lẽ thương tổn thôn dân sự phát sinh. Lâm Đại Vệ là tin tưởng Lý Chính. Lâm Nguyệt Lan đáp, Đại Vệ bà bá, hắn là ta từ Đại Bẻ Sơn cứu tới trong đó một cái hài tử, hiện tại không nhà để về, bị ta thu lưu. Lâm Đại Vệ buồn cười nói, ngươi nha đầu này, tự mình đều vẫn là cái hài tử, còn cứ gọi người khác hài tử đâu. Lúc sau, Lâm Đại Vệ cũng không hề hỏi đến Lâm Nguyệt Lan cùng kia 5 cái mạch nam nhân chi gian đã xảy ra chuyện gì. Hắn tin tưởng, từ Diêm Vương Điện trở về người, sẽ có tự mình đúng mực. Đoàn người, cũng coi như là nói cười cười đi vào trấn trên đi. Đặc biệt là tiểu 12 cùng Lâm Gia Duy bởi vì là tuổi sắp xỉ, cá tính sắp xỉ. Thực mau hai người liền thành bằng hữu. Đi tới chân trên, Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Đại Vệ liền tách ra đi rồi. Lâm Đại Vệ là đi tử lầu, mà Lâm Nguyệt Lan còn lại là đi vải dệt phô. Lâm Nguyệt Lan này 2 tháng tuy nói chỉ ghé qua 2 lần chân trên, nhưng là lần đầu tiên một cái hài tử khiêng đại lao hổ thượng chân việc, làm người quá mức ấn tượng khắc sâu, cho nên, rất nhiều người nhớ kỹ đứa nhỏ này. Đối đứa nhỏ này, rất nhiều người đã tò mò lại có chút nghi hoặc khó hiểu. Cho nên, khắp nơi Lâm Nguyệt Lan lần thứ 2 thượng trấn khi, mặc kệ Lâm Nguyệt Lan là nhận thức không quen biết, đều có chút người rất là nhiệt tình tiến lên cho nàng đánh một tiếng tiếp đón, kêu một tiếng nói, khiêng hổ tiểu cô nương, ngươi thượng trấn. Lần này ta như thế nào không trên tay trấn tới. Này đó người xa lạ đều cho nàng gương mặt tươi cười, Lâm Nguyệt Lan cũng liền lạnh băng mặt chỉ là gật đầu ứng một chút mà thôi. Bởi vì, nàng biết, những người này cũng chỉ là tạm thời cho nàng gương mặt tươi cười mà thôi. Chỉ là, này lần thứ 3. Tiểu 12 nhìn nhóm người này kia một đám, đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ đám người, hơn nữa có một số người, cùng Lâm gia thôn thôn dân động tác không có sai biệt, này liền làm hắn càng thêm khó hiểu. Hắn lại lần nữa sờ sờ cái gáy lóe, đáy mắt toàn bộ là nghi hoặc nói, Lâm cô nương, chẳng lẽ ta lớn lên liền thật sự như vậy dọa người sao? Vì sao bọn họ xem ta ánh mắt đều rất là không thích hợp a? Kia không phải xem ngươi ánh mắt, thấy thì thấy ta xem trọng thần. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, tiểu 12, ngươi cẩn thận nghe một chút, bọn họ nói chút cái gì. Dù sao, nàng là khắc tinh việc, cũng là không thể gạt được, cũng căn bản là không cần gạt. Nàng vẫn là câu nói kia, chỉ cần này đó những người đó không chọc tới nàng trước mặt, đối với những cái đó nhàn ngôn chuyện nhảm, nàng căn bản là không yên tâm thượng. Tiểu 12 nếu có thể như vậy tiểu nhân tuổi đã bị Tưởng Chấn Nam lựa chọn làm thuộc hạ, trừ bỏ thể trạng, càng quan trọng phương diện, chính là thân thủ khẳng định không thể thấp, bằng không, địch nhân giết qua tới, như thế nào đi bảo hộ Tưởng Chấn Nam. Nói trắng ra là, bọn họ trên thực tế chính là Tưởng Chấn Nam gần người hộ vệ. Tiểu 12 thi triển một ít nội lực, sau đó, lỗ thai giật giật. Chỉ khoảng nửa khắc, những cái đó tạp ngôn toái ngữ liền truyền tới hắn trong thai. Một cái đứng ở bán đồ ăn quán biên hai trung niên mập mạp phụ nhân, chỉ vào Lâm Nguyệt Lan phương hướng nói, nghe nói, lần trước cái kia khiêng láo hổ tới bán hài tử, là Lâm gia thôn khắc tinh ngôi sao chổi, chỉ cần ai tiếp cận, liền sẽ xui xẻo xảy ra chuyện. Việc này, ta cũng nghe nói. Nghe nói, là một cái đạo sĩ một ngụm ngắt lời nàng là khắc phu khắc thân ngôi sao chổi. Tấm tắc, ngươi nói đứa nhỏ này, về sau ai dám lấy a? Tiếp theo. Một cái tiểu lầu cửa đứng hai cái tuổi trẻ nhìn 15-16 tuổi nam nhân, người mặc chút lam lũ, đối với Lâm Nguyệt Lan phương hướng nói, ca ca, cái kia không phải lần trước tới bán lão hổ hài tử sao? Lần trước nàng một con lão hổ nghe nói tán bán đều bán được 382, nhiều như vậy tiền, cả đời liền có thể không lo ăn mặc. Ai ngờ, hắn tiếng nói vừa dứt hạ, đã bị tuổi hơi hơi đại nam nhân, chụp một chút đầu, lạnh giọng nói, ngươi hiện tại thế nhưng còn muốn đánh cái kia chủ ý, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Ta cùng ngươi nói, Lâm gia thôn người, đều nói nàng là một cái khắc phu khắc thân mệnh người, ai cưới nàng, sẽ phải chết, lại còn có sẽ liên lụy gia tộc người, đều có khả năng chết. Cho nên, ngươi tốt nhất, đem nàng cưới về nhà, liền có được 382 chủ ý, cho ta từ trên đầu vứt bỏ. Ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết đâu. Huynh đệ hai đều là cái người nghèo, hơn nữa đều vẫn là tuổi không lớn, đúng là có thể cưới vợ tuổi. Chỉ là, bởi vì quá nghèo, trong thôn cùng phụ cận trong thôn cô nương đều không có người nguyện ý gả cho bọn họ. Bởi vậy, ở lần trước nhìn đến Lâm Nguyệt Lan dẫn theo một con láo hổ tới bán, còn bán được 380 nhiều lượng bạc khi, bọn họ trước mắt sáng ngời, liếc nhau, lập tức liền có chủ ý, đó chính là cùng đứa nhỏ này lôi kéo làm quen, sau đó cưới nàng. Nhưng là, bọn họ chưa từng dự đoán được, đứa nhỏ này nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Bọn họ sau lại vẫn luôn ở trấn trên lắc lư, chính là muốn một lần cơ hội nhìn thấy nàng, hảo thực thi bọn họ kế hoạch. Nhưng này nhoáng lên du, thế nhưng liền lắc lư ra, người này thế nhưng là Lâm gia thôn nổi danh khắc phu khắc thân mệnh. Bọn họ lập tức đánh lui trông lớn. Cho dù ở có tiền, cũng muốn có mệnh hoa mới được a. Bị huấn đệ đệ, lập tức đánh một cái cơ linh, lắc lắc đầu. Sẽ không, ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Ừ, này liền đúng rồi. Cái kia ca ca rất là khinh thường nói, liền tính chúng ta lại khổ lại nghèo, cũng không có khả năng cưới cái khắc tinh quét tinh tiến ra môn tới tai họa. Ân, ca ca nói chính là. Đệ đệ gật đầu đáp. Lấy một đôi tuổi trẻ nam nữ đứng ở cây cối âm u phía dưới, an mặc tiên lục, nữ nhân đả thanh âm, đối với Lâm Nguyệt Lan chỉ điểm nói, công tử. Ngươi biết kia hải tử sao? Kia hải tử làm sao vậy? Tuổi trẻ công tử tò mò nói. Ha ha, kia hải tử nghe nói còn tuổi nhỏ, đã bị đạo sĩ ngắt lời khắc phu khắc tinh mệnh đâu. Nữ nhân tựa hồ mang theo chút vui sướng khi người gặp họa biểu tình nói. Nga tuổi trẻ công tử càng thêm tò mò nói, còn có chuyện như vậy? Đúng vậy. Nữ nhân kia ứng hòa nói, đứa nhỏ này nghe nói là Lâm gia thôn người. 3 năm trước đây liền cùng gia tộc đoạn tuyệt thân mạch quan hệ, hơn nữa nghe nói Lâm gia thôn người ta nói, để cho người hoảng sợ chính là, ai tiếp cận nàng, ai trợ giúp nàng, liền sẽ bị nàng khắc, xui xẻo tột đỉnh. Tuổi trẻ công tử có chút hồ nghi nói, lục nương, còn có chuyện như vậy. Ân, đúng vậy. Lục nương rất là khẳng định nói, ngay sau đó tròng mắt chuyển động, nói, công tử, nghe nói 3 năm Lâm gia thôn có cái tú tài kêu Lâm cái gì tới, Nga, kêu Lâm Minh Thanh, là Lâm gia thôn Lý Chính tiểu nhi tử, chính là bởi vì 3 năm trước đây giúp quá nàng, kết quả ở đi phủ thành đi thi khi, còn không có ra Lâm gia thôn, kia xe ngựa liền phiên xe, mà hắn bản nhân, lại bởi vậy rơi xuống tê liệt, đứng dậy không nổi. Phủ lệnh bên kia liền lấy thân nhiễm bệnh hiểm nghèo vì tử, mà bị hủy bỏ tú tài. Công danh, rất đáng tiếc ca. Là nha, là rất đáng tiếc. Cái kia tuổi trẻ công tử cũng đi theo than một tiếng, nhưng ánh mắt nhưng vẫn đi theo Lâm Nguyệt Lan. Tiểu 12 nghe đến đó cũng liền không có lại nghe, hắn lại nghe hướng nơi khác đi. Chỉ là, hắn càng nghe càng là bực bội. Nguyên lai, Lâm cô nương, là có như vậy thanh danh, mới bối cha mẹ vứt bỏ. Thật là quá đáng thương, cùng bọn họ đầu nhi giống nhau. Bọn họ đầu nhi cũng là vì thiên sát cô tình chi mệnh, mà bị hầu tức phủ, bị hắn thân sinh phụ thân vứt bỏ người đáng thương. Vì cái gì thiên hạ sẽ có như vậy nhẫn tâm cha mẹ đâu. Tiểu 12 tại nội tâm phẫn nộ, hai nghe nơi khác khi, lại không có chú ý tới kia cây cối âm u phía dưới xuất hiện một khắc mạc. Chỉ chốc lát, một khắc danh tuổi trẻ công tử đã đi tới, chụp một chút tuổi trẻ công tử bả vai. Tò mò nói, Chu huynh đệ, ngươi đang xem cái gì? Chu Văn Tài thu hồi quạt xếp, chụp một tiếng đánh vào tự mình lòng bàn tay thượng, nói, liền nghe lục nương nói, trước 2 tháng cái kia khiêng láo hổ lên phố bán nữ hài tử, thế nhưng là Lâm gia thôn khắc tinh, thật là đáng tiếc ga nga, đúng rồi, Lưu Minh, huynh nhi cô nương không có cùng ngươi ra tới sao? Nói, liền chiều Lưu Tể phía sau nhìn nhìn, không có nhìn đến Lưu Giai Hoánh, trong ánh mắt có chút thất vọng. Lưu Tề lắc lắc đầu nói, huynh nhi gần nhất cùng ta giận dỗi, hiện tại không cùng ta ra tới chơi. Nga, huynh nhi cô nương ở cùng Lưu huynh nháo cái gì biệt lưu a? Chu Văn Tài tò mò nói. Lưu Tề nói đến, việc này còn cùng ngươi xem vị kia cô nương có quan hệ. Huynh nhi không biết sao đến, đối vị kia cô nương thực hợp duyên, đối nàng hết sức để bụng. Lần trước, đưa nàng hồi Lâm gia thôn khi, nhìn đến Lâm gia thôn người đối kia cô nương thái độ, ta liền. Có chút không muốn nàng cùng kia cô nương lui tới. Bất quá, sau lại huynh nhi cùng ta xảo một trận lúc sau, liền rất thiếu phản ứng ta, trước kia chỉ cần ta vừa ra khỏi cửa, nàng liền sẽ đi theo ta đi ra ngoài, hiện tại sao, ta kêu nàng đi, nàng đều không muốn lý ta. Nói đến này, Lưu Tề cười khổ một chút. Đến lần đó từ Lâm gia thôn trở về lúc sau, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian liền không còn có lui tới. Nhưng Lưu Giai Hoánh lại thường xuyên muốn chuẩn em đi ra ngoài tìm Lâm Nguyệt Lan. Bất quá, hắn thật sợ muội muội xảy ra chuyện, căn bản là không dám phóng muội muội một người đi Lâm gia thôn. Bởi vậy, chỉ cần Lưu Giai Hoánh một có động tác, những cái đó hạ nhân liền sẽ lại đây hướng hắn hội báo, lại sau đó đã bị hắn ngăn cản. Cho nên lâu, liền bởi vì như vậy, hắn muội muội liền vẫn luôn ở cùng hắn giận dỗi. Kỳ thật, hắn hiện tại đang nghe Lâm Nguyệt Lan vừa lật lời nói lúc sau. Cũng là nghĩ thông suốt. Người thông minh làm thông minh sự, hồ đồ người, mới có thể bảo sao hay vậy. Tuy nói Lâm gia thôn người, người cái đều nói Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này là khắc phu khắc thân ngôi sao chổi chi mệnh, nhưng là cùng hắn cùng muội muội có gì quan hệ, lại cùng hắn Lưu gia có cái gì quan hệ. Một là, hắn không cưới Lâm Nguyệt Lan, như vậy khắc phu việc tự nhiên sẽ không phát sinh đến hắn trên người tới. Nhị là, hắn cùng muội muội cũng không phải nàng Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nàng chính là khắc thân cũng đồng dạng khắc không đến bọn họ trên người tới, không phải sao. Đến nỗi, Lâm Minh Thanh sẽ phát sinh như vậy sự, nếu thật trách tội đến Lâm Nguyệt Lan trên người đi, như vậy cũng chỉ là Lâm Minh Thanh cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian, mặc kệ thế nào đều là có huyết thống quan hệ. Bởi vì bọn họ là cùng cái tổ tông mà đến. Cho nên, hắn Lưu Tề là quyết định cùng Lâm Nguyệt Lan người này giao bằng hữu. Nhưng đến nỗi là một cái dạng gì bằng hữu, liền xem về sau quyết định. Đến nỗi vì sao không cho Lưu Giai Hoánh đi tìm Lâm Nguyệt Lan. Kia rất đơn giản, bởi vì Lâm gia thôn quá xa, Lưu Giai Hoánh một nữ hài tử đi, quá nguy hiểm. Chu Văn Tài lại lần nữa có chút tò mò nói, các ngươi hai anh em thế nhưng nhận thức vừa rồi vị kia cô nương. Ân, nhận thức. Lúc sau. Lưu Tề liền đem hắn cùng muội muội như thế nào cùng Lâm Nguyệt Lan nhận thức trải qua nói cùng bạn bè nghe. Chu Văn Tài sau khi nghe xong, đột nhiên cười ha ha lên, nói, Lưu Huynh, Huỳnh Nhi cô nương thật là quá đáng yêu, cũng quá thẳng thắn. Nàng bộ dáng này, kia cô nương thế nhưng còn nguyện ý cùng nàng giao bằng hữu. Xem ra, kia cô nương cũng là cái lòng dạ trống trải người a. Đối với Lâm Nguyệt Lan có phải hay không khắc tinh ngôi sao chổi, hắn chỉ là có chút cảm thấy hứng thú mà thôi, nhưng đối với người này như thế nào, hắn một chút đều không có hứng thú. Nhưng là, hiện tại nghe nói, nàng cùng Lưu Tề cùng Lưu Giai Hoánh hai anh em giao thượng bằng hữu, hắn đảo cũng là tưởng gặp một lần cái này hiện tại ở trấn trên nháo đến ồn ào huyên náo tiểu cô nương. Tiểu 12 nghe được những cái đó đối Lâm Nguyệt Lan chỉ trỏ trỏ nói, tức giận đến liền tưởng tiến lên làm cho bọn họ câm miệng, hoặc là cho bọn hắn mấy cái bàn tay, bất quá, bị Lâm Nguyệt Lan cấp kéo lại. Tiểu 12 tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, căm giận nói, Lâm cô nương, ngươi làm gì lôi kéo ta, ta nhất định phải cho bọn hắn giáo huấn, làm cho bọn họ câm miệng. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, hiện tại cơ hồ toàn bộ trấn trên người, đều đang nói ta, ngươi giáo huấn lại đây sao? Bọn họ chỉ là mồm mép động nhất động, đối ta lại không có gì thực chất tính thương tổn. Nói nữa, ta cũng đã thói quen bị người chỉ trỏ trỏ. Đương nhiên, đây là nguyên thân thói quen. Mà nàng không nghĩ phí cái này kính một đám đi mắng đi giáo huấn, kia căn bản là không đáng. Tựa như người khác nói, chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi muốn cắn trở về không thành. Vậy không phải trả thù, mà là trả thù không thành, mà làm dơ tự mình miệng. Lâm Nguyệt Lan đối với những việc này, không thèm để ý là được. Bọn họ ái sao nói liền sao nói, chỉ cần không phải riêng đi đến nàng trước mặt, chỉ vào nàng cái mũi mắng là được. Ai ngờ Lâm Nguyệt Lan cái này ý niệm rơi xuống hạ, liền có một cái bốn người nổi giận đùng đùng đi đến nàng trước mặt, trong đó một cái thai to mặt lớn cầm đầu nam nhân, giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, mắng to nói, nha đầu thúi, cuối cùng làm lao tử chờ đến ngươi. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến người nam nhân này mà khi, phụt một tiếng cười ra tiếng. Không ngừng là nàng cười ra tiếng, chính là tiểu 12 cặp người chung quanh, nhìn đến bọn họ trên mặt tự khi, đốn cảm thấy buồn cười cực kỳ. Bởi vì, bọn họ trên mặt đúng là 2 tháng trước, Lâm Nguyệt Lan dùng đặc thù nguyên liệu ở bọn họ trên mặt đánh dấu, ta là cướp bóc phạm, cái này mấy cái chữ to. Đương nhiên, đại bộ phận người là không quen biết tự, nhưng không quen biết tự, không đại biểu bọn họ trên mặt tự liền biến mất nha. Bởi vậy, nhìn bọn họ đỉnh vẻ mặt màu đen tựa hồ viết đồ vật mặt khi, đương nhiên cảm thấy buồn cười. Cười, cười, cười cái gì cười cái này, hai to mặt lớn nam ánh mắt trừng hướng quanh mình cười nhạo người của hắn đàn, hung tợn nói, lại cười, ta liền đem các ngươi miệng xé xuống tới, tin hay không. Người nam nhân này, chỉ cần chấn trên người, cập đã tới chấn trên người, đều biết, cũng đều nhận thức. Người này chính là Ninh An chấn trên đệ nhất dù côn lưu manh. Ở cái này trấn trên xương vương xương bá, cũng không có người dám quản. Bởi vì, nghe nói hắn là có chỗ dựa người. Nghe nói, hắn có cái muội muội gả cho huyện lệnh làm thiếp, cho nên, liền tính là Ninh An chân trấn trưởng đều phải cấp người này mặt mũi, không dám quản hắn. A mắng xong quanh mình người lúc sau, hắn hung hăng trừng hướng Lâm Nguyệt Lan, tiếp tục mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm bổn công công tử đợi 2 tháng, cuối cùng xuất hiện. Hừ, lúc này đây, xem ta không lột ngươi một tầng ra, ta liền không cứ gọi Vương Bát ra. Phụt! Nghe được Vương Bát ra tên, Lâm Nguyệt Lan thật sự chịu không nổi, lại cười ra tiếng. Cái này tên thật là quá đâu. Vương Bát ra, ha ha, còn không phải là Vương Bát sát sao. Nha đầu chết tiệt kia, chết đã đến nơi, ngươi thế nhưng còn dám cười. Vương Bát ra giống giận nói. Lâm Nguyệt Lan buông tay, rất là vô tội nói, vị này. Ách Vương Bát công tử, ta cùng với ngươi không thù không oán, ngươi làm cái gì muốn ta chết ta? Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, Vương Bát ra tức giận đến này giận sôi máu, hắn chỉ vào tự mình trên mặt, lớn tiếng nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhìn xem ta trên mặt đổ vỡ, chẳng lẽ không phải ngươi làm cho sao? A, hiện tại còn ở cùng ta rảo biện. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không quỳ hạ, cấp ra ra ta khái 100 văng đầu. Ngươi liền đừng nghĩ rời đi Ninh An trấn. Lâm Nguyệt Lan đối với Vương Bát ra cười nhạo 2 tiếng, sau đó biểu tình rất là nghiêm túc nói, vị này Vương Bát công tử, ngươi trên mặt có cái gì sao? Đây là thứ gì a? Thấy thế nào giống tự a? Là cái gì tự a? Là ta là cướp bóc phạm. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống, bên cạnh một cái thằng gầy liền đứng ra lớn tiếng xuất đạo. Bằng không, cái này thằng gầy trên mặt đồng dạng cũng có ta là cướp bóc phạm này năm chữ. Phụt, có người bị tự mình nước miếng sặc tới rồi, khu khu. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Nga, nguyên lai vị này vương bắt công tử là cái cướp bóc phạm A chính là Lâm Nguyệt Lan giống như thực không rõ hỏi, chính là ngươi là cướp bóc phạm, làm gì muốn nói ra tới A. Chẳng lẽ sẽ không sợ mọi người đem ngươi đưa đến nha môn đi sao? Vương Bát Gia tức giận đến đối với bên cạnh thằng gầy chính là một cái bàn tay, lớn tiếng mắng, ai làm ngươi nói ra chúng ta là cướp bóc phạm, hiện tại mọi người đều biết chúng ta là cướp bóc phạm vào. Lâm Nguyệt Lan đứng ở một bên hết trôi nói rồi. Những người này chẳng lẽ không biết mọi người đang nhìn nghe sao? Như vậy Quang Minh Chính Đại nói ra tự mình là cướp bóc phạm thật sự hảo sao? Bất quá! Một hồi Vương Bát Gia cũng lập tức phản ứng lại đây, hắn nói, không đúng. Nha đầu chết tiệt kia, ta thiếu chút nữa lại thượng ngươi đường. Thế nhưng xử trá làm hắn ở trước công chúng thừa nhận tự mình là cướp bóc phạm. Vương Bát Gia giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng chân chính cướp bóc phạm là ngươi, đoạt ta trên người tiền, còn ở ta trên mặt viết tự, ngươi cho rằng bản công tử sẽ đơn giản như vậy buông tha ngươi sao. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, đột nhiên thực nghiêm túc lạnh giọng nói, vị này Vương Bát công tử, ngươi nói ta đoạt trên người của ngươi tiền, còn ở ngươi trên mặt viết tự, có chứng cứ sao? Tuy nói ta Lâm Nguyệt Lan là cái không nơi nương tựa cô nhi, nhưng cũng sẽ không mặc cho người khác tùy tùy tiện tiện khi dễ đi. Nếu ở hiện đại còn khả năng hảo một chút, rốt cuộc hiện tại phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là camera theo dõi, nhưng cổ đại không có nhà. Lúc trước, nàng riêng đem Vương Bát Gia bốn người này đến một cái an tĩnh không người địa phương, ai có thể nhìn đến là nàng đoạt bọn họ tiền A. Vương Bát Gia nghe được Lâm Nguyệt Lan lời này, tức giận đến lồng ngực đều phải hộp máu. Lâm Nguyệt Lan như vậy chiêu số, chính là hắn ngày thường đối phó những cái đó bị hắn đoạt người chiêu số, không nghĩ tới, hôm nay cái, thế nhưng bị người dùng tới rồi trên đầu của hắn tới. Thật là tức chết hắn. Vương Bát Gia giống giận nói, rõ ràng là ngươi đoạt ta hơn 100 lượng bạc, ta ba cái huynh đệ đều có thể làm chứng, ta thế nhưng còn dám rào biện. Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh hai tiếng nói, à, ngươi nói đoạt liền đoạt ta còn nói các ngươi đoạt tiền của ta đâu, ta huynh đệ cũng có thể cho ta làm chứng a. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền đem tiểu 12 cấp kéo ra tới. Tiểu 12 tuy là không hiểu ra sao, nhưng hắn lại rất thông minh thực cấp lực gật đầu nói, đúng vậy, ta khả năng chứng minh. Ngươi đoạt nhà ta muội muội tiền đâu? Nói bậy. Cái kia phía trước ăn một cái tát người gầy hùng hổ biện giải quát, rõ ràng chúng ta đoạt ngươi bạc không có đoạt thành, ngươi lại đoạt ta các huynh đệ bạc. Chỉ là, đương hắn nói xong khi, lập tức phản ứng lại đây, trong lòng ám đạo, hỏng rồi. Người gầy đây mới là chân chính không đánh đã khai. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười lạnh nói, vị này Vương Bát Gia công tử, ngươi nghe thấy ngươi huynh đệ lời chứng sao? Là các ngươi ở cướp bóc tiền của ta. Đến nỗi, các ngươi bị người đoạt đi bạc, nhưng đừng ăn vạ ta trên đầu tới. Nói nữa, ngươi nói ngươi trên mặt tự là ta viết, vậy càng tốt cười. Toàn Lâm gia thôn thôn dân đều biết, bổn cô nương là chữ to không biết một cái, lại sao có thể sẽ đột nhiên ở các ngươi trên mặt viết chữ. Các ngươi nhưng đừng oan uổng người, phải biết rằng các ngươi kẻ thù chính là nhiều đi, ai biết có phải hay không bọn họ giữa viết. Sau đó các ngươi lại tới rồi bổn cô nương trên đầu tới. Ta chính là không thừa nhận ta đoạt các ngươi bạc, chính là không thừa nhận các ngươi trên mặt tự là ta viết, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vương Bát Gia thật là xé Lâm Nguyệt Lan tâm đều có. Cái này vô sỉ, đê tiện, miệng lưỡi sắc bén, lại chơi xấu nữ nhân, thật là hắn gặp qua nhất khó nhất ứng phó nữ nhân. Nhưng là, Ninh An Trấn chính là hắn địa bàn, hắn không thoải mái, ai đều không được thống khoái. Liên tính miệng nàng ra lại lợi hại, hắn không nghĩ buông tha nàng, nàng cũng đừng muốn chạy trốn thoát. Hừ! Vương Bát Gia phẫn nộ chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, hoán hận nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thế nhưng ở Ninh An Trấn trên cùng ta chơi tấm nhãn. Ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở này, ngươi hôm nay theo ta đi, đến đi, không theo ta đi cũng đến đi, ta xem ngươi mại ta như thế nào. Tiểu 12 lập tức đứng ở Lâm Nguyệt Lan phía trước, giận dữ nói, nếu muốn mang theo Lâm cô nương đi, nhất định phải trước quá ta một quan. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lâm Nguyệt Lan xoa xoa cái chán, có chút bất đắc dĩ. Nàng tuy có thể dự đoán được trải qua Lâm gia thôn nào đó người mạnh mẽ tuyên truyền, biết đến, không biết, đều đã biết. Lâm gia thôn ra một cái khắc phu khắc thân khắc tinh ngôi sao chổi, mà người nọ chính là 2 tháng trước khiêng láo hổ thượng chân có thần lực cô nương. Bởi vậy, cũng có chuẩn bị đại gia coi khinh miệt thị cười nhạo chuẩn bị. Chính là, nàng thật không có nghĩ đến còn có này vừa ra a. Này 4 cái du côn lưu manh, bị nàng giáo huấn quá một lần, thế nhưng không hấp thụ giáo huấn, còn dám tới tìm nàng. Vương Bát Gia nhìn che ở Lâm Nguyệt Lan phía trước diện mạo hàm hậu, thân thôn to lớn thanh niên, cười nhạo nói, ha ha, cái này khắc tinh thế nhưng cũng sẽ có người ra tới trình anh hùng, tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, thật là buồn cười. Ngay sau đó, hắn lại sắc mặt biến đổi, chuyện vừa chuyển, lạnh giọng quát, hừ, nếu ngươi muốn làm anh hùng, ta đây làm ngươi liền cẩu hùng đều không đảm đương nổi. Các huynh đệ, cho ta thượng, đem này đối cẩu nam nữ, cho ta bắt lại. Ta phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, bằng không, bọn họ cũng không biết ở Ninh An Trấn Thiên Vương lão tử là ai. Vương Bát Gia thủ thế ngăn, lập tức liền có 10 mấy nam nhân đem Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu 12 cấp vây quanh lên. Đang định động thủ khi, đột nhiên nghe được một đạo vang dội thanh âm nói, chậm đã. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh 4 người, nghe Lâm Nguyệt Lan nói, tính toán lên núi săn thú đi. Rốt cuộc, nhiều người như vậy ăn cơm, hơn nữa đều là vô thị không vui chủ nhân, như vậy khẳng định muốn tự mình động thủ săn đi. Bất quá, còn có một cái tính toán, bọn họ muốn lộng một ít đầu gỗ xuống dưới, làm một ít ván giường. 4 người thiên hơi hơi lượng khi, mấy người đi ở đường nhỏ thượng, hướng tới Đại Tẩu Sơn phương hướng mà đi. Ở trên đường, vẫn là đụng tới một ít sớm ra thôn dân, chọn một ít thủy cùng phân, nhìn dáng vẻ là muốn đi tới đồ ăn, hoặc là cấp ngoài ruộng thượng chút chất dinh dưỡng. Này đó thôn dân tuy nói còn sẽ giống ngày hôm qua giống nhau trốn tránh bọn họ, nhưng không có ngày hôm qua lợi hại như vậy. Có một cái 50-60 tuổi phụ nhân, chọn một thùng phân, vừa vặn cùng Tưởng Trấn Nam bọn họ gặp gỡ. Chỉ thấy nàng lập tức kinh hách một chút, sau đó, đôi mắt hướng phía sau bọn họ nhìn lại, chờ thấy rõ phía sau bọn họ giống như không có gì đồ vật, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng biểu tình vẫn cứ mang theo hoảng loạn cùng kinh sợ hướng khắp nơi nhìn nhìn. Xác định Lâm Nguyệt Lan không có theo kịp, nàng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, này 4 cái nam nhân giống như thật không tốt chọc bộ dáng, nàng tâm lại đề ra đi lên, nhưng là, nàng vẫn là có chút cẩn thận đã đi tới. Quách Binh bọn họ che lại cái mũi, lập tức lui ra phía sau vài bước, trên mặt rõ ràng là chán ghét. Thật là quá xú. Sáng sớm đã nghe đến như vậy xú hương vị, thật không phải một cái hảo cảm giác. Phụ nhân buông thùng phân, sau đó, đứng ở bọn họ trước mặt, nhỏ giọng hỏi, 4 vị gia, có phải hay không nhận thức kia nha đầu chết tiệt kia? Tưởng Trấn Nam hơi trao một chút mày, có chút nghi hoặc nàng trong miệng nha đầu chết tiệt kia là ai? Không đợi bọn họ trả lời, bọn họ liền lập tức nghe được một trận mắng to thanh. Hảo nha, cái kia nha đầu chết tiệt kia, thật là to gan lớn mật, dám lánh mấy nam nhân về nhà. Con tuổi nhỏ, liền không chịu nổi tịch mịch, thật là cái dâm hoa đáng phụ. Chúng ta Lâm ra thôn người mặt mũi đều bị nàng ném hết. Câm miệng. Tưởng Trấn Nam sắc bén giận ngăn nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì như vậy mắng Nguyệt Nhi cô nương? Nghe phía trước cái này tự xưng là Lâm Nguyệt Lan trước mãi mãi, lại mắng to Lâm Nguyệt Lan xấu xí sắc mặt phụ nhân, Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh bọn họ là vẻ mặt chán ghét cùng phẫn nộ. Quách Binh đối với Lý Thúy Hoa biểu tình hung ác nói, ngươi cho chúng ta tránh ra, ngươi có biết hay không trên người của ngươi xú chết người. Trên người xú, miệng càng xú. Nếu nơi này không phải Lâm gia thôn, giết người sẽ cho Lâm cô nương chọc phiền thoái. Hắn hiện tại liền tưởng lập tức rút đao đem cái này cả người có mùi thối lao phụ nhân giết người. Chính mắng Lâm Nguyệt Lan hăng hái Lý Thúy Hoa, trên mặt một thanh, chỉ vào tự mình chóp mũi, không thể tin tưởng nói, ngươi thế nhưng nói ta trên người xú. Quách Binh chán ghét nói, ngươi cái này phụ nhân, biết rõ tự mình trên người xú, còn đứng ở chúng ta trước mặt trướng mắt. Ngươi là tưởng xú chết chúng ta sao? Này mắng đến đủ ác độc. Quách Binh nói bất quá Lâm Nguyệt Lan, nhưng mồm mép đối phó những người khác còn lại là dư giả. Này không, mồm mép vừa động, làm ở trong thôn thực sẽ đánh bát chơi xấu Lý Thúy Hoa, mang đến ngăm đen càng thêm hắt trầm, mặt tức giận đến càng là lúc xanh lúc đỏ. Lý Thúy Hoa sẽ đánh bạo ngăn ở bọn họ trước mặt, chính là ỷ vào này 5 người trong chăn chính giữ lại, mà không có xua đuổi. Bởi vì, kia đại biểu cho dù bọn họ diện mạo lại hung thần ác sát, cũng không dám đối Lâm gia thôn người thế nào. Vốn dĩ, các thôn dân đối với ngoại lai là luôn luôn thực bài xích, đặc biệt là diện mạo hung mãnh, thoạt nhìn thực đường chọc những người đó, liền tỉ như tưởng Trấn Nam bọn họ mấy cái, mỗi người lớn lên cao lớn uy mãnh, hơn nữa cầm trong tay đại đao, vẻ mặt hung dạng người, các thôn dân liền xem một cái đều cảm thấy sợ hãi, vậy càng thêm bài xích. Nhị là cái kia ngôi sao chổi Lâm Nguyệt Lan đem người cấp mang vào thôn, liền tính người khác lại chán ghét bài xích, cũng không có dám thẳng đến đi đến nhóm trước mặt cấp đuổi người. Nhưng là, chính là có người xem bất quá đi a. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Lan hiện tại trở nên đáng sợ, không chịu bọn họ khống chế, bọn họ liền trong lòng không vui, thế nào cũng phải tưởng ở Lâm Nguyệt Lan sau lưng, cho nàng thêm một ngột ngạt. Đặc biệt là Lý Thúy Hoa cái này rõ đầu rõ đuôi trước mãi mãi càng sâu đến. Lý Thúy Hoa cùng Lâm Nguyệt Lan hai người giống như là trời sinh không đối phó giống nhau, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan hảo, Lý Thúy Hoa liền không hảo. Cho nên, nàng liền nghĩ Lâm Nguyệt Lan cũng không tốt, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan không hảo, nàng liền càng tốt. Tưởng Trấn Nam năm cái nam nhân là Lâm Nguyệt Lan mang về tới, bực này với cho Lâm Nguyệt Lan trợ lực, có trợ lực, Lâm Nguyệt Lan liền sẽ càng ngày càng tốt, Lý Thúy Hoa như thế nào nguyện ý a? Bởi vậy, sáng sớm, nàng liền ở nơi xa vọng quan sát bọn họ động tĩnh, vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan hướng cửa thôn phương hướng đi, nàng liền một cái nhạc a. Chỉ cần Lâm Nguyệt Lan không ở, nàng liền có thể đối với này 5 người mách lẻo thủy, sau đó liền đối cái kia nha đầu chết tiệt kia hoàn toàn chán ghét, vậy sẽ rời đi, kia nha đầu chết tiệt kia lại trở về đến cô độc một người, kia thật tốt ta. Chỉ là đáng tiếc, Lý Thúy Hoa hoàn toàn không hiểu biết Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam bọn họ chi gian nhận thức trải qua, cũng hoàn toàn không hiểu biết Tưởng Trấn Nam thân phận. Cho nên, tìm tới Tưởng Trấn Nam bọn họ, ở bọn họ trước mặt chửi bới bọn họ ân nhân Lâm Nguyệt Lan, kia cũng chỉ có thể tự này đủ. Lý Thúy Hoa còn tưởng khai mắng, nhưng là một đôi thượng quách binh bọn họ hung ác biểu tình cập hung tợn bất thiện ánh mắt, lập tức bừng tỉnh, sợ tới mức sắc mặt lại biến thành một trận bạch một trận hồng, đáy mắt đột nhiên hoảng sợ bất an, động tác cũng là lập tức phản xạ tính hướng bên cạnh một làm, cho bọn hắn mấy người nhường ra đường đi. Quách binh cùng tiểu tam tiểu lục trải qua Lý Thúy Hoa bên người khi, ánh mắt vẫn là mang theo phẫn nộ hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sợ tới mức Lý Thúy Hoa lập kinh túi đầu xúc ở một bên. Thật không nghĩ tới, Lâm cô nương thế nhưng có như vậy bi thảm quá khứ. Đi rồi vài bước lúc sau, tiểu lục tử nhìn phía trước đường nhỏ, cảm thán một câu. Bọn họ tự cho là Lâm Nguyệt Lan nói cha mẹ không cần nàng, chính là dứt khoát không cần nàng, không hỏi không dưỡng cái loại này trạng thái. Chính là từ vừa rồi cái kia tự xưng Lâm cô nương trước mãi mãi người ta nói. Nguyên lai Lâm cô nương bởi vì 3 năm trước đây bị đạo sĩ ngắt lời khắc phu khắc thân mệnh, mà bị buộc cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Lâm cô nương cũng bởi vậy, bị Lâm gia thôn dân chán ghét cùng ghét bỏ, thậm chí là khi dễ. Suy nghĩ một chút, 3 năm trước đây, một cái mới 9 tuổi tiểu cô nương, đột nhiên bị gia tộc đuổi ra gia môn, trừ bỏ một tiểu gian có thể hơi hơi che mưa chắn gió tiểu nhà tranh, cơ hồ không có bất cứ thứ gì, không có lương thực không có tiền. Trừ bỏ một cái có thể bảo đảm đồ vật, như vậy, khi đó nàng trừ bỏ ăn những cái đó không người để ý tới cỏ dại đỡ đói, thật đúng là vô biện pháp. Lâm cô nương, cũng thật là đáng thương a. Tiểu tam tử phụ hòa nói. Quách binh lúc này biểu tình cũng là nghiêm túc, ánh mắt cũng là có chút bừng tỉnh. Hán tựa hồ minh bạch, Lâm Nguyệt Lan cái này tiểu cô nương, vì sao đối tiền là như vậy chấp nhất? Bởi vì quá loại này không có tiền không lương thực nhật tử. Cho nên, nàng có một loại tiền tài ỷ lại, tích tài chi tình. Quách binh có chút đáng thương cùng đồng tình nói, Lâm cô nương, thế nhưng là cái khắc phu khắc thân mệnh, từ nhỏ bị người đuổi ra gia tộc, còn bị những cái đó cái gọi là thân nhân như thế khi dễ, xác thật là cái đáng thương hải tử a. Tưởng Trấn Nam đi ở phía trước, không có phụ họa bọn họ nói, nhưng là từ hắn nắm chặt song quyền biết, hắn là áp lực bao lớn tức giận. Hắn dùng cực đại nghị lực, khắc chế tự mình cảm xúc, mới không có sự tự mình phát tác, đối với Lý Thúy Hoa như vậy không biết xấu hổ người tức giận. Tưởng tượng đến vừa rồi từ cái kia Lý Thúy Hoa trong miệng nghe được các độc ngôn ngữ, hắn một cổ lửa giận từ lồng ngực dâng lên, giận dữ dị thường. Nửa khắc chung trước, nghe được Tưởng Trấn Nam đặt câu hỏi, Lý Thúy Hoa bỗng nhiên có chút trột dạ cùng sợ hãi, nhưng là, nàng lại lập tức lấy hết can đảm nói, ta trước kia là cái kia nha đầu chết tiệt kia mãi mãi, cái kia chết khắc tinh ngôi sao chổi. Làm hại ta Lâm gia thảm như vậy, nàng như thế nào liền không chết đi, sống ở trên đời này cũng là cái tai họa. Ngươi mới là tai họa, ngươi cả nhà đều là tai họa. Quách binh đột nhiên giận dữ đối với Lý Thúy Hoa quát. Nói, trên đời này thế nhưng sẽ có ác độc như vậy mãi mãi, một mở miệng chửi rủa tai họa không nói, thế nhưng trực tiếp vừa lên tới liền đi bại hoại một nữ hài tử danh dự cùng danh tiết, còn gào thét lớn làm thân cháu gái đi tìm chết, thật là quá không có nhân tính. Lý Thúy Hoa bị Quách Binh một trận giống giận cấp khiếp sợ, đồng nhiên lui ra phía sau vài bước, trên mặt cũng có chút sợ hãi cùng hoảng loạn. Nhưng là, nàng tới chính là vì làm kia nha đầu chết tiệt kia không hảo quá, không có đạt tới mục đích, nàng sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền dọa lùi lại ra. Lý Thúy Hoa đột nhiên trong mắt xoay một chút, một nên phía trước kiêu ngạo đánh đá thái độ, sau đó đối với Quách Binh có chút ngượng ngùng cẩn thận nói. Này vài vị tráng sĩ, vừa thấy chính là bị kia nha đầu chết tiệt kia lừa tới, khả năng không biết kia nha đầu chết tiệt kia tình huống. Ta hiện tại ngươi cùng các ngươi nói, trên thực tế chính là vì vài vị tráng sĩ hảo. Quách Binh lập tức làm bộ rất là tò mò không có hung ba ba hỏi, không biết vị này đại nương, lời này gì giảng. Lý Thúy Hoa cho rằng bọn họ là thật bị Lâm Nguyệt Lan lừa gạt mà đến, bởi vậy lập tức hưng thú bừng bừng nói, không dối gạt các vị tráng sĩ, kia nha đầu là trời sinh khắc phu khắc thân mệnh, ta Lâm gia ra như vậy một cái khắc tinh ngôi sao chổi, thật là xui xẻo tám đời. Từ kia nha đầu sinh ra lúc sau, ta Lâm gia liền các loại không thuận, làm hại nhà ta đại tông lần đầu tiên thế nhưng không có thi đậu tú tài, còn có nhà ta nhị tức phụ, thế nhưng sinh hai cái bồi tiền hóa, ta này lao tứ thảo không thượng tức phụ từ từ. Nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì nhà ta Lâm gia ra như vậy một cái thai họa ngoạn ý. Nếu không phải 3 năm trước đây một đạo sĩ một lời nói toạc ra Lâm gia thai họa chi nguyên, ta Lâm gia không biết sẽ bị nàng làm hại bộ dáng gì. Nghe Lý Thúy Hoa ở bên này thêm mắm thêm muối nói Lâm Nguyệt Lan không phải, mà bên này tưởng Trấn Nam bọn họ mày lại là càng nhăn càng chặt. Lý Thúy Hoa tiếp tục nói, các ngươi không biết, 3 năm trước đây, này nha đầu chết tiệt kia thai họa Lý chính gia nhi tử Lâm Minh Thanh, không chỉ có bị hại hủy bỏ công danh, bị người lui hôn sự, mà người khác đang ở cả ngày nằm ở trên giường muốn hắn cha mẹ hầu hạ, tấm tắc, cũng may ta Lâm gia đem người đuổi ra đi, bằng không. Rất có thể Lâm Minh Thanh kết cục, chính là ta Lâm gia người kết cục. Quách Binh hơi hơi cau mày hỏi, Lâm Minh Thanh, Lý Chính Nhi tử. 3 năm trước đây là tú tài công danh trong người. Tối hôm qua nhìn Lý Chính đối Lâm Nguyệt Lan thái độ, rõ ràng là không có oán giận Lâm Nguyệt Lan hành vi động tác. Nếu việc này thật bị Lâm Nguyệt Lan làm hại, liền tính lại rộng lượng người, cũng không có khả năng làm như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Cho nên, nơi này nhất định có mọi người không biết ẩn tình ở bên trong. Tưởng Trấn Nam đột nhiên sắc bén hỏi, Lý Chính Nhi tử vì Nguyệt Nhi cô nương làm cái gì, sẽ rơi xuống kết cục này. Còn cùng Nguyệt Nhi cô nương có quan hệ. Lý Thúy Hoa bị hỏi đến cái này khi, lập tức phẫn nộ kinh khởi, oán giận đột nhiên sinh ra lớn tiếng nói, còn không phải Lâm Minh Thanh hai cha con xen vào việc người khác ngăn cản chúng ta Lâm gia xử trí kia nha đầu chết tiệt kia, hiện tại bọn họ rơi xuống kết cục này. Thật là xứng đáng. Mấy người nghe được Lý Thúy Hoa nói, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Xử trí kia nha đầu chết tiệt kia. Chẳng lẽ là bọn họ tưởng tượng trung dáng vẻ kia? Tưởng Trấn Nam đè nặng tức giận, lạnh giọng hỏi, các ngươi vốn là tính toán như thế nào xử trí Nguyệt Nhi cô nương? Từ thủy tự trung tưởng Trấn Nam kêu muốn Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn là Nguyệt Nhi cô nương. Nếu Lý Thúy Hoa thông minh điểm, khẳng định đang nói vài câu lúc sau, lập tức chạy lấy người. Đỡ phải cấp Lâm Nguyệt Lan điền đổ không thành, ngược lại tự mình tìm khí bị. Chỉ là đáng tiếc, Lý Thúy Hoa không phải người thông minh. Lý Thúy Hoa nghe được Tưởng Trấn Nam hỏi chuyện, vẻ mặt phẫn nộ lớn tiếng nói, Lâm gia ra một cái khắc tinh ngôi sao chổi, đây là một kiện cỡ nào đáng sợ lại là cỡ nào mất mặt sự. Một khi đã như vậy, chỉ cần nàng đã chết, Lâm gia liền hết thể thái bình thuận lợi an hưởng. Dù sao một cái nha đầu mà thôi, giết chết liền giết chết. Đỡ phải thai họa ta Lâm gia, đối ngoại công bố chỉ là cái ngoại ý muốn liền hảo. Chính là, kia nha đầu khen ngược, cũng dám chạy ra đi viện binh, đem Lâm Minh Thanh phụ tử chuyển đến, bị Lâm Minh Thanh dăm ba câu liền cứu kia nha đầu chết tiệt kia. Ha ha, hiện tại nhìn xem Lâm Minh Thanh xen vào việc người khác kết cục, thật là thông khoái. Ở Lý Thúy Hoa trong lòng, 3 năm trước đây không có giết chết Lâm Nguyệt Lan, là nàng trong lòng một cây thứ, cho nên nhìn đến Lâm Minh Thanh không hảo, nàng liền cao hứng. Nghe được Lý Thúy Hoa nói, Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh mấy cái trong lòng thật là cả kinh, căn bản là vô pháp tưởng tượng, lúc trước một cái mới 9 tuổi hài tử, gặp phải thân nhất thân nhân muốn đem tự mình giết chết khóc giống cùng tuyệt vọng chua xót. Nếu thật là mặt khác nữ hài tử, khẳng định sẽ bị đả kích chưa gượng dậy nổi, thậm chí là như người này lão bà nguyện, thật sự đi tìm chết. Nhưng mà, kế tiếp nói, nghe vào Tưởng Chấn Nam bọn họ trong mắt, lại là dị thường phẫn nộ cùng cáu giận. Các ngươi không biết, từ Lâm Minh Thanh việc lúc sau, sở hữu thôn dân đối nàng chán ghét đến cực điểm, rất nhiều nhân gia không có việc gì hoặc là không hài lòng lúc sau, liền đi tìm nàng ra đi ra ngoài, ngay cả trong thôn tiểu hải tử, A Miêu A Cẩu, đều sẽ tiến lên cắn một cắn Lý Thúy Hoa càng nói càng hưng phấn, liền thiếu chút nữa kích động cơ chân múa tay, lại hoàn toàn bỏ qua trước mắt vài người sắc mặt, như mưa rền gió dữ tiến đến giống nhau, như vậy đen nhánh cùng khủng bố. Cái kia nha đầu chết tiệt kia xứng đáng là tiện mệnh, chính là làm người đạp hư cùng khinh thường. Ngươi câm miệng cho ta. Tưởng Chấn Nam giận dữ một tiếng quát. Lý Thúy Hoa thanh âm lập tức đột nhiên im bặt, đối thượng mấy nam nhân kia khó coi sắc mặt khi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, lập tức câm miệng. Ngươi cho chúng ta cút ngay. Quách Binh phiền chán nói. Lúc sau, chính là Quách Binh nói Lý Thúy Hoa xú. Tưởng Chấn Nam như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, có người vận mệnh, thế nhưng cùng hắn như thế tương tự. Cũng mặc kệ người khác như thế nào nói hắn là thiên sát cô tinh, nhưng hắn thân phận bại ở kia, hầu tước phủ con vợ cả, liền tính hạ nhân đối hắn lại quá mức, chỉ biết cho hắn sắc mặt xem, lại không dám chân chính đối hắn động thủ. Hắn là bị phụ thân vứt bỏ thân sinh tử, nhưng là, hắn là hầu tước phủ con vợ cả, đồng dạng cũng là hầu tước phủ tương lai người thừa kế. Hắn cái này tương lai tước vị, chỉ cần đương kim thánh thượng không có khai kim khẩu hoặc là hạ thánh chỉ cướp đoạt hắn tước vị quyền kế thừa, liền tính là phụ thân hắn lại không thích hắn, lại không muốn, cũng vô pháp thay đổi hắn chính là hầu tước phủ tương lai hầu tước gia sự thật. Sự thật này, toàn hầu tước phủ, từ trên xuống dưới người, chủ nhân người hầu đều minh bạch, bởi vậy, những cái đó hạ nhân, tuy đối hắn cái này không quen nương ái, cha không đau chủ tử rất là khinh miệt cùng khinh thường, lại không dám xuống tay chân chính nguyên nhân. Bọn họ sẽ chỉ ở vật chất thượng bạc đãi hắn, tỉ như, không cho cơm ăn, hoặc là cấp chút canh xuông quả thủy, lại hoặc là, ngày mùa đông không có chăn đông, không có lò sưởi, làm hắn tự sinh tự diệt trạng thái, từ từ. Sau lại đem hắn đưa đi độc lập biệt viện lúc sau, kia sinh hoạt liền càng thêm khó khăn. Nhưng dù sao cũng phải lại nói tiếp, hắn cũng liền ở sinh hoạt vật chất cùng tinh thần bị người bạc đãi mà thôi. Này đó so với Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này tới nói, hắn xem như trời cao ưu đãi, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này, không chỉ có muốn ở sinh hoạt thượng dãy rua, ở tinh thần thượng bị người tàn phá, càng là ở thân thể thượng mỗi ngày thống khổ bất kham. Như vậy một cái bi thảm nhật tử, phải có nhiều ngoan cường người, mới có thể tồn tại xuống dưới A. Tưởng Chấn Nam gắt gao nắm nắm tay, gân xanh bạo động, màu tím đen mạch máu tựa hồ muốn tùy thời giữ dằn giống nhau. Quách Binh mấy người đang ở ai thán Lâm Nguyệt Lan vận mệnh bi liên, bọn họ nhìn đến đứa bé kia, là cỡ nào cơ linh thông minh, lại kiến thức rộng rãi thả ai tiền, thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường, lại còn có người mang không muốn người biết dị thuật. Từ từ, này đó bọn họ nhìn đến giống như cùng cái kia lão bà miêu tả hoàn toàn không quá giống nhau, nga không, là hoàn toàn không giống nhau, này hoàn toàn toàn là hai người. Lấy bọn họ nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, kia sắc bén thân thủ, đừng nói này đó nhược nhược thôn dân, có thể động bất động tiến lên khi dễ nàng một phen, chính là bọn họ này mấy cái đi lên khi dễ một phen, liền có khả năng đánh bỏ trên mặt đất, khởi không tơi a. Những cái đó thôn dân lại là như thế nào khi dễ Lâm Nguyệt Lan, làm nàng thường xuyên bị đánh không hoàn thủ. Này căn bản là không thích hợp a. Thứ hai, từ bọn họ lần đầu tiên cùng Lâm Nguyệt Lan gặp mặt khởi, kia hài tử liền ở núi sâu ra trong rừng quay lại tự nhiên, căn bản là không sợ với những cái đó lao hổ manh thú, thậm chí liền bách thú chi vương đều thành nàng tọa kỵ, nàng lại như thế nào sẽ không có tiền không cơm ăn đâu. Này căn bản là nói không thông a. Thứ ba, hiện tại xem những cái đó thôn dân rõ ràng là sợ hãi Lâm Nguyệt Lan chiếm đa số. Vừa mới bắt đầu cho rằng, những cái đó thôn dân là sợ hãi với bọn họ mấy cái cao lớn nam nhân, mà không dám tiến lên, nhưng hiện tại ngẫm lại, những người đó biểu tình cùng thần thái, rõ ràng là đối bọn họ tò mò chiếm đa số, lại đối Lâm Nguyệt Lan sợ hãi chiếm đa số. Này đó điểm đáng ngờ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quách Binh thần sắc có chút ngưng trọng nói, đầu nhi, chúng ta hiện tại nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, căn bản cùng cái kia lão nương nhóm miêu tả Lâm Nguyệt Lan, căn bản là không phải một cái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trên thực tế có phải hay không một cái cũng không phải rất quan trọng, dù sao Lâm Nguyệt Lan là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ cũng chỉ nhận trước mắt cái này ân nhân cứu mạng. Nhưng là sợ cái này Lâm Nguyệt Lan là. Rốt cuộc, lần đầu tiên bọn họ trải qua nơi đó, bọn họ như thế nào liền như vậy vừa khéo đụng phải nàng. Nếu dựa theo cái kia lão bà theo như lời, cái kia Lâm Nguyệt Lan nhát gan yếu đuối, căn bản là không có khả năng một người lên núi. Quách Binh đây là tại hoài nghi, này Lâm Nguyệt Lan căn bản chính là đã đánh cháo người, sau đó, cái này bị đánh cháo lại đây người, rất có khả năng là bọn họ địch nhân, hoặc là địch quốc chính thám. Cho nên, hắn hiện tại suy đoán, bọn họ lần đầu tiên chạm mặt, rất có khả năng không phải trùng hợp, hoàn toàn là địch nhân an bài xuống dưới âm mưu quỷ kế. Những người đó biết bọn họ trải qua lộ tuyến, cho nên trước đó trước mai phục tại nơi đó, sau đó, chờ đợi bọn họ nhập võng. Lúc sau, nàng liền có thể thuận lợi nhốt đánh vào đến bọn họ bên trong, lấy nội bộ công phòng, lấy đạt tới mục đích. Quách Binh làm tưởng trấn nam quân sư, sẽ phỏng đoán mỗi một cái đột nhiên xuất hiện người, không gì đáng trách, nhưng là, nếu bị Lâm Nguyệt Lan đã biết hắn suy đoán nói, rất có khả năng chỉ biết ha hả cười lạnh hai tiếng, sau đó khinh thường nói, lao động mở rộng ra là phong phú tưởng tượng lực, nhưng là quá nhiều não bổ là bệnh, yêu cầu xem đại phu. Tưởng Chấn Nam mặt nạ dưới sắc bén hai tròng mắt híp lại, nhìn về phía kia đại bẻ sơn phương hướng, sau đó lạnh giọng nói, Quách Binh, ở không có chuyện thật căn cứ phía trước, xin đừng vọng thêm suy đoán. Rốt cuộc, Nguyệt Nhi cô nương đã cứu chúng ta, đây là sự thật. Chúng ta không thể làm này vong ân phụ nghĩa cử chỉ. Nói nữa, nếu Nguyệt Nhi cô nương thật là chúng ta địch nhân, lấy nàng kỳ năng dị thuật, ngươi cho rằng, nàng cần thiết làm như vậy sao? Bị Tưởng Chấn Nam một cái nhắc nhở, Quách Binh bỗng nhiên phản ứng tới, vỗ tự mình đầu hô to nói, đầu nhi nói chính là quá mức hồ tư đoán mò. Tưởng Chấn Nam sắc bén hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quách Binh nói, không có lần sau. Quách Binh vội vàng giơ tay, nhanh chóng gật đầu nói, không có lần sau nói, lại lập tức lắc đầu, nga không, tuyệt không có tiếp theo. Bất quá. Nói, hắn chuyện vừa chuyển, càng là nghi hoặc khó hiểu hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mặt khác hai chỉ đối này cũng là nghi hoặc khó hiểu, cũng là gật đầu phụ họa vấn đề này. Tưởng Chấn Nam sắc bén nói, nhìn những cái đó thôn dân chi gian trước sau phản ứng, kia nhất định là đã xảy ra chúng ta hiện tại sở không biết sự tình. Về sau, chúng ta liền phải ở tại Lâm Gia thôn một đoạn thời gian. Sao lại thế này, tin tưởng thực mau liền sẽ biết chấn tướng. Quách Binh mấy cái phụ họa gật gật đầu. Giờ phút này ở trấn trên Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì không có làm Tiểu Lục cố ý theo dõi Tưởng Chấn Nam bọn họ, cho nên, đối với Tưởng Chấn Nam bọn họ bên kia đã phát sinh việc, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hiện tại có chút nghi hoặc nhìn cái này đột nhiên toát ra tới tuổi trẻ công tử, không biết hắn vì sao ở không người dám tiến lên quản nàng việc, tiến lên đây nhiều quản cái này nhàn sự. Nhìn cái này tuổi trẻ công tử quần áo trang điểm, ngăn nắp lượng lệ, vừa thấy chính là có chút quyền thế cậu ấm. Bất quá! Ngay sau đó nàng ánh mắt liền ngắm tới rồi đi theo tuổi trẻ mặt sau Lưu Tề, liền có chút hiểu rõ. Lưu Tề đối với Lâm Nguyệt Lan hơi hơi ý bảo gật đầu, Lâm Nguyệt Lan cũng đồng dạng đối với nàng ý bảo gật đầu một cái, hai người xem như chào hỏi. Vương Bát Gia nhìn đột nhiên toát ra tới tuổi trẻ công tử, là một cái không quen biết người. Nếu là hắn Vương Bát Gia không quen biết, đó chính là thuyết minh ở Ninh An Trấn không có thế lực nhân vật. Một khi đã như vậy, hắn liền không có gì đáng sợ người. Đối với giống Vương Bát Gia như vậy dù côn vô lại, tuy thường xuyên ở trên đường cái minh đoạn, nhưng là, hắn cũng là xem như có chút ánh mắt người, có chút có quyền thế không thể đắc tội người, hắn sẽ nhất nhất ghi tạc trong lòng. Cho nên, ở Ninh An trong chấn đầu, rốt cuộc cái dạng gì người, có thể đắc tội, lại có chút người nào không thể đắc tội, hắn trong lòng minh đâu. Nay cũng chính là vì sao hắn ở Ninh An trấn trên xương vương xương bá mấy năm, đều bình an không có việc gì. Trừ bỏ những cái đó bình dân bá tánh đắc tội không nổi ở ngoài, những cái đó có chút thân phận địa vị có quyền thế người, cũng là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Rốt cuộc Vương Bát Gia người này có hậu đài chỗ dựa, hơn nữa cũng không có chọc tới bọn họ trên người tới, liền tính là vì lấy lòng hắn cái kia huyện lệnh muội phu, bọn họ đối với Vương Bát Gia dù côn vô lại hành vi, coi như làm không có thấy. Giờ phút này, đột nhiên ở Ninh An chấn toát ra một cái không quen biết xen vào việc người khác người, Vương Bát Gia lập tức lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi là ai? Chu Văn Tài mở ra quạt xếp, câu nhân mắt đào hoa, cấp chung quanh các nữ nhân vứt một cái mị nhãn, dẫn tới này đó nữ nhân một cái đỏ thắm mặt, túi đầu rất là ngượng ngùng, trong lòng lại ở trong tối bụng nói, vị công tử này hảo hảo xem. Lớn lên hảo tuấn, so Lưu gia đại công tử còn tuấn. Chu Văn Tài nói, kẻ hèn kêu Chu Văn Tài, không biết vị công tử này, vì sao ở trước công chúng, khi dễ nhỏ yếu, còn tưởng đem người cấp mang đi, ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp. Vương Bát Gia nghĩ nghĩ, đối với Chu Văn Tài người này danh, rất là xa lạ. Nếu là xa lạ, như vậy hắn chính là không cần cố kỵ. Hắn nghe được Chu Văn Tài nói, đông nhiên ha ha cười to hai tiếng, hắn cười, hắn thuộc hạ cũng cười to. Ngay sau đó, Vương Bát Gia sắc mặt biến đổi, trào phúng châm chọc ngự khí lạnh giọng quát, vị công tử này, ta mặc kệ ngươi là kêu Chu Văn Tài, vẫn là kêu Lý Văn Tài, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác. Ngay sau đó, hắn liền lớn tiếng nói, ta nói cho ngươi, ở Ninh An Trấn, ta Vương Bát Gia chính là vương pháp, cho nên, không nghĩ gây chuyện nói, liền lập tức cút cho ta. Chu Văn Tài lại một chút không có bị Vương Bát Gia uy hiếp dọa đảo, hắn vẫn là một bộ cợt nhả hỏi, Nga, ngươi chính là vương pháp. Ngươi dựa vào cái gì nói, ngươi chính là này trấn nhỏ thượng vương pháp. Kia trấn trường đâu, cũng quản không được ngươi. Vương Bát Gia ngửa đầu lỗ mũi hướng lên trời cao ngạo nói, chỉ bằng ta là huyện lệnh đại nhân ca ca. Trấn trưởng đại nhân, hắn dám quản ta sao? Hừ. Chu Văn Tài cầm quạt xếp tay một đốn, ngay sau đó lại khôi phục riêu cây quạt tư thế, hết sức tò mò nói, ngươi là huyện lệnh đại nhân ca ca. Vương Bát Gia cho rằng cái này tuổi trẻ công tử sợ, hắn lập tức ngạo mạn đem đầu phiết quá một bên, nói, đó là đương nhiên. Ta muội muội chính là huyện lệnh đại nhân thứ 8 phu nhân. Chu Văn Tài bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, nguyên lai ngươi muội muội là huyện lệnh đại nhân thứ 8 cái thiếp thất ta. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, đối với Vương Bát Gia chính là phun ra một ngụm nước bọt, đối với Vương Bát Gia hung hăng mắng, ta phi. Chẳng qua có cái cấp huyện lệnh đương thiếp đương nô tài muội muội, thế nhưng nói sảng vương pháp. Ta nói cho ngươi, nếu hôm nay ngươi phải làm ta Chu Văn Tài mặt, đem này hai cái mang đi, ta làm ngươi muội muội liền thiếp liền nô tài đều đương không thượng, tin hay không? Cái này Vương Bát Dê con, thế nhưng đánh hắn thân cha danh hảo, tại đây nho nhỏ trấn trên tác vai tác phúc, xem ra, hắn cha cái kia thứ 8 thiếp không quá an phận a. Nếu không an phận, lưu trữ cũng là cái tai họa, còn không bằng sớm một chút xử lý. Lâm Nguyệt Lan đã sớm chú ý tới Chu Văn Tài cầm cây quạt tạm dừng động tác, lại nghe được hắn theo như lời nói, ở liên tưởng đến hắn dòng họ, lập tức liền suy đoán tới rồi thân phận của hắn. Chỉ là, nàng có chút không quá minh bạch, cái này Chu Đại Công Tử, như thế nào đột nhiên quản khởi nàng nhàn sự tới. Chẳng lẽ là xem ở Lưu Tề mặt mũi thượng không thành. Lâm Nguyệt Lan tuy có một ít nghi hoặc, nhưng hiện tại có người ra tay xử lý cái này phiền toái, nàng cũng liền mừng rỡ ở một bên xem cái diễn. Vương Bát Gia nghe được Chu Văn Tài mạnh miệng, lập tức tức giận tận trời. Hắn giận dữ chỉ vào Chu Văn Tài, bực bội lớn tiếng nói, ngươi, ngươi cái này rong rạc người, liền cho rằng miệng một trường, hàm răng một lộ, không khẩu nói cái bạch thoại, là có thể hù dọa lão tử. Hôm nay lão tử liền phải. Chu Văn Tài ánh mắt một lệ, phẫn nộ quát, ngươi nói ngươi là ai lão tử? Đương nhiên là ngươi lão tử. Vương Bát Gia lập tức giống to ra tới nói. Chu Văn Tài bang một tiếng, quạt xếp chiếc khởi, đánh vào tự mình lòng bàn tay thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bát Gia đôi mắt, mang theo cười như không cười ý vị không rõ, trên mặt biểu tình không giận phản cười. Ngay sau đó, hắn liền kêu một người nói, tiểu đồng, lại đây. Lập tức một cái 11-12 tuổi, viên mặt viên đầu thân mình còn có chút viên, bộ dáng có chút đáng yêu thiếu niên, từ trong đám người tễ tiến vào, nửa cong eo, hai tay chống đầu gối, khí hư xuyến xuyến hỏi, thiếu gia, chuyện gì? Chu Văn Tài nhìn trên mặt hắn dầu mỡ, có chút ghét bỏ nói, vừa mới lại ăn mấy cái đùi gà. Xem ngươi vẻ mặt dầu mỡ. Lấy tới. Tiểu đồng lập tức nói, 5 cái đùi gà. Ngay sau đó, tiểu đồng có chút không tình nguyện ý từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao, có chút không tha nói, thiếu gia, ta liền dư lại này một cái đùi gà, có thể không giao sao. Chu Văn Tài quạt xếp bang một tiếng đánh vào tiểu đồng trên đầu, giao hơn nói, ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ biết ăn, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại lớn lên giống cái dạng gì. Heo đều không có ngươi béo. Nhưng ta chính là thích ăn sao. Tiểu đồng túi đầu nhỏ giọng nói, còn có, ta nào có heo béo. Chu Văn Tài tựa hồ có chút sinh khí nói, ngươi còn dám tranh luận. ngươi xem ngươi ăn khởi đồ vật tới, liền nhà ngươi thiếu gia ta, bị người khi dễ cũng không biết. Tiểu Đồng lập tức tâm thần dùng mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hướng bốn phía, lớn tiếng quát, ai? Ai khi dễ thiếu gia, cho ta đứng ra. Chính là hắn. Chu Văn Tài chỉ vào Vương Bát Gia nói, người này muốn làm nhà ngươi thiếu gia ta lão tử. Tiểu Đồng vừa nghe, lập tức phẫn nộ hai ba bước, đi ra phía trước, sau đó, nắm Vương Bát Gia trên ngực quần áo, bởi vì không có Vương Bát Gia cao, nhanh chóng liền đem Vương Bát Gia hợp với quần áo người cấp kéo xuống dưới. Đối với Vương Bát Gia liền giận dữ hét, chính là cái này cướp bóc phạm, thế nhưng tưởng thay thế được huyện lệnh đại nhân, đảm đương thiếu gia nhà ta lão tử, ta xem ngươi là không muốn sống nữa đi. Nói xong, một cái nắm tay liền dối hướng về phía Vương Bát Gia trên mặt. Có lẽ là Tiểu Đồng sức lực quá lớn, cho dù đánh vào Vương Bát Gia thượng, hắn không có chịu trụ, nháy mắt liền té ngã trên mặt đất, phát ra chạm vào một thanh âm vang lên, trên mặt đất là phô gạch đá xanh. Vương Bát Gia lập tức bi kịch. Mùa hè, y phục trên người lại không nhiều lắm, hơn nữa trên mặt đất như vậy cứng rắn, cho nên lâu, ngã trên mặt đất đau, đó là khẳng định. Nhưng làm Vương Bát Gia càng thêm bi kịch chính là, hắn vừa rồi nghe được cái gì? Cái này Chu Văn Tài chính là Chu huyện lệnh duy nhất công tử. Tiểu Đồng nói rơi xuống hạ, kinh ngạc không phải Vương Bát Gia, mà là quanh mình đám người. Hống một tiếng, ở trong đám người kinh khởi. Vị công tử này thế nhưng là huyện lệnh công tử, trách không được không sợ đắc tội Vương Bát Gia đâu. Ha ha, cái này Vương Bát Gia ngày thường ỷ vào tự mình muội muội là huyện lệnh tiểu thiếp, mỗi ngày ở trấn trên làm sàng làm bậy, cái này hảo, trực tiếp tài, hơn nữa ngã quỵ ở huyện lệnh công tử trên người đi. Nghe nói huyện lệnh liền như vậy một cái công tử, nhưng bà bối. Ha ha, cái này Vương Bát Gia thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ muốn đương huyện lệnh công tử cha, đó chính là muốn thay thế được huyện lệnh. Tự mình đương huyện lệnh sao? Nga, thiên A, nguyên lai hắn dã tâm thế nhưng hoàn trả không nhỏ A. Vương Bát Gia thuộc hạ vừa thấy thế không đúng, lập tức khai lưu, cũng mặc kệ cái này nằm trên mặt đất ngao ngao kêu to Vương Bát Gia. Chê cười, ngày thường, bọn họ đi theo Vương Bát Gia mặt sau, làm các loại chuyện xấu nhi, còn không phải là bởi vì ỷ vào hắn muội muội chống lưng sao, hắn muội muội lại ỷ vào huyện lệnh tới chống lưng, nhưng lúc này đây, Vương Bát Gia lại chọc tới không nên dây vào nhân thân thượng, huyện lệnh đừng nói cho hắn chống lưng, không xé hắn, đều tính không tồi. Ai làm Vương Bát Gia ai lão tử không lo, cố tình phải làm vị này Chu công tử, ngươi này không phải ở tìm chết sao. Có này vừa ra, đại gia cũng biết, về sau Vương Bát Gia xem như xong rồi. Cho nên, trước kia bị Vương Bát Gia khi dễ không dám hố thanh người, giờ phút này phảng phất tìm được rồi phát tiết chi khẩu giống nhau. Đối với Vương Bát Gia liền bắt đầu tay đấm chân đá lên. Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, sau đó, liền tính toán mang theo tiểu 12 rời đi. Ai, cô nương Chu Văn Tài lập tức gọi lại Lâm Nguyệt Lan, ta đều vì ngươi giải vây cứu ngươi, ngươi liền không tính toán cảm tạ một tiếng, liền khai lưu sao. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng nói, vị này Chu công tử, bổn cô nương cũng không có yêu cầu ngươi tới cứu ta. Cho dù ngươi không tới giải vây, cũng có biện pháp thoát thân. Chu Văn Tài một nghẹn. Xác thật là hắn xen vào việc người khác, xuất hiện tới cấp nàng giải vây. Chỉ là, Chu Văn Tài lập tức không vui, hắn nói, ai, cô nương, ngươi như thế nào có thể như vậy? Mặc kệ thế nào, ta cho ngươi giải quyết Vương Bát Gia, đây là sự thật, đúng không? Một khi đã như vậy, ngươi cảm tạ ta một tiếng, cũng không quá đi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, kia hành. Ta cảm ơn Chu công tử giải vây. Ta có việc, hiện tại có thể rời đi sao? Chu Văn Tài lập tức cảm thấy tự mình mị lực có phải hay không giảm xuống. Chẳng lẽ nàng liền không có nhìn đến hắn cái này tiêu sái xoáy khí, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng anh tuấn công tử. Bằng không, có như vậy một cái tuấn tiếu công tử cho nàng giải vây, nàng đôi mắt như thế nào không tỏa sáng? Nàng như thế nào không giống mặt khác nữ nhân, mang theo thẹn thùng, đà nũng nịu thanh âm, đi lên cảm tạ. Thuận tiện tới cái lấy thân báo đáp. Này vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục kết cục, hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau a. Chẳng lẽ thật là hắn mị lực giảm xuống sao? Chu Văn Tài lại lần nữa thử một lần cấp chung quanh nữ nhân vứt đi một cái mị nhãn. Chính là, nhìn những cái đó nữ mặt hồng hào thẹn thùng chi tư, này chứng minh mị lực của hắn không có giảm xuống a. Nếu không phải hắn vấn đề, vậy chứng minh là nữ nhân này ánh mắt có vấn đề. Cô nương, ngươi không phát hiện sao? Chu Văn Tài nhìn Lâm Nguyệt Lan, không đầu không đuôi như vậy tới một câu. Lâm Nguyệt Lan sửng sốt, có chút không rõ nguyên do, nàng nghi hoặc hỏi, phát hiện cái gì? Ngươi không phát hiện ngươi trước mặt người này, là cái anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đường đường Mỹ Nam tử sao? Chu Văn Tài rất là tự luyến nói, bằng không, ngươi như thế nào liền nghĩ rời đi, không tới cái lấy thân báo đáp gì đó sao? Phải biết rằng, có bao nhiêu nữ nhân xảo nháo phải gả cho ta đâu? Lâm Nguyệt Lan vô ngữ trợn trắng mắt, cái này tự luyến cuồng. Lâm Nguyệt Lan lập tức nghiêm túc nói, Chu công tử, thỉnh nói cẩn thận. Ngươi đối một cái cô nương muốn cái gì lấy thân báo đáp ngươi suy xét quá người ta danh tiết sao? Nếu ngươi không cưới, về sau kia cô nương là bị người chỉ trỏ trỏ trong lồng heo, vẫn là muốn cho nhân ra cô nương ngốc tại Am Ni cô cả đời không gả chồng. Đây chính là một cái thực nghiêm túc vấn đề, cho nên, thỉnh Chu công tử nói cẩn thận. Đến nỗi ta sao, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua đồn đại sao? Bổn cô nương chính là cái khắc phu mệnh, cho dù muốn ta lấy thân báo đáp, nếu ta dám gả, ngươi dám cưới sao? Mặt sau nhàn nhạt ngữ khí, lại là rời đi đánh sâu vào Chu Văn Tài sở hữu đại não, hắn phản xạ tính lắc lắc đầu nói, không dám. Hắn còn không chê mệnh trường, cho nên là tuyệt đối không có khả năng đi cưới một cái biết rõ là khắc phu mệnh nữ nhân, còn muốn đi cưới. Chỉ là Chu Văn Tài sau lại hồi ức khi tự thuật nói, liền tính đây là cái vui đùa, nếu lúc trước hắn lập tức đồng ý tới cái dám tự, kia mặt sau, hắn có phải hay không liền có một cái công bằng cơ hội tới theo đuổi nàng đâu. Chỉ là trên đời không có thuốc hối hận, bỏ qua chung quy bỏ qua, liền tính ngươi ở tiếc nuối, kia cũng chỉ là bởi vì tiếc nuối mà thôi. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, nếu biết rõ kết quả, ta cần gì phải nhiều lời. Chu công tử, cáo tử. Nàng cũng không phải thật sự muốn một cái đều quen biết Chu Văn Tài tới cưới nàng, nàng chỉ là thực không thích hắn mới cuồng ngạo tự luyến, tự cho là đúng trong thiên hạ nhất anh tuấn soái khí nam nhân. Lúc này đây, Lâm Nguyệt Lan là thật sự trực tiếp mang theo tiểu 12 lập tức. Lưu lại Chu Văn Tài cùng Lưu Tề hai mặt nhìn nhau. Chu Văn Tài vẻ mặt mờ mịt hỏi, Lưu Huynh, nàng là ý gì a? Lưu Tề mặt lộ vẻ đồng tình chi sắc, vỗ Chu Văn Tài bả vai, nói, Chu Huynh, ngươi bị người ghét bỏ. Đồng tình ngươi. Lâm Nguyệt Lan đang nói mỗi một câu tự gian không có lộ ra một cái khinh thường Chu Văn Tài chữ, nhưng là giọng nói của nàng sắc bén, mang theo hùng hổ dọa người cảm giác, chính là một loại khác cám chỉ, nàng Lâm Nguyệt Lan khinh thường hắn Chu Văn Tài giải vây. Lưu Tề nhìn Lâm Nguyệt Lan ở biết Chu Văn Tài thân phận lúc sau, lại một chút không có nịnh bợ ý tứ, biết rõ, đây là một lần thật tốt cơ hội. Nàng đối Chu Văn Tài không có nịnh bợ, ở thái độ thượng không có một chút không có thấp kém chi dám, tương phản, ở nàng cùng Chu Văn Tài nói chuyện bên trong, rõ ràng là mang theo cường thế cùng sắc bén. Này khí thế thượng đều đè nặng Chu Văn Tài một bậc. Người như vậy, trừ phi nàng tự mình an với vững vàng, bằng không, nhất định như giao long giống nhau, một sớm thành long, phiên vân phúc vũ. Lưu Tể giờ phút này hạ quyết tâm, cùng Lâm Nguyệt Lan giao hảo. Thiên hạ rộn ràng, toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng. Chu Văn Tài đối với Lâm Nguyệt Lan càng thêm tò mò, hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan lập tức phương hướng, cùng Lưu Tể nói, Lưu Minh. Ta nói nữ nhân này, là thật sự khắc phu mệnh sao? Lưu Tề lắc lắc đầu nói, có phải hay không khắc phu mệnh, ta không biết, hiện tại cũng không có người biết. Bất quá, ta biết nàng là chướng mắt ta, cho nên ta không cần lo lắng, nàng sẽ khắc ta. Chu Văn Tài sau khi nghe xong, suy một tiếng nói, nàng sẽ không khắc ngươi, chẳng lẽ sẽ khắc ta? Nói nữa, ta lại không phải thật sự tưởng cưới nàng, chỉ là cùng nàng chỉ đùa một chút mà thôi. Nàng thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn khởi bản công tử tới. Lâm Nguyệt Lan nói tuy nói đối, nhưng Chu đại công tử trong lòng chính là không quá thoải mái. Bởi vì mặt mũi của hắn, bị Lâm Nguyệt Lan như vậy một huấn, cấp ném một ít. Lưu Tề nhưng thật ra thực tán đồng Lâm Nguyệt Lan nói, hắn lời nói thâm thiê đối với Chu Văn Tài nói, Chu huynh, không phải huynh đệ nói ngươi. Ngươi kia mở miệng ngậm miệng lấy thân báo đáp hoặc là ta cưới ngươi linh tinh nói, vẫn là ít nói thì tốt hơn. Rốt cuộc kia quan hệ đến cô nương ra danh tiết vấn đề, bằng không, nếu thật ngày nào đó buộc một cái cô nương trồng lồng heo, hoặc là tiến am ni cô, hối hận cũng không kịp. Chu Văn Tài im lặng không nói. Lâm Nguyệt Lan mang theo tiểu 12 đến một nhà vải vóc cửa hàng. Nàng vừa đến cửa hàng, liền hô lớn, trưởng quầy, có vải bạc sao? Vải vóc trưởng quầy thấy rõ là Lâm Nguyệt Lan, ánh mắt lập tức hoảng sợ nói, ngươi là Lâm gia thôn Lâm Nguyệt Lan có phải hay không? Không trách chấn trên người, đều nhận thức Lâm Nguyệt Lan, chủ yếu là bởi vì một là Lâm Nguyệt Lan khiêng lão hổ thượng chấn mà thật là quá chấn động, sở hữu, chỉ cần Lâm gia thôn người vừa nói là bán lão hổ hài tử, chính là Lâm gia thôn một cái khắc tinh ngôi sao chổi, lập tức sẽ biết. Chấn trên làm buôn bán người, kiêng kỵ rất nhiều, một là không mừng người góa vợ quả phụ, nhị là không mừng không có lục thân cô mịt người, tam là, chính là các loại thanh danh bên ngoài người, tỉ như không khiết chi nữ, có ngôi sao chổi chi danh từ từ. Bọn họ cho rằng những người này mang theo suy khí, nếu như đi nơi nào, liền sẽ đem suy khí mang đi nơi nào, cho nên, cho dù chấn trên mở ra đại môn làm buôn bán người, cũng không thích những cái đó mang theo suy khí người đến bọn họ trong tiệm mua đồ vật. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Vài vóc lao bản lập tức sắc mặt đại biến, đối với Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng bén nhọn nói, ngươi đi ra ngoài, ta Tường Vân Các không chào đón ngươi. Nghe được vài vóc trưởng quầy kia đuổi người nói, Lâm Nguyệt Lan vốn là bình tĩnh thanh đạm con ngươi, lập tức phát ra ra một mạt sắc bén. Có phải hay không ai đều cho rằng nàng Lâm Nguyệt Lan là cái dễ khi dễ chủ nhân a? Hơi hơi một tiểu nhân vật, là có thể chỉ vào nàng chốc mũi mắng to, có thể tùy ý đuổi người a. Tiểu 12 cũng là đầy mặt tức giận đối với cửa hàng trưởng quay nói, ngươi người này sao lại có thể như vậy? Chúng ta là hộ khách, là tới mua đồ vật. Thật là quá khi dễ người, bọn họ tiến cửa hàng, thế nhưng đã bị vội vàng đi ra ngoài đãi ngộ, này hoàn toàn là vũ nhục. Trưởng quay đối với bọn họ vênh váo tự đắc mang theo khinh thường khinh miệt nói, ha ha. Ta liền tính làm những cái đó a miêu a cẩu vào tiệm, ta cũng không cần nàng vào tiệm, thật là đen đủi. Các ngươi hiện tại chạy nhanh cho ta rời đi, đừng chống đỡ ta khách nhân. Vài vóc trưởng quầy lão bản chỉ vào Lâm Nguyệt Lan. Tiểu 12 khi sắc mặt xanh mét, xúc động dưới, muốn hướng qua đánh cái này trưởng quầy, lại bị Lâm Nguyệt Lan ngăn cản. Nàng kia khắc phu khắc thân khắc tinh thanh danh nếu đã truyền khai, như vậy, nàng đã chịu đãi ngộ cũng là có thể gặp được. Nhưng là ở cái này chấn trên, khẳng định không ngừng một người sẽ như vậy đối đãi nàng như vậy xuống dưới, bọn họ cũng không có khả năng mỗi một lần đều như vậy đánh nhau kết thúc. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt một lệ, len ken lạnh lẽo đối với cái này trưởng quầy nói, thì ngươi hôm nay nhớ kỹ ngươi đối ta nhục nhã, ngày nào đó, chờ ngươi có cầu với ta Lâm Nguyệt Lan khi, ta muốn cho ngươi từ đầu tưởng quỳ đến thành đuôi, khái 300 cái văng đầu, còn phải làm mọi người lớn tiếng kêu lên xin lỗi. Ta sai rồi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan lời nói, cái này trưởng quầy cười lạnh hai tiếng, chào phúng châm chọc đối với Lâm Nguyệt Lan nói, ừ, thật là không biết trời cao đất dày gióng giạc một cái cô nương, muốn ta cầu ngươi, môn nhi đều không có. Nói đến này, hắn lại gào thét lớn nói, các ngươi cút cho ta. Lâm Nguyệt Lan rời đi. Hiện tại không phải không nghĩ cấp cái này trưởng quầy giáo huấn, chỉ là nàng cho rằng, một người cho hắn tốt nhất giáo huấn chính là làm hắn tận mắt nhìn thấy tự mình hai bàn tay trắng, rồi lại bất lực tuyệt vọng. Cái này trưởng quầy có lẽ thật không hiểu chớ khinh thiếu niên nghèo thế sự khó liệu đạo lý. Vốn dĩ nếu hắn thật không nghĩ Lâm Nguyệt Lan như vậy mang theo khắc tinh thanh danh người vào tiệm mua đồ vật, hảo hảo cự tuyệt một chút, Lâm Nguyệt Lan cũng không phải một cái không thông tình đạt lý người, có lẽ về sau, hắn kết cục liền sẽ không thảm thiết như vậy cùng tuyệt vọng. Chỉ là, hắn quá mức tự đại cùng tự cho là đúng. Lấy vũ nhục phương thức tới vũ nhục Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay bẩm có ân con ân, có thù oán tất báo lãnh ngạnh tính tình. Bởi vậy, ở không lâu tương lai, chờ hắn chân chính cầu thượng Lâm Nguyệt Lan khi, hết thể đều đã thành một đoạn trò cười chuyện cũ. Lâm Nguyệt Lan đi một khắc ra vải vóc cửa hàng. Lâm Nguyệt Lan tiến cửa hàng, điếm tiểu nhị liền nhận ra nàng tới. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan tuy nói 3 lần thượng trấn, mỗi trước 2 lần thượng trấn cho người ta ấn tượng quá mức khắc sâu, khiêng lão hổ thượng trấn, sau đó, cầm bạc mua rất nhiều đồ vật, trấn trên hơi hơi có chút danh khí cửa hàng cơ hồ đều bị nàng cấp ngắm cảnh cố. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan muốn mua đồ vật, đương nhiên muốn mua tốt nhất. Tại đây thí điểm đại trấn nhỏ, cũng liền như vậy mấy nhà cửa hàng mà thôi. Bởi vậy, trấn trên chủ quán nhóm không nghĩ nhận thức Lâm Nguyệt Lan đều có chút khó khăn. Điếm tiểu nhị tuy nghe nói Lâm Nguyệt Lan người này, trừ bỏ có thần lực, càng có rất nhiều khoảng thời gian trước, nàng khác tinh chi danh. Trong tiệm tuy là kiêng kỵ loại người này, nhưng rộng mở đại môn chính là làm buôn bán, bọn họ cũng không có lý do gì, liền đem người đuổi ra lý. Điếm tiểu nhị mỉm cười nói, Lâm cô nương, lần này tưởng mua chút cái gì? Lâm Nguyệt Lan phía trước mua quần áo vải dệt khi, đã từng thăm qua nàng cửa hàng này, bởi vậy cùng Lâm Nguyệt Lan cũng coi như là người quen. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt nhìn quét này trong tiệm quần áo cùng vải vóc, có chút khó hiểu nói, điếm tiểu nhị, như thế nào trong tiệm quải ra tới đều là Trần Y Ghi cũ liêu a? Điếm tiểu nhị bị hỏi đến cái này, có chút không tha cùng thương tâm nói, Cẩm Vân các sinh ý đều bị Tường Vân các cấp đoạt đi, không có gì sinh ý, trưởng quầy đang muốn đem này cửa hàng cấp chuyển đi ra ngoài, này dù sao cũng là trưởng quầy 30 năm tâm huyết, vẫn luôn không bỏ được quải bán ra thẻ bài, nhưng là, lại không có nhập hàng tân liêu, bởi vậy, liền vẫn luôn ở bán trước kia lão khoản cùng lao hình thức. Lâm Nguyệt Lan hỏi, vì sao các ngươi sinh ý, sẽ bị Tường Vân các cấp cấp đi? Theo ta được biết, Cẩm Vân các chính là Ninh An trấn trên nhãn hiệu lâu đời từ A. Điếm tiểu nhị bị hỏi đến cái này, liền nhưng khí, hắn mắng to nói, Tường Vân các trưởng quầy thật không biết xấu hổ, thật vô sỉ đem ta Cẩm Vân các những cái đó may vá thiết kế sư phụ, đều cấp đoạt đi rồi, không muốn đi, hắn lợi dụng một ít đê tiện thủ đoạn uy hiếp kia dẫn chút sư phó nhóm rời đi Cẩm Vân các. Mà Cẩm Vân các bởi vì không có tân hình thức tân kiểu dáng, trừ bỏ một ít khốn cùng nhân ra mua một ít, những cái đó chấn trên gia đình giàu có căn bản là không thích, bởi vậy, sinh ý càng ngày càng thảm đạm. Ai, Lâm cô nương, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi nhìn xem, nhìn chúng cái gì quần áo cùng vải dệt, ta đưa cho ngươi nhìn xem. Tiểu nhị thu hồi hơi thương tâm biểu tình, lập tức nhiệt tình giới thiệu nói. Trên đời này chính là như thế, ngươi không làm nhân ra sinh ý, luôn có nhân ra sẽ làm nhân ra sinh ý, nhưng có khi, ngàn vạn đừng mắt chó xem người thấp, bởi vì nói không chừng khi nào. Ngươi liền bạch bạch sai mất một lần phát tài thăng chức rất nhanh kỳ ngộ, mà đối thủ chi cùng tương phản, đạt được lần này kỳ ngộ, thành chỗ hết tài năng thương ra, mà ngươi lại chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên nó tồn tại. Lâm Nguyệt Lan nhìn cửa hàng này nhân phẩm đều không tồi, liền tưởng giúp bọn hắn. Trên thực tế, cũng không phải thuần túy hỗ trợ, chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Lâm Nguyệt Lan chỉ là nương lúc này đây con đường, cho phép nào đó người lấy sắc mặt xem. Làm cho bọn họ vì bọn họ vũ nhục người hành vi động tác, trả giá đại giới. Lâm Nguyệt Lan hỏi, điếm tiểu nhị, trưởng quay hắn ở sao? Điếm tiểu nhị nghi hoặc, nhưng ngữ khí có chút sốt ruột nói, Lâm cô nương, ngươi tìm trưởng quay có chuyện gì sao? Hoặc là đối ta có cái gì bất mãn sao? Nếu thực sự có, phiền thoái ngươi cứ việc nói ra, đừng tìm trưởng quay, được không? Mấy ngày nay, phu nhân sinh bệnh, yêu cầu trưởng quay chiếu cố, không rời đi thân. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi sửng sốt. Đây là từ nàng đi vào cổ đại lúc sau, sở gặp được nhất có nhân tình vị nhân sự đi. Liên hướng về phía điểm này, nàng Lâm Nguyệt Lan liền giúp bọn hắn giúp định rồi. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ta không có gì bất mãn. Tương phản, ta đối với ngươi phục vụ thái độ rất là vừa lòng. Ngươi một cái điếm tiểu nhị, lại không phải lão bản, thế nhưng như thế trọng tình trọng nghĩa, đối với chủ quán không rời không bỏ, thật là chân thành nhưng ra a. Điếm tiểu nhị có chút ngượng ngùng nói, là ta trưởng quầy hảo. Ở ta ăn không được giờ cơm, là trưởng quầy cho ta một chén cơm, hơn nữa còn làm ta ở trong tiệm hỗ trợ thủ công, lúc này mới làm ta có chỗ an thân. Trưởng quầy đại ân đại đức, ta là thời khắc không dám quên mất. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, nga. Như vậy a? Ngay sau đó, nàng lại nói nữa một lần, nói, ngươi vẫn là làm ngươi trưởng quầy kêu xuất hiện đi. Liền nói ta có biện pháp, làm Cẩm Vân các lại khai đi xuống. Điếm tiểu nhị vừa nghe, ánh mắt sáng lên, mặc kệ Lâm Nguyệt Lan nói thật giả, liền lập tức chạy đến mặt sau tìm trưởng quầy đi. Trưởng quầy ra tới lúc sau, Lâm Nguyệt Lan đánh giá một cái, là cái khuôn mặt hiền từ, nhưng sắc mặt có chút tiểu tụy 4-50 tuổi lão nhân ra. Trưởng quầy nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hài tử, hỏi, cô nương, là ngươi tìm ta? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, trưởng quầy, ta nghe nói ngươi muốn đem này cửa hàng bàn đi ra ngoài, có phải hay không? Trưởng quầy nhìn liếc mắt một cái cúi đầu điếm tiểu nhị, biểu tình có chút suy sút nói, đúng vậy, cô nương. Tin tưởng vừa rồi ngươi khẳng định nghe nói một ít việc. Này trong tiệm sinh ý hiện tại một chút đều không hảo làm, hơn nữa ta phu nhân sinh bệnh một đoạn thời gian, thực yêu cầu tiền, cũng thực yêu cầu chiếu cố, cho nên, ta liền tính toán này cửa hàng bàn đi ra ngoài. Lộng chút tiền cấp phu nhân xem bệnh. Trưởng quầy cũng ăn ngay nói thật nói. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, sau đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, không dối gạt trưởng quầy, ta tưởng bàn hạ ngươi cửa hàng. Lời này vừa ra, không chỉ có là trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị lăng, chính là tiểu 12 cũng là mơ hồ đi lên. Hắn không phải bồi Lâm cô nương tới mua quần áo vải dệt sao, như thế nào nháy mắt, lại biến thành muốn khai cửa hàng. Trưởng quầy chính là tưởng đem cửa hàng cấp bàn đi ra ngoài, nhưng này vẫn là ở do dự thời điểm. Nói thật, nay cửa hàng hắn kinh doanh hơn 30 năm, đã sớm đem này cửa hàng đương hài tử giống nhau, cảm tình thập phần thâm hậu. Ở hắn phu nhân không có sinh bệnh phía trước, hắn nguyên tính toán sinh ý lại không tốt, hắn cũng muốn căng đi xuống. Chính là, ở hắn phu nhân sinh bệnh lúc sau, hết thể đều thay đổi. Sinh bệnh tiêu dùng chính là cái động không đáy, liền ở ngắn ngủn thời gian nội, hắn hơn 30 năm tích tụ không sai biệt lắm liền tiêu hết, hơn nữa giờ phút này cẩm vân các sinh ý, bởi vì tường vân các cướp đi, thu vào ngày hướng thấy hạ, có khi thậm chí thu không đủ chi, bất đắc dĩ, trưởng quầy mới suy xét đem cửa hàng bàn đi ra ngoài. Chính là này cửa hàng dù sao cũng là như hắn hải tử giống nhau, bởi vậy vẫn luôn luyến tiếc. Nhưng, giờ phút này một cái tiểu cô nương nói muốn bàn hạ hắn cửa hàng, hắn tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là cái hải tử A, này không phải ở cùng hắn nói dẫn sao. Sau một lát, trưởng quầy cũng phản ứng lại đây. Hắn có chút hồ nghi nói, tiểu cô nương, ngươi hắn vốn dĩ tưởng nói ngươi không cần nói dỡn. Lâm Nguyệt Lan phảng phất biết trưởng quầy muốn nói gì dường như, nàng vây vây tay, rất là nghiêm túc nói, trưởng quầy, ta không ở cùng ngươi nói dỡn. Điếm tiểu nhị đứng ở một bên, nhìn một hồi Lâm Nguyệt Lan lúc sau, liền ở trưởng quầy bên thai lặng lẽ nói vài câu. Sau đó, trưởng quầy liền gật đầu nói, cô nương, mời vào nội phòng. Này 2-3 tháng trưởng quầy vẫn luôn ở chiếu cô sinh bệnh phu nhân, căn bản là không có nhàn tâm hỏi thăm chấn trên phát sinh sự tình. Bởi vậy, hắn tuy nghe qua một cái 7-8 tuổi hài tử khiêng láo hổ thượng chấn bán việc, nhưng lại không biết là cái nào hài tử. Vừa rồi điếm tiểu nhị liền ở bên thai hắn nói cho hắn, đứa nhỏ này chính là cái kia khiêng láo hổ thượng chấn bán cái kia. Nói như vậy, đứa nhỏ này xác thật không phải ở cùng hắn nói giỡn. Bởi vì, đứa nhỏ này có tiền A. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, cùng tiểu 12 vào nội phòng. Tiểu 12 vẫn luôn giống cái bảo tiêu giống nhau, đi theo Lâm Nguyệt Lan tả hữu. Lâm Nguyệt Lan đi vào lúc sau, trưởng quầy liền cấp Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu 12 thượng ly trà, sau đó rất là nghiêm túc hỏi, cô nương, ngươi là thiệt tình muốn bàn hạ này gian cửa hàng sao? Cửa hàng này phô chính là hắn hài tử, cho dù lại không tha, nhưng hắn đã vô pháp lựa chọn, không thể không xá. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đương nhiên, chính là không biết trưởng quầy ra giá như thế nào. Trưởng quầy ngồi trầm tư một hồi, sau đó nghiêm túc nói, lời nói thật cùng ngươi nói, ta này trong tiệm vị trí, có chút hẻo lánh hẹp hòi, rất nhiều khách nhân, đều không quá nguyện ý tới cửa, nếu thật bàn xuống dưới, rất có khả năng sinh ý sẽ không tốt, thậm chí là lỗ vốn. Cô nương vẫn là gậy bản tính xuống dưới sao. Lâm Nguyệt Lan buông chén trà, sau đó, tay trái đặt ở bàn duyên thượng, nhẹ gõ vài cái, khỏe miệng thượng cong, trong trẻo nói, trưởng quầy, đây là ta tự mình về sau sự. Chính là không biết trưởng quầy, ra giá như thế nào. Chính là nói việc này không cần hắn lo lắng. Trưởng quầy thật không có nghĩ tới, một cái tiểu hài tử lại như thế sắc bén cùng đạo lý đối nhân xử thế. Trưởng quầy nói, vốn dĩ cái này đoạn đường cùng cửa hàng diện tích lớn nhỏ, hơn nữa một ít chuyên hóa, tính xuống dưới, ít nhất muốn 500 lượng bạc. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, trưởng quầy cũng không có công phu sư tử ngoạm. Cái này cửa hàng nhìn ra có 120 m², hơn nữa đoạn đường lưu lượng khách cùng những cái đó chuyên hóa, 500 lượng bạc là cái thực hợp lý giới vị. Nhưng là nếu cô nương thành tâm muốn cái này cửa hàng, 500 lượng bạc ta không nói. Ta có thể lấy 400 lượng bạc giá cả chuyển nhượng của ngươi, nhưng là ta hy vọng cô nương đáp ứng ta một sự kiện. 400 lượng bạc là hắn phu nhân hậu kỳ chữa bệnh phí dụng, hắn yêu cầu cái này tiền. Lâm Nguyệt Lan nói, trưởng quầy, mời nói. Ta hy vọng cô nương có thể lưu lại điếm tiểu nhị tiểu lý, hắn theo ta mấy năm, đối này cửa hàng đồng dạng sinh ra cảm tình, ta cũng không hy vọng hắn cũng rời đi cửa hàng. Tiểu lý cũng là người nhà của hắn giống nhau. Cho nên ở cửa hàng chuyển đi ra ngoài phía trước, hắn tưởng trước cấp tiểu lý an bài hảo đường ra. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu. Trưởng quầy lập tức sắc mặt biến đổi, có chút sắc mặt giận dữ nói, nếu cô nương không đáp ứng, kia thứ lao hủ vô pháp đem cửa hàng chuyển nhượng cùng ngươi. Lâm Nguyệt Lan vẫn là lắc lắc đầu, sau đó, cười nói, trưởng quầy, ngươi trước đừng có gấp. Ta lắc đầu không phải bởi vì không lưu lại tiểu lý, tương phản, ta không chỉ có lưu lại hắn, tiếp tục đương điếm tiểu nhị, ta còn muốn thỉnh trưởng quầy, tiếp tục đương cửa hàng trưởng quầy. Hoác một tiếng, trưởng quầy đứng lên, hắn biểu tình rất là kích động cùng không thể tin được hỏi, cô nương, ngươi lời này là ý gì? Lâm Nguyệt Lan nhìn trưởng quầy kích động đỏ bừng khuôn mặt, thanh âm trong trẻo nói, ta ý tứ rất đơn giản, tiểu lý là vẫn là trong tiệm tiểu nhị, mà ngươi cũng còn vẫn cứ là cửa hàng này phô trưởng quầy, chỉ là cửa hàng này quyền sở hữu, cửa hàng này chủ nhân, thành ta, Lâm Nguyệt Lan mà thôi. Nghe được xác định đáp án, trưởng quầy nội tâm thật là kích động không thôi. Hắn thực không tha nhà này, hắn kinh doanh hơn 30 năm cửa hàng, nhưng vạn bất đắc dĩ dưới muốn đem nó bán, trừ bỏ đau lòng cùng tiếc nuối ở ngoài, hắn căn bản là không chút nào biện pháp. Hắn cũng từng thiết tưởng quá, nếu hắn chuyển nhượng đi ra ngoài cửa hàng, còn tiếp tục làm hắn ngốc tại này cửa hàng, liền tính là đương một cái điếm tiểu nhị cũng nguyện ý a. Nhưng là, suy nghĩ một chút, này tựa hồ là căn bản là không có khả năng việc. Hắn tuổi tác một đống, ai sẽ không có việc gì ăn no trống, sẽ mời một cái tuổi già người, đưa một cái muốn nơi trốn chạy chân điếm tiểu nhị, đó có phải hay không ở lãng phí tiền sao? Thỉnh hắn tiếp tục đương cửa hàng trưởng quầy, tựa hồ càng thêm không có khả năng. Hắn tự mình kinh doanh hơn 30 năm cửa hàng, nói không được liền không được, này khẳng định đề cập đến quản lý năng lực không đủ vấn đề. Cái nào chủ nhân dám đem cửa hàng giao cho một cái người như vậy? Liên nhân như thế, hắn mới có thể vẫn luôn do dự muốn hay không đem cửa hàng cấp chuyển đi ra ngoài, nhưng là người rồi lại bởi vì nhu cầu cấp bách đòi tiền dùng, mà không thể không như vậy tính toán. Khả năng có lẽ hảo có hảo báo, cũng có lẽ trưởng quầy nhân phẩm bùng nổ, thế nhưng ở hắn còn không có đem thẻ bài quải đi ra ngoài, đã bị Lâm Nguyệt Lan cấp nhìn trúng hắn cửa hàng. Hơn nữa thật sự khiến cho hắn tiếp tục đương cửa hàng trưởng quầy. Trưởng quầy có chút không thể tin tưởng lại xác nhận một lần, nói, Lâm cô nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc gật đầu, ta Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, tuyệt vô hư ngôn. Chỉ cần trưởng quầy các ngươi nghiêm túc vì ta làm việc, ta Lâm Nguyệt Lan tuyệt không bạc đái với các ngươi, nếu không nói. Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, len ken sắc bén cảnh cáo nói, chỉ cần phản bội quá ta Lâm Nguyệt Lan một lần, ta có biện pháp là cho các ngươi sống không bằng chết. Trưởng quầy sau khi nghe xong, cảm xúc hết sức kích động cũng rất là may mắn cùng hưng phấn thiếu chút nữa quỳ xuống nói, Lâm cô nương, thỉnh tiếp thu lão hủ Lý Hoài Sinh cảm tạ. Ngay sau đó, hắn thần sắc cũng là cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc bảo đảm nói, thỉnh ngài yên tâm, ta Lý Hoài Sinh tuyệt không dám có nhị tâm, nếu không chính là thiên xét đánh thích, ta Lý Hoài Sinh một nhà không chết tử tế được. Làm hắn tiếp tục đương đảm nhiệm trưởng quay trước, trừ bỏ bởi vì cảm tình nhân tố không tha ở ngoài, còn có một cái đại nguyên nhân, chính là làm hắn có chút hơi hơi nghèo túng sinh hoạt có chút thu vào, có thể chống đỡ một chút tự mình sinh hoạt. Rốt cuộc, hắn tích tụ cùng bán cửa hàng tiền, nhưng đều có khả năng hòa nhập đến hắn phu nhân bệnh chung, càng có khả năng về sau cũng muốn hoa một tuyệt bút tiền xem đại phu uống thuốc. Lâm Nguyệt Lan cách làm, không chỉ có là tuyết trung đưa than, càng là Lâm Nguyệt Lan người này cho hắn một cái bảo đảm. Cho nên, hắn rất là cảm kích. Như vậy ân tình, hắn chính là rất có thể cả đời này đều trả không được, làm hắn phản bội Lâm Nguyệt Lan, này căn bản chính là vong ân phụ nghĩa cử chỉ, yêu cầu tao thiên xét đánh thích. Bởi vậy, hắn chính là thực nghiêm túc đã phát cái này thề độc. Cái này thề độc này đủ độc. Một khi phản bội, không chỉ có làm tự mình không chết tử tế được, còn nhân tiện cả nhà. Đây là có bao nhiêu đại dũng khí, bao lớn đảm đương, mới có như vậy thế độc. Cổ đại người, rất là chú trọng lời thề, cho nên, liền tính là gạt người, cũng không có mấy cái dám dùng thề độc lừa gạt người. Lâm Nguyệt Lan lập tức đem người cấp nâng dậy, sau đó đối với Lý Hoài Sinh rất là nghiêm túc nói, Lý trưởng quầy, ta tin tưởng ngươi chân thành. Lý Hoài Sinh tràn ngập cảm kích nhìn Lâm Nguyệt Lan nói, cảm ơn Lâm cô nương. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan từ túi móc ra 5 tấm ngân phiếu, 4 chương đều là 100 lượng, 1 chương 50 lượng, sau đó lại móc ra 2 cái kim nguyên bảo cùng 10 lượng bạc vụn, đưa cho Lý Hoài Sinh nói, Lý trưởng quầy, đây là 662 cộng thêm 10 lượng bạc vụn. Lý Hoài Sinh có chút kinh ngạc, bất quá, hắn thực mau phản ứng lại đây nói, Lâm cô nương, cấp nhiều, là 400 lượng bạc, mà không phải 660 lượng bạc. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không sai. Ngươi chuyển nhượng cho ta cửa hàng là 400 lượng bạc. Chỉ là, ta tưởng thay đổi một chút muốn cửa hàng trang hoàng hình thức, ta yêu cầu chính là một loại có sáng ý rất là mới mẻ độc đáo kinh doanh hình thức. Thứ hai, ta muốn ngươi tiến một đám kiểu dáng hào phóng lượng lệ lại mới mẻ độc đáo vải dệt, quần áo kiểu dáng ta tới thiết kế, ngươi cứ việc nghĩ cách tìm được tay nghề kỹ thuật tốt may và sư phó có thể. Tam này, ta còn cần lại mời hai cái tiểu nhị. Sửa chữa, nhập hàng, thỉnh người đều yêu cầu tiền, trừ bỏ 420 chuyển nhượng phí dụng ở ngoài, dư lại hơn 200 lượng bạc trên thực tế cũng không nhiều. Mặt khác, này 10 lượng bạc, là ta hôm nay muốn mua quần áo vải dệt tiền. 5 người, cộng 15 bộ quần áo, đến nôi kích cỡ, làm tiểu 12 cùng ngươi nói, còn có, ta muốn lại mua chút vải bạt làm lều trại, mỗi trương vải bạt cho ta vào tay một trượng tả hữu không gian, lại cấp lộng chút chăn đơn, gối đầu chờ, nguyên bộ thức trên giường đồ dùng sinh hoạt, một hồi, phiền thoái lý trưởng quầy cấp chuẩn bị cho tốt. 10 lượng bạc mua mấy thứ này dư giả. Lý Hoài Sinh cung kính nói, là, Lâm cô nương. Ta một hồi làm tiểu lý đều cấp Lâm cô nương bị tề. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau, liền nhanh chóng đi ra ngoài, lại thêm tới khi, điếm tiểu nhị tiểu lý đi theo hắn mặt sau. Lý Hoài Sinh đối với điếm tiểu nhị nói, tiểu lý, về sau, Lâm cô nương chính là chúng ta chủ nhân. Điếm tiểu nhị là cái cơ linh người, hắn lập tức không người tiến lên, rất là cung kính kêu lên, chủ nhân. Lâm Nguyệt Lan đối điếm tiểu nhị tiểu lý rất là nghiêm túc nói, tiểu lý ca ca, mặc kệ ai là chủ nhân, ngươi chỉ cần hảo hảo làm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đại với ngươi, nhưng là, nếu một khi phản bội với ta, như vậy tin tưởng buồn cô nương, kia hậu quả tuyệt không phải ngươi muốn nhìn đến, cũng có thể gánh vác khởi. Điếm tiểu nhị là cái thật thành người, hắn lập tức cùng Lý Hoài Sinh giống nhau đã phát một cái thề độc, nói, chủ nhân, thỉnh ngài yên tâm. Ta Lý Tiểu Mãn thề tuyệt đối đối chủ nhân chân thành như một, như có vi lời thề, vậy làm ta Lý Tiểu Mãn không chết tử tế được. Đưa một người không biết như thế nào bảo đảm tự mình nhân phẩm khi, lời thề đã là thành tốt nhất chứng minh. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, hảo. Ta Lâm Nguyệt Lan nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, hy vọng nhị vị có thể nói đến làm được tự mình chân thành có thể. Thỉnh chủ nhân yên tâm. Nhị vị lập tức bảo đảm nói. Lý Hoài Sinh nói tới đây, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau, ngay sau đó hắn liền từ trong phòng, đi vào một cái phòng trong, chờ ra tới khi, hắn lấy ra một cái hộp sắt. Hắn cẩn thận mở ra hộp sắt, lấy ra bên trong đồ vật, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, đây là ta cửa hàng này phô khế nhà, thỉnh ngươi nhận lấy. Nàng mua hắn bán, luôn có một ít giao dịch hình thức. Lâm Nguyệt Lan nếu bán hạ cửa hàng này phô, đã thành nàng đồ vật. Đương nhiên sẽ nhận lấy này khế nhà. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan nhận lấy khế nhà, Lý Hoài Sinh rất là trịnh trọng đối với Lâm Nguyệt Lan cung kính cung, nghiêm túc cung kính kêu lên, chủ nhân. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó nói, Lý trưởng quầy về sau vẫn là kêu ta Lâm cô nương đi. Còn có, ngươi cửa hàng này phô đổi chủ việc, trước tạm thời bảo mật, đối ngoại, ngươi vẫn là cửa hàng này phô mọi người cùng chủ nhân, có biết? Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ bại lộ mấy thứ này, một là trừ bỏ không có căn cơ không có thế lực ở ngoài, chính là nàng còn không có cùng Lâm lão tam một nhà hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, như ấn tượng Trấn Nam theo như lời, quá đoạn thời gian, chờ thánh hạ ban bố hiếu phương pháp chỉnh sửa lệnh lúc sau, chính là nàng cùng Lâm lão tam một nhà quan hệ hoàn toàn đoạn tuyệt là lúc. Cái thứ ba, đương nhiên là bởi vì tuổi vấn đề, nàng yêu cầu một người thay mặt, bởi vậy, không nên quá sớm bại lộ việc này. Lý Hoài Sinh sau khi nghe xong, trong óc hơi hơi vừa chuyển, liền minh bạch Lâm Nguyệt Lan băn khoăn, hắn bảo đảm nói, chủ nhân, yên tâm đi, ở ngài cho phép gật đầu phía trước, thuộc hạ là tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Điếm tiểu nhị không có như vậy thông minh, hắn nhưng thật ra không có chuyển qua con tới, bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, nếu chủ nhân nói như vậy, hắn làm theo chính là. Điếm tiểu nhị Lý Tiểu Mãn cũng là nghiêm túc thận trọng nói, chủ nhân, xin yên tâm. Ta cùng với trưởng quầy giống nhau, tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Một hồi giao dịch xem như hoàn thành. Kế tiếp, Lâm Nguyệt Lan nói thẳng nói, Lý Bá, ngươi trực tiếp đối ngoại treo biển hành nghề, phát cái thông cáo, nói mặt tiền cửa hàng yêu cầu sửa chữa cùng thiết kế, yêu cầu tạm dừng không tiếp tục kinh doanh, bổn tiệm với một tháng lúc sau, lại một lần nữa khai trương. Chỉ là Lý Hoài Sinh có chút nghi ngờ. Hắn có chút lo lắng nói, chủ nhân, cửa hàng này sinh ý bản thân liền không hảo, nếu lại không tiếp tục kinh doanh thời gian dài như vậy nói, ta lo lắng sinh ý càng không tốt, nên làm cái gì bây giờ? Lâm Nguyệt Lan vẫy vẫy tay, sau đó sắc bén hỏi, Lý Bá, ngươi cho rằng không tiếp tục kinh doanh, lấy hiện tại tình huống, cửa hàng này sinh ý liền sẽ hảo. Cho dù có sinh ý, nhưng này cửa hàng sinh ý lại có thể duy trì bao lâu? Lý Hoài Sinh có chút do dự nói, này. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, chỉ cần lưỡi đao lợi, còn sâu chém không đến xài sao. Cửa hàng này phô bố trí cổ xưa, vải vóc vải dệt không có hàng mới, trang phục hình thức cũng là lão khoản, không có một chút mới mẻ độc đáo, vật như vậy có mấy người nguyện ý mua. Liên tính không còn có tiền người, chỉ cần tay có hảo chút tiền mua quần áo khi, khẳng định là nghị xuyên bộ đồ mới, tân tiểu dáng, tân hình thức, làm người trước mắt sáng ngời hấp dẫn người quần áo. Đây là ta vì sao phải đưa tiền, làm ngươi một lần nữa sửa chế làm trang hoàng bố trí. Đến nỗi tân hóa nơi phát ra, ta tưởng lấy Lý Bá kinh doanh 30 năm nhân mạch quan hệ, khẳng định sẽ có biện pháp, không phải sao. Lý Hoài Sinh lập tức trước mắt sáng ngời, biểu tình hơi hơi kích động nói, chủ nhân nói chính là như vậy lý lẽ. Phía trước, Cẩm Vân Các đua bất quá Tường Vân Các, trừ bỏ đoạt tiệt ta một ít nhập hàng con đường, càng quan trọng cũng là, Cẩm Vân Các những cái đó lợi hại thiết kế sư phó cũng bị bọn họ cùng nhau đoạt đi, cho nên, Cẩm Vân Các mới có thể dần dần không bằng Tường Vân Các, sinh ý ngày càng lụt bại. Chỉ là, Lý Hoài Sinh có chút lo lắng sốt ruột nói, chỉ là chủ nhân, Ninh An Trấn trên thiết kế sư phó cơ hồ bị Tường Vân Các người cấp thỉnh đi rồi, những cái đó không muốn đi, cũng bị bức rời đi Cẩm Vân Các. Chúng ta thượng nào đi tìm thiết kế sư phò A. Nhập hàng con đường tuy bị Tường Vân Các nửa đường tiệt, nhưng là sinh ý trong sân sự, chính là có chuyện như vậy, chỉ cần làm buôn bán đưa tiền, với ai làm giao dịch cũng là một bút sinh ý. Cho nên, nhập hàng phương hướng, lấy hắn hơn 30 năm nhân mạch là không có bao lớn vấn đề. Hiện tại duy nhất vấn đề là, trang phục thiết kế sư phó. Có như vậy tài nghệ người, nếu không phải thỉnh bất động người, nếu không liền thành Tường Vân Các bên kia người, tại đây trấn nhỏ thượng, căn bản là không hảo tìm như vậy người. Lâm Nguyệt Lan mỉm cười đối Lý Hoài Sinh nói, Lý Bá, ngươi yên tâm, hết thảy đều giao cho ta đi. 3 ngày lúc sau, ta sẽ mang theo trang hoàng thiết kế đồ, cập trang phục thiết kế hình thức, lại đến tìm ngươi. Cho nên, này trong vòng 3 ngày, ngươi phải làm 2 việc, một là liên hệ nhập hàng con đường, nhị là thỉnh đến tài nghệ cao siêu khâu và sư phó cùng Tú Nương. 3 ngày lúc sau, hình thức ra tới, liền mau chóng đẩy nhanh tốc độ. 1 tháng sau, chờ mặt tiền cửa hàng một lần nữa khai trương khi, nhất định sẽ làm mọi người chấn động. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lâm Nguyệt Lan là định liệu trước. Nàng ở mặt thế trước, chính là làm trang phục thiết kế sư. Cổ đại quần áo, giống nhau có thể thiết kế xinh đẹp mới mẻ độc đáo trang phục tiểu dáng. Lý Hoài Sinh tuy có chút hồ nghi, rốt cuộc Lâm Nguyệt Lan mới là một cái hài tử, nàng như thế nào sẽ thiết kế quần áo. Bất quá, nhìn Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt nhỏ như vậy kiên định cùng định liệu trước biểu tình, hắn áp xuống nghi ngờ đáp, là, chủ nhân. Đến nỗi 1 tháng lúc sau kinh doanh hình thức, ta sẽ tại đây trong 1 tháng, cho ngươi đệ trình một cái phương án. Cho nên, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng liền hảo. Là chủ nhân. Nga, đúng rồi, Lý Bá, ngươi nói ngươi phu nhân sinh bệnh, rốt cuộc là bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Lâm Nguyệt Lan quan tâm khởi Lý Hoài Sinh phu nhân bệnh tình lên. Nói đến nhà mình phu nhân, Lý Hoài Sinh lắc lắc đầu, có chút nghẹn ngào nói, hiện tại trấn trên đại phu đều còn không có tra ra là bệnh gì, chỉ là ta này phu nhân thân thể từ từ gầy ốm, thích ngủ, hơn nữa ký ức từ từ suy nhược, có khi liền ta đều nhớ không nổi. Nghe Lý Hoài Sinh miêu tả, Lâm Nguyệt Lan suy đoán đến, phu nhân nhà hắn, khả năng đến chính là lão niên si ngốc chứng. Như vậy bệnh tình, ở hiện đại đều không hảo trị, ở cổ đại, có lẽ còn không có lao niên si ngốc chứng như vậy cách nói đi. Bất quá, nàng nhưng thật ra có biện pháp có thể vì Lý phu nhân chữa bệnh, đương nhiên, tiền đề là nàng trước hết cần học y y, học y y lúc sau, liền có thể che giấu nàng dùng dị năng sự thật. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Lý Bá, ta nhận thức một cái y thuật cao minh đại phu, ta thỉnh hắn cấp Lý phu nhân coi một chút. Nhìn xem có thể hay không nhìn ra bệnh gì tình. Lý Hoài Sinh vừa nghe, càng là một trận kích động cùng cảm động, một phen nước mũi một phen nước mắt đối với Lâm Nguyệt Lan nói cảm tạ nói. Chờ Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu 12 ra Cẩm Vân Các khi, tiểu 12 còn không có phục hồi tinh thần lại, ở vào như lọt vào trong sương mù bên trong. Tiểu 12 một người dẫn theo 2-3 cái đại bao đồ vật, đứng ở Cẩm Vân Các trước cửa, vẫn là có chút phát ngốc hỏi, Lâm cô nương, ngươi hiện tại cứ như vậy thành cửa hàng này lão bản. Này Lâm cô nương vẫn là cái hải tử sao? Nga, là như thế này nói, nàng vẫn là cá nhân sao? Nàng sẽ không thật giống đầu nhi nói, là cái tiên nữ đi. Hắn cảm thấy Lâm cô nương thật là lợi hại, còn tuổi nhỏ, thế nhưng hiểu được nhiều như vậy, liền thương trưởng thượng những cái đó sinh ý chi đạo, thế nhưng cũng là tinh thông, đối với hết thể đều quy hoạch đâu vào đấy. Từ Cẩm Vân Các ra tới lúc sau, Lâm Nguyệt Lan nhìn nhìn thiên, là đại giữa trưa, nên ăn cơm trưa. Tiểu 12 cái này đồ tham ăn vừa nghe có thể ăn cơm, lập tức trở nên càng thêm tinh thần. Có mấy cái bao vây, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan đi đến Ninh An trấn trên lớn nhất một cái tiểu lầu, Duyệt Lai khách sạn. Sau đó, đối với tiểu 12 một cái vây tay, nói, tới, tiểu 12, hôm nay tỷ thỉnh ngươi ăn ngon. Tiểu 12 sau khi nghe xong, khỏe miệng vừa kéo. Đứa nhỏ này, đã không có hắn cao, cũng không có hắn đại, như thế nào liền như vậy thích đương cô nãi nãi, đương tỷ tỷ đâu. Tiểu 12 nhìn trước mắt 3 tầng cao Duyệt Lai khách sạn, cao hứng nói, cảm ơn Lâm cô nương. Từ ra kinh thành bị người đuổi giết, thẳng đến đêm qua mới thôi, bọn họ đều còn không có đứng đứng đắn đắn ăn một bữa cơm đồ ăn đâu. Lâm Nguyệt Lan mang theo tiểu 12 không đi vào Duyệt Lai khách sạn, đã chịu rất nhiều người khinh bỉ cùng khinh miệt. Tiểu nhị cũng là cái xem người thấp nhân vật, nhìn quần áo mộc mạc thiếu nam thiếu nữ, nhất thời có chút không mừng, hắn liệt miệng lớn tiếng nói, nhị vị, đây là chính là Ninh An trấn cao cấp tiểu lầu, người bình thường chính là tiêu phí không dậy nổi, một bữa cơm ít nhất phải tốn tiêu thượng 10 lượng bạc, ta khuyên nhị vị muốn suy xét rõ ràng. Nay phản diện ý tứ là, đây là xa hoa tiểu lầu, không có tiền không cần ăn. Tiểu 12 lại tức, như thế nào trấn nhỏ này thượng, toàn là chút mắt chó xem người thấp người à, chính là ở kinh thành, cũng không có như vậy như vậy như vậy đối đãi lai khách à. Hắn cả giận nói, nếu tới tiểu lầu, đương nhiên là tới ăn cơm, còn có cái dám suy xét ta. Tiểu nhị mặt một lục, nhưng vẫn cứ mang theo chút khinh thường ngự khi nói, ta chỉ là khuyên nhị vị suy xét rõ ràng, lại đến cứ gọi món ăn ăn cơm, nhưng đừng chờ ăn xong lúc sau, tới cái bá vương cơm. Này Duyệt Lai khách sạn chính là tuyệt đối không cho phép bá vương cơm, nếu không, liền đưa vào nha môn. Tiểu 12 thật là trường kiến thức. Một cái tiểu nhị lại là như vậy khéo đưa đẩy, nói chuyện mắng chửi người thế nhưng không mang theo một cái chữ thô tục A. Tiểu 12 còn tưởng đối với tiểu nhị giống to, Lâm Nguyệt Lan nói chuyện. Nàng nhàn nhạt lạnh giọng nói, người khác có phải hay không ăn bá vương cơm, bổn cô nương không biết. Nhưng là, ta biết, nhà này cái gọi là xa hoa tiểu lầu, một cái nho nhỏ điếm tiểu nhị, thế nhưng đều có thể mắt chó xem người thấp, vũ nhục lai khách, xem ra này Duyệt Lai khách sạn, cũng chỉ là hưởng có kỳ danh. Như vậy tiểu lầu, không ăn cũng thế, đỡ phải rơi chậm lại buồn cô nương cách điệu. Lâm Nguyệt Lan thật muốn cảm tạ tự mình ở mặt thế 5 năm mài giũa kia siêu nhân nhẫn mại. Mua cái quần áo, bị người đuổi ra cửa hàng, ăn một bữa cơm, còn không có ăn đã bị người vũ nhục nói ăn bá vương cơm, nếu không phải siêu có nhẫn mại. Như vậy, hiện tại cái kia trưởng quầy cùng cái này điếm tiểu nhị, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, nàng không phải sát nhân của ma, không cần thiết vì này đó việc nhỏ liền giết người, nếu không liền thật sự sẽ làm nàng trở nên càng thêm thị huyết ma, nàng muốn bình tĩnh sinh hoạt, kia quả thực là cái chê cười. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan lại chuyện vừa chuyển, sắc bén nói, chỉ là, ta người này có cái quái thiên hảo, người khác muốn ta làm, ta càng không làm, không cần ta làm, ta càng muốn làm. Cho nên, hôm nay này bữa cơm, ta là tại đây an định rồi, Nga đúng rồi. Ta còn muốn ngươi cho ta bưng trà đưa nước hầu hạ, không thể sái ra một giọt thủy, một giọt canh, nếu không, ha ha, ta một cái không cao hứng, thật đúng là ăn bá vương cơm. Ta đảo muốn nhìn một chút nha môn rốt cuộc là muốn như thế nào xử phạt ta cái này bởi vì tiểu lầu phục vụ không tốt, mà không nghĩ trả tiền khách nhân. Còn cô à, bổn cô nương sức lực chính là đại tàn nhẫn, một người không tâm đem cái bàn tạp, cái ly nát, ta đây cũng chỉ có thể xin lỗi. Không phải không có tiền, mà là không nghĩ trả tiền. Bởi vì phục vụ không tốt, mà không nghĩ trả tiền. Này cũng không phải là ăn bá vương cơm. Đây là ở tìm cha. Nói xong, Lâm Nguyệt Lan liền mang theo tiểu 12 thong thả ung dung ngồi ở một cái giữa cửa sổ vị trí. Tiểu 12 hai mắt đều lóe mắt lấp lánh, đối với Lâm Nguyệt Lan quả thực sùng bái cực kỳ. Lâm cô nương thật là quá khí phách có hay không? Thật là quá khí phách, quá cường thế. Xem kia tiểu nhị tức giận đến phát thanh thả mặt đều biết. Đối với này mắt cho xem người thấp người, nói trắng ra là, chính là bắt nạt kẻ yếu chủ tử. Đối phó loại người này, chính là ngươi so với hắn càng thêm cường thế, hắn mới có thể sợ hãi, mới có thể cố kỵ. Duyệt Lai khách sạn lầu 2 ghế lô. Chu Văn Tài cùng Lưu Tề hai người cũng tại đây ăn cơm. Chu Văn Tài từ cửa sổ khẩu vừa lúc nhìn đến đi vào tới Lâm Nguyệt Lan, lập tức cong môi, đối với Lưu Tề nói, Lưu Minh, ngươi xem đó có phải hay không kêu Lâm Nguyệt Lan cô nương. Lưu Tề nâng suất đầu vừa thấy, thật đúng là. Nhìn đến nàng mặt sau đi theo cái kia nam, bao lớn bao nhỏ, xem ra là mua không ít đồ vật ta. Chỉ là, cái này nam rốt cuộc là nàng người nào a? Lưu Tề hơi hơi nghi hoặc nói. Chu Văn Tài lại hứng thú lên nói, Lưu Minh, nếu không chúng ta kêu kia Lâm cô nương một khối ăn một bữa cơm đi. Rốt cuộc, nàng là huỳnh nhi cô nương bằng hữu, cũng coi như là bằng hữu của chúng ta. Lưu Tề buồn cười nói, Chu Minh, ngươi muốn làm nàng là bằng hữu, nàng không nhất định đương ngươi là bằng hữu, ngươi vẫn là không cần tự mình đa tình cho thỏa đáng. Chu Văn Tài lại có chút không tin nói, nếu không, Lưu Minh, chúng ta đánh cuộc, như thế nào? Đánh đố. Lưu Tề có chút nghi hoặc nói, như thế nào cái đánh đố pháp? Chu Văn Tài định liệu trước nói, chúng ta thỉnh nàng đi lên ăn cơm, sau đó, làm nàng thừa nhận ta là nàng bằng hữu. Nếu ta thắng, ngươi đem kia khối mới vừa đến tới phỉ ngọc cho ta mượn chơi 3 ngày, nếu ta thua, ta từ Nghiêm Châu được đến nghiên mực cho ngươi, cái này tiền đặt cược như thế nào? Cái này tiền đặt cược, mặc kệ thắng thua, Lưu Tề một chút không có hại. Huống chi, Chu Văn Tài kia khối thuần khiết thạch mặc nghiên mực, đã sớm làm hắn thèm nhỏ dại không thôi. Cho nên, Lưu Tề không có đạo lý không đáp ứng. Chỉ là lầu 2 tới rồi lâu khẩu khi, nghe phía dưới điếm tiểu nhị vũ nhục Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, Lưu Tề sắc mặt tối sầm. Nhà này Duyệt Lai khách sạn chính là hắn Lưu gia quan trọng nhất sản nghiệp. Nhà này tiểu lầu sở dĩ có thể làm hành động lớn hảo, trừ bỏ nơi này đồ ăn ăn ngon ở ngoài, rất lớn bộ phận chính là đây là điếm tiểu nhị rất là nhiệt tình tiếp đại khách nhân. Nhưng gần nhất phát hiện tiểu lầu sinh ý không bằng từ trước, hắn hỏi đến qua trưởng quầy cho hắn đáp án, là gần nhất thời tiết nóng bức, rất nhiều không mừng tới tiểu lầu ăn cơm. Hắn tuy có chút nghi hoặc, rốt cuộc năm rồi cũng có nóng bức thời điểm, nhưng khi đó buôn bán lợi nhuận nhưng không có giảm xuống quá, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận rồi như vậy lý do. Bởi vì nói không chừng, khách nhân không tới này ăn cơm, thật là có thời tiết nguyên nhân. Chính là, từ vừa rồi phát sinh sự xem ra, này căn bản là không phải thời tiết nóng bức nguyên nhân, rõ ràng là này điếm tiểu nhị mắt cho xem người thấp duyên cớ. Hắn ngay sau đó nghĩ đến, này tiểu lầu sinh ý giảm xuống, chính là từ đưa tới cái này điếm tiểu nhị bắt đầu. Mà cái này điếm tiểu nhị nghe nói là giúp hắn quản lý tiểu lầu trưởng quậy một cái phương xa thân thích tới. Tưởng tượng đến, Lưu Tề liền nổi giận. Bọn họ đây là vui đùa hắn chơi đâu. Đương Lưu Tề cùng Chu Văn Tài xuống dưới khi, Lâm Nguyệt Lan đã rửa cửa sổ ngồi. Điếm tiểu nhị vừa thấy đến Lưu Tề đột nhiên xuống dưới, có chút giật mình, nháy mắt tức liền lập tức tiến lên, nịnh nọt cười nói, đại thiếu gia, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó tiểu nhân, căn bản là không cần ngươi làm phiền này một chuyến A. Lưu Tề căn bản là xem đều không xem một cái điếm tiểu nhị, liền lập tức đi hướng Lâm Nguyệt Lan. Điếm tiểu nhị cho rằng Lưu Tề là lại đây đuổi người, vì thế lập tức bắt đầu cáo trạng nói, đại thiếu gia, người này không có tiền là chờ tới An Ba Vương. Người câm miệng. Lưu Tề đối hắn lạnh giọng quát, ngay sau đó hắn thần sắc mang theo xin lỗi nói, Lâm cô nương, rất là xin lỗi, thuộc hạ không hiểu chuyện, thỉnh ngươi đừng trách móc. Cửa hàng như một kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn liếc mắt một cái Lưu Tề kia nghiêm túc biểu tình. Lập tức tỉnh ngộ tự mình, rất có thể phạm vào một cái rất lớn sai lầm, đắc tội người. Tiếp theo Lưu Tề tiếp tục nói, vì biểu xin lỗi, thỉnh Lâm cô nương tùy ta lên lầu ghế lô đi ăn cơm đi. Lưu Tề mời, Lâm Nguyệt Lan cũng không có cự tuyệt, nàng nửa là nghiêm túc nửa nói dơ nói, Lưu thiếu gia, ta chính là chuẩn bị ăn bá vương cơm người, ngươi như vậy mời ta đi ghế lô ăn cơm, ta cũng sẽ không trả giá tiền Nga. Phải biết rằng, ở ghế lô ăn cơm, chính là tại đây tiểu lầu trong đại sảnh ăn cơm quý thượng gấp đôi, ta là cái người nghèo, chính là ăn không nổi. Lúc trước Lưu Tể cự tuyệt Lưu Giai Hoánh cùng nàng lui tới, Lâm Nguyệt Lan đã dám định nàng cùng Lưu Tể chi gian giao tình. Hiện tại Lưu Tể có thể chủ động chào hỏi, vậy đại biểu cho hắn đã nghị thông suốt. Nhưng là, người chỉ có một lần cơ hội, quá thời hạn không chờ. Bởi vậy, nàng cùng Lưu Tể chi gian giao tình, chỉ biết giới hạn trong giao dịch giao tình. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu 12 lại một lần có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm cô nương là thật chuẩn bị ăn một đốn bá vương cơm A? Không phải hù dọa cái này điếm tiểu nhị. Này Lâm cô nương có khi đối tiền phương diện thật là hai cái cực đoan. Một là đặc biệt tái tiền, hãy còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi, một cái dù đóa hoa muốn một lượng bạc tử, một con thỏ một con gà rừng muốn ba lượng bạc, lập tức từ bọn họ trên người kiếm đi 300-400 lượng bạc. Đương nhiên này tiền chủ yếu là đầu nhi cùng trung úy đại nhân, bọn họ này đó tiểu lâu la, cũng chỉ là nếm cái tiền mà thôi, trên người không có tiền sao. Nhị là, hắn cũng hiểu biết tới rồi một ít, nàng đặc biệt moi. Có thể không ra một cái tiền đồng, nàng là tuyệt đối sẽ không nhiều ra một cái tiền đồng, có thể chiếm tiện nghi tuyệt không sẽ tiện nghi người khác một phần, này không, lúc này đây chính là kinh điển. Người khác thỉnh ăn cơm, nàng còn phải trước đó nói điều kiện. Không ra tiền. Nay quả thực là hắn gặp được nhất không giống cường đạo rồi lại ra cường đạo sự nữ hài. Tam là, nàng có khi lại đặc biệt hào phóng. Tỷ như, nàng thu lưu bọn họ 5 cái, đối với trên người không xu dính túi bọn họ, tới chấn trên lại cho bọn hắn nguyên bộ chế tể, quần áo giày từ từ. Lại tỷ như, biết Lý Hoài sinh ra có sinh bệnh phu nhân, sinh hoạt dùng tiền thập phần khó khăn, nàng không nói hai lời, liền trước đem cấp Lý Hoài sinh. Không có lại có kẻ mặc cả. Đứa nhỏ này một loạt hành động, thật là càng ngày càng làm phát xem không hiểu. Phụt. Đứng ở Lưu Tể bên cạnh Chu Văn Tài nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, cảm giác quá thú vị, lập tức không có nhịn xuống liền cười lên tiếng. Chu Văn Tài cười nói, Lâm cô nương, xin yên tâm. Nhà này tiểu lầu đều là Lưu Minh, thỉnh ngươi một bữa cơm, hắn sẽ không biết xấu hổ thu ngươi tiền. Cho nên, Lâm cô nương, ngươi không cần nghĩ ăn bá vương cơm. Liền có thể ăn miễn phí cơm trưa. Lâm Nguyệt Lan lại gật gật đầu nói, ân, một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Văn Tài kinh ngạc hơi hơi há to miệng. Cô nương này quá sẽ đánh xà thượng côn, một chút khách khí cự tuyệt ý tứ đều không có, càng không có một chút nữ hài tử rụt rè cùng thẹn thùng, này có phải hay không quá mức trắng ra một chút ta? Quá mức trắng ra, quá mức ngay thẳng nữ nhân, sẽ không thảo nam nhân thích, nàng không biết sao. Đương nhiên, này đó chỉ là Chu Văn Tài tại nội tâm phung tao. Nói thật lời nói, nếu không phải Lâm Nguyệt Lan mang theo khắc tinh chi danh, hắn nói không chừng thật đúng là đối Lâm Nguyệt Lan có chút cảm thấy hứng thú, tương lai cho dù không thể làm tới chính thê, sườn thê danh phận đến nhưng thật ra có thể cho nàng. Chỉ là Chu Văn Tài không biết, đừng nói chỉ là hắn một cái huyện lệnh chi tử sườn thê danh phận, chính là thiên hạ nữ nhân nhất tôn quý danh phận, chỉ cần nàng không thích, nàng đều khịt mũi coi thường. Rất là khinh thường. Chu Văn Tài tự mình đa tình, tự cho là đúng Lâm Nguyệt Lan bọn họ cũng không biết. Đoàn người thượng lầu 3 ghế lô, phía trước, Lưu Tể cùng Chu Văn Tài là lầu 2 bình thường ghế lô. Này lầu 3 là khách quý ghế lô, trừ bỏ Lưu Tể tự mình dự để lại một gian ở ngoài, còn lại đều đã bị người trưởng kỳ bao đính. Lâm Nguyệt Lan nhìn liếc mắt một cái này tiểu lầu quy hoạch cách cục, âm thầm có chút bội phục khổ nhân trí tuệ cùng khôn khéo. Lại là như vậy sớm một ngày biết ấn hộ khách cấp bậc biết quy hoạch, đại sảnh khi ăn cơm giống nhau là bình thường khách nhân, lầu 2 ghế lô ăn cơm, chính là chấn trên có chút thực lực, lầu 3 chính là những cái đó có uy tín danh dự, cấp ngoại lai có quyền thế người mới có tư cách ăn cơm. Nàng hôm nay nhưng thật ra mượn Lưu Tề Phúc, xung một phen đệ tam loại người. Tiến ghế lô, Lưu Tề liền làm một cái thủ thế, khách khí nói, Lâm cô nương, mời ngồi. Vốn dĩ đối với Lâm Nguyệt Lan như vậy vô quyền vô thế ở nông thôn nông nữ, Lưu Tể liền tính thỉnh nàng ở trong đại sảnh ăn cơm, cũng đã đối nàng thực khách khí, cho nàng rất lớn mặt mũi. Chỉ là cũng không biết là Lưu Tể chân chính đem Lâm Nguyệt Lan trở thành bằng hữu, vẫn là có khác mặt khác ý tưởng, thế nhưng trực tiếp mời Lâm Nguyệt Lan tới rồi lầu 3 ghế lô. Dưới lầu điếm tiểu nhị nhìn đến này loại tình cảnh, sợ tới mức sắc mặt đều tái nhợt. Hắn ngày thường tuy là thế lực mắt, nhưng cũng xem như có chút ánh mắt, đối với chân chính có tiền có thế khách nhân, kia thật là khách khách khí khí, đối với người bình thường, cũng chính là khách khí một ít, nhưng đối với những cái đó rõ ràng ăn không nổi duyệt lai khách sạn cơm người, cố tình lại muốn tới ăn, hắn có khi cố tình sẽ lời nói lạnh nhạt châm chọc vừa lật. Bởi vậy, những cái đó người nhà quê, bán một ít đồ vật nghĩ đến tiểu lầu ăn cơm người, ăn một hồi, không nghĩ tại đây vô cớ chịu xem thường, liền sẽ không ở lựa chọn duyệt lai khách sạn. Đây là vì sao duyệt lai khách sạn sinh ý có điều giảm xuống nguyên nhân. Bởi vì điếm tiểu nhị ngày thường có trưởng quầy chống lưng, hắn cũng sẽ không sợ có người cáo trạng, bởi vậy, làm chủ nhân lưu tề vẫn luôn không có phát hiện trạng huống. Nhưng hôm nay cái này điếm tiểu nhị cố tình tìm đường chết, thế nhưng ở chủ nhân lưu tề ở dưới tình huống, không làm ra này vừa lật ghê tởm hành vi động tác, đối tượng vẫn là Lâm Nguyệt Lan. Càng không nghĩ tới, cái này như thế một mạc không chớp mắt hài tử thế nhưng là thiếu đông gia bằng hữu. Nhìn lưu tề đối Lâm Nguyệt Lan như thế khách khí, như thế hậu đãi đãi ngộ, điếm tiểu nhị sợ tới mức lập tức giống trưởng quầy cầu cứu. Đến lưu tề đối với cái kia thế lực mắt điếm tiểu nhị như thế nào xử lý, Lâm Nguyệt Lan một chút hứng thú đều không có. Chỉ là, giờ phút này đối mặt đi lên từng đạo đồ ăn, Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ. Bởi vì, này đó đồ ăn phần lớn là cái loại này xào thục chăm sắc, còn lại chính là những cái đó dầu chiên kim hoàng sắc, cập nướng chiên khô vàng sắc. Còn có này đồ ăn quái vị gia vị tựa hồ có chút quá ít, tỉ như có chút đồ ăn nên phóng hương tỏi, căn bản là không có phóng, hương vị nghe lên một chút đều không đẹp. Đây là được xưng Ninh An trấn trên đệ nhất tiểu lầu, đồ ăn ăn ngon nhất tiểu lầu. Nàng hiện tại đảo có chút minh bạch, lúc trước cùng lần đầu tiên cùng Tưởng Trấn Nam bọn họ gặp mặt khi, cho dù nàng cấp ra giá lại quý, Tưởng Trấn Nam bọn họ đều bỏ được lấy tiền mua tới ăn nguyên nhân. Còn có đêm qua, những cái đó đồ ăn bị bọn họ đoạt đến vui vẻ vô cùng tình hình, cho dù là Lý Chính cùng sư tổ ăn lên cũng là tấm tắc khen ngợi. Hiện tại nàng là có chút minh bạch, này đó đồ ăn cùng nàng làm lên, nàng làm đồ ăn kia quả thực là nhân gian mỹ vị a. Bởi vì này 2 tháng nàng tự làm tự ăn, không có đi tiểu lầu ăn qua, cũng không có quản người khác như thế nào làm đồ ăn, bởi vậy, nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ nấu ăn, trừ bỏ không có nước tương cùng sẽ không thiêu đường ở ngoài, cũng nên là cùng hiện đại gia vị không có bao lớn khác nhau a. Nhưng, hiện thực là, nơi nào là không có khác biệt, kia quả thực là khác biệt lớn, hảo không? Liên tỷ như này nói cá, liên cái một mảnh khương đều không bỏ, lại vô dụng mặt khác xử lý, hiện tại này hương vị nghe lên vẫn là có tiểu mùi tanh ở, này ăn ngon sao? Đồ ăn thượng bàn, liên bắt đầu động chiếc đũa ăn cơm đi. Chính là, lưu tề nhìn Lâm Nguyệt Lan giơ chiếc đũa chung giữa không trùng, đối với thức ăn trên bàn tựa hồ đang ngẩn người, rồi lại chậm chạp không gắp đồ ăn. Tưởng Lâm Nguyệt Lan không có gặp qua này đó hảo đồ ăn, lập tức cảm thấy có chút buồn cười lên. Đương nhiên, hắn cái này cười tuy không có châm chọc trào phúng ý tứ, lại mang theo đắc ý kiêu ngạo ở bên trong. Bởi vì, hắn kỳ thật chính là muốn Lâm Nguyệt Lan thấy rõ ràng, nàng cùng Lưu Giai Hoánh chi gian thân phận chênh lệch. Mặt khác, cũng là một loại thử đi. Hắn tưởng lại xác định một lần, này Lâm Nguyệt Lan cùng muội muội kết giao, có phải hay không bởi vì coi trọng nàng thân phận nguyên nhân. Lưu Tể cười nói, Lâm cô nương, dùng bữa a, làm gì không ăn. Này đó đồ ăn nhưng đều là tiểu lầu tốt nhất đồ ăn. Lâm Nguyệt Lan ngẩng đầu, thanh triệt lại sắc bén hai mắt, đối thượng Lưu Tể đôi mắt, ý vị không rõ. Nàng khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cầm lấy chiếc đũa, gắp một đạo thanh xào cải trắng. Tiến trong miệng, nàng mày không khỏi nhẹ nhíu cùng nhau, này rõ ràng là nước sôi chắc lúc sau, ở trong nồi qua một chút dù. Cho nên ăn lên bình đạm vô vị lại có chút dầu mỡ. Lưu Tề nhìn Lâm Nguyệt Lan đệ nhất chiếc đũa chỉ là gắp một cây cải thìa, cho rằng Lâm Nguyệt Lan có chút luống cuống không dám kẹp thịt. Hắn lại lập tức giới thiệu một đạo đồ ăn, Lâm cô nương, thỉnh ăn này nói hấp cá, đây chính là duyệt lai khách sạn chiêu bài đồ ăn. Bởi vì, món này, lại hoạt lại nộn, mùi tanh lại tiểu, có thể nói cơ hồ không hề mùi tanh, đây chính là mặt khác tiểu lầu làm không tới. Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ âm thầm trợn trắng mắt. Nàng vừa mới còn ghét bỏ này nói cá có mùi tanh không thể ăn, hiện tại món này lập tức ở trước mắt, biến thành duyệt lai khách sạn chiêu bài đồ ăn, có lầm hay không a? Cái dạng này còn gọi chiêu bài đồ ăn. Tiểu 12 từ đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người, là vẫn luôn ở vào an tĩnh ẩn hình người giống nhau, trừ bỏ có người ra tiếng vũ nhục Lâm Nguyệt Lan, hắn mới có thể đứng ở Lâm.